Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 400. Tin tức truyền về. Đường Ninh cùng Triệu Mạn bọn người đứng tại Cẩm Tú cung cửa ra vào, trên đường là kéo dài vô tận người đi đường. Hôm nay là Sở Hoàng đưa tang thời gian, từ Hoàng cung đến Kinh Đô bên ngoài Hoàng Lăng, đưa tang đội ngũ dài tới mấy chục dặm. So với lịch đại Hoàng đế tang lễ hao người tốn của, xây dựng rầm rộ, căn cứ di chiếu, nhiệm kỳ này Sở Hoàng tang lễ đều là giản lược tiến hành. Hôm nay về sau, Tín Vương chính là Sở Quốc tuyệt đối chính thống hoàng đế. Chinh phạt phản quân đại quân cũng sẽ tại 2 ngày sau xuất phát, sứ đoàn đã chuẩn bị hoàn tất, đến lúc đó sẽ đi theo phía sau của bọn hắn. Hoàn Nhan Yên nhìn chung quanh một chút, khi đưa tang đội ngũ trải qua lúc, hai bên đường phố thỉnh thoảng có người nhìn không được lên tiếng thúc thiết, mở miệng nói. Những người dân này đều rất ra thích Sở Quốc hoàng đế. Tín Vương huyên đệ hai người đều là khó được hùng chủ, khiến cho Sở Quốc tại trong thế yếu quật khởi, đơn thuần chính trị tài năng, hai người bọn họ còn xa hơn siêu Trần Hoàng. Trần Hoàng chỉ có thể coi là làm là, gìn giữ cách đã có chi quân, đã chết Sở Hoàng, lại nên được là trung hưng chi chủ. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Một hồi sau này trở về, đem ngươi đồ vật đều thu thập xong, chúng ta hai ngày sau liền muốn xuất phát. Rốt cuộc có thể trở về nhà. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, trên mặt lại lộ ra một tia lưu luyến, thở dài nói. Nơi này tốt như vậy, nếu như Thảo Nguyên cùng bọn hắn có thể không đánh trận lời nói thì tốt biết bao. Tại người Hán địa phương đợi lâu, mặc người Hán quần áo, ăn người Hán đồ ăn, nói người Hán ngôn ngữ, Hoàn Nhan Yên trên người giã tính từ từ biến mất, ngẫu nhiên cũng sẽ trở nên đa sầu đa cảm. Ngay cả Đường Ninh đều bị nàng ảnh hưởng, cho dù Sở Quốc có muốn gặp người, muốn ăn trước mì, nhưng nhà địa vị lại là vĩnh viễn không thể thay thay. Sở Hoàng băng hà ngày đó, hắn liền đã phái khoái mã hồi kinh truyền tin, đó là khẩn cấp mệnh lệnh, hiện tại cũng đã đưa đến kinh sư, không biết Tiểu Như Tiểu Ý các nàng có hay không nhận được tin tức. Trần Quốc kinh sư Tào Triều sắp kết thúc. Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc ôm hốt bản nói ra. Bề hạ, hộ bộ đã thanh toán xong tất cả khoản, năm nay mưa thuận gió hòa, cũng không thiên tai, nửa trước năm thu thuế, so với những năm qua, lại nhiều một thành. Rất tốt. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, hỏi. Các khanh còn có gì muốn tấu? Binh bộ thượng thư Lục Đỉnh đi lên trước, nói ra. Khởi bẩm bề hạ, trước đó vài ngày, thần tuần kiểm khố bộ. Phát hiện trong kho quân giới cũ ký mài mòn người không phải số ít, thần tấu xin mời bệ hạ phát ngân 5 vạn lượng, vì binh bộ đổi thành một nhóm mới quân giới. Quân giới sự tình, không thể qua loa. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra. Chuẩn. Binh bộ thượng thư đằng sau, lại có hai tên ngự sử liền trong triều một ít quan viên sinh hoạt cá nhân tiến hành vạch tội, nhưng đều là chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Một lát sau, gặp đã mất người ra khỏi hàng, Trần Hoàng mới mở miệng nói. Đã không người lại tấu, hôm nay liền bãi triều đi. Hắn vừa dứt lời, một tên hoạn quan vội vã từ bên ngoài chạy vào, cao giọng nói. Bề hạ, Sở Quốc gấp tấu. Sở Quốc gấp tấu. Trần Hoàng lúc đầu đã ngồi dậy, chuẩn bị bãi triều, nghe vậy lại ngồi trở xuống. Trong triều bách quan nghe vậy, cũng là lập tức lên tinh thần. Ngoại giao không việc nhỏ, sứ đoàn hộ tống Bình Dương công chúa thông gia, rời đi đã có non nửa năm, ngoại trừ vừa mới bắt đầu thời điểm, lần lượt có sứ thần chịu không được đường xá sóc này, bởi vì bệnh bị trục xuất hồi kinh bên ngoài, liền không có bất cứ tin tức gì. Lúc này lại đưa lên gấp tấu, sợ là phải có việc đại sự gì sắp xảy ra. Trần Hoàng hai tay vịn long ỉ, nói ra. Cái gì gấp tấu, niệm? Vâng. Hoạn quan kia mở ra mật báo, lập tức nói. Thần Đường Ninh Khải. Thần bị Hoàng An đảm nhiệm tống hôn sứ đi sứ Sở Quốc. Nhưng trời có bất chắc, mùng 5 tháng 7, Sở Hoàng băng hà, di chiếu truyền Hoàng vị tại Tín Vương Thái tử mưu phản bị phế. Hoạn quan kia nói đến đây, mồ hôi lạnh trên trán ớm ra, thanh âm đã đang run rẩy. Cái gì? Trần Hoàng bỗng nhiên từ trên long ỷ ngồi xuống. Trong triều bách quan cũng là hai mắt trợn lên kinh hãi một mảnh. Sứ đoàn chuyến này chính là đưa công chúa thông gia, người thông gia chính là Sở Quốc Thái tử, nay Sở Hoàng Băng Hà Thái tử mưu phản bị phế, chuyện thông gia hủy hoại chỉ trong chốc lát, Trần Quốc sứ thần có chuyện gì hay không còn không biết. Binh bộ thượng thư Lục Đỉnh hơi biến sắc mặt, trung thư xá nhân Đường Tính mặt lộ lo lắng, lễ bộ thượng thư Đường Hoài mặt không biểu tình, những người còn lại trên khuôn mặt đều là chấn kinh cùng khó có thể tin. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía dưới, trầm giọng nói. Còn gì nữa không? Hoạn quan kia run run một chút, nhìn một chút đằng sau, lập tức nói. Hồi bệ hạ, Sở Quốc gặp đại biến, thông gia bị hủy, Đường đại nhân đang chuẩn bị hộ tống công chúa hồi kinh. Được nghe sứ đoàn vô sự, Lục Đỉnh cùng Đường Tính sắc mặt hòa hoãn, Trần Hoàng lần nữa ngồi xuống, nói ra. Trình lên. Hoạn quan kia vội vàng tiến lên, đem mật báo trình đi lên. Trần Hoàng mở ra sổ con, cẩn thận nhìn hai lần, đem để ở một bên. Sở Hoàng Băng Hà đột nhiên, Sở Quốc thế cuộc đại biến, cơ hồ là càn khôn nghịch chuyển, mặc dù không có đối với Trần Quốc tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng lâu dài đến xem đối với Trần Quốc cũng không quá mức chỗ tốt. Bây giờ thông gia thất bại, Tín Vương đăng vị, Sở Quốc không thể nghi ngờ sẽ càng thêm cường thịnh, đây không phải hắn hy vọng nhìn thấy, có thể đoán được chính là Sở Quốc sẽ lấy tốc độ nhanh hơn quật khởi, siêu việt Trần Quốc ở trong tầm tay. Nhưng mà những này đã thành kết cuộc đã định, không cách nào cải biến. Trần Hoàng ánh mắt lườm liếc phía dưới ba vị hoàng tử, tâm tình không hiểu phiền muộn, phất phất tay, nói ra. Bãi triều. Bách quan lần lượt từ trong điện đi ra, sắc mặt khác nhau. Sở Hoàng bỗng nhiên băng hà, tất nhiên là để bọn hắn trong lòng giật mình. Sở Hoàng băng hà đằng sau, phế truất thái tử, truyền vị Tín Vương bất phàm tiến hành, càng làm cho người kinh ngạc. Nhưng càng khiến người ta trăm mối vẫn không có cách giải chính là đường đường tam nguyên trạng nguyên, làm sao lại thật cùng sao chổi một dạng, đi tới chỗ nào chỗ đó liền sẽ xảy ra chuyện. Tiến hộ bộ liền khắc chết thị lang, hình bộ thị lang bởi vì hắn bây giờ còn đang trong đại lao đợi, lễ bộ ba vị lang chung trên thân phát sinh sự tình trong triều đã sớm truyền ra. Lần này Sở Quốc chi hành càng khủng bố hơn, hộ tống công chúa cùng thái tử thông gia, kết quả thái tử bị phế, Sở Hoàng băng hà. Cho dù là trong triều quan viên cũng không tin những câu chuyện hư vô này, nội tâm cũng phát sinh một chút dao động. Đường phủ. Tô Như nắm chung ý tay, cao hứng nói. Tiểu Ninh ca muốn trở về. Một đạo nhẹ nhàng thân ảnh từ ngoài cửa lói lên mà vào, tiểu tiểu nhìn xem các nàng, vội vàng hỏi. Ca ca trở về rồi sao, ở đâu? Trung ý một trái tim rốt cuộc để xuống, sờ lên đầu của nàng, nói ra. Còn phải đợi thêm mấy tháng. Tô Như thở phào một hơi, nói ra. Lần này tiểu Ninh ca cũng có thể đem công chúa bình an mang về. Đường Yêu Yêu từ ngoài cửa đi tới, lo lắng nói. Cũng không biết mang về chính là một cái hay là hai cái. Tiểu tiểu ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Yêu Yêu tỷ tỷ, ca ca trở về ngươi không cao hứng sao? Đường Yêu Yêu khóe môi vểnh lên, hừ một tiếng nói. Hắn trở về thì trở về, ta tại sao muốn cao hứng? Tiểu tiểu nháy nháy mắt, hỏi. Vậy ngươi cười cái gì? Đường Yêu Yêu thẹn quá hóa giận. Ai cười, lại nói lung tung đánh cái mông ngươi. Thiên nhiên cử. Tô Mị ôm một người cao bé con trên giường lăn qua lăn lại, tiểu đào bước nhanh từ bên ngoài chạy vào, nói ra. Tiểu thư, ngươi thuốc sắp trở về rồi. Còn muốn chí ít 3 tháng. Tô Mị từ trên giường ngồi xuống thở dài, nói ra. Ta đi nói cho mẹ. Đường ra. Một tên phụ nhân nắm lấy An Dương quận chúa tay, hỏi. Quận chúa, ngươi cùng Thủy Nhi thân như tỉ muội, ngươi nói cho bá mẫu Thủy Nhi nàng đi nơi nào? Gặp rốt cuộc giấu riêng không nổi nữa, An Dương quận chúa thở dài, nói ra. Nàng đi Sở Quốc. Sở Quốc. Phụ nhân trên mặt biểu lộ càng thêm lo lắng, vội vàng nói. Nàng từ nhỏ tại kinh sư lớn lên, đi đâu qua địa phương xa như vậy? An Dương quận chúa vội vàng nói. Bá mẫu không cần lo lắng, nàng liền muốn trở về. Nàng an ủi phụ nhân hồi lâu, mới đi ra khỏi đường phủ. Ngồi trong kiệu lúc, nàng cả người đều trầm tĩnh lại, thật dài thở phào một cái. Hoàng đế Sở Quốc Băng Hà thái tử bị phế, Bình Dương công chúa cùng sứ đoàn ngay hôm đó hồi kinh tin tức, nàng cũng là vừa mới biết, cũng so tất cả mọi người càng thêm chấn kinh. Bởi vì nàng vốn là xem như một chuyện nào đó người tham dự, cho nên nàng so tất cả mọi người rõ ràng ở trong đó có như thế nào điều bí ẩn. Nàng dựa vào cố kiệu trên mặt vẫn còn vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói. Hắn thế mà thật làm được. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Đi đầu dò xét. Sở Hoàng đưa tang đằng sau ngày thứ hai, 10 vạn đại quân cũng đã tại ngoài kinh tập kết hoàn tất, hôm nay chính là lên đường kỳ hạn. Lần này Chu Vương tạo phản, mặc dù ở trong nước đã dẫn phát xung chuyển không nhỏ, nhưng cũng không hoàn toàn là một chuyện xấu. Tín Vương vừa mới thượng vị, chính là cần thời điểm lập uy, đánh tốt một trận, Tân Hoàng uy nghiêm cũng sẽ triệt để dựng nên chấn nhiếp lòng mang ý đồ xấu bát phương đạo trích. Trần Quốc sứ đoàn sớm đã chuẩn bị hoàn tất, tùy hành sứ thần cùng hộ vệ đều ở ngoài Cẩm Tú cung chờ đợi lên đường. Lục Đằng chậm rãi đi tới, nhìn xem Đường Ninh nói ra. Đường đại nhân, ngoài thành đại quân sắp xuất phát, chúng ta đạt được phát. Đường Ninh đứng ở ngoài Cẩm Tú cung, nhìn xem Hoàng cung phương hướng, nói ra. Chờ một chút đi. Người nào đó nói xong tại bọn hắn thời điểm ra đi, sẽ đích thân tới tặng hắn. Đường Ninh hôm qua liền nhờ cửa cung thị vệ tiến cung truyền lời, lại đến bây giờ còn không có gặp nàng xuất hiện. Lúc trước nàng rời đi Trần Quốc thời điểm chính là đi lặng lẽ, hiện tại cũng không thấy bóng người. Đường Ninh nhìn qua một cái hướng khác, nhíu mày. Một khắc đồng hồ đằng sau, Lục Đằng lần nữa đi tới, nói ra. Đường đại nhân, ngoài thành đại quân đã xuất phát. Nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đường Ninh cuối cùng nhìn một cái phương hướng kia, khua tay nói. Đi thôi. Lần này trở về, ngoại trừ có Lục Đằng xuất lính 800 cấm vệ bên ngoài, Sở Quốc cũng phái người hộ tống, phía trước lại có đại quân đi đầu, cũng là không cần lo lắng an toàn gì vấn đề. Hôm nay lên đường về Trần Quốc, Triệu Mạn đêm qua kích động một đêm không ngủ, lôi kéo Đường Ninh theo nàng nhìn nửa cách buổi tối ngôi sao. Hoàn Nhan Yên giống như là dọn nhà một dạng, chuẩn bị một cái cực lớn bao quần áo, vác tại trên lưng, giống một cái cự đại ốp sên, vẹn vẹn bao quần áo của nàng liền chiếm cứ dòng dã một cái xe ngựa buồng xe. Đường Thủy xuống xe ngựa, nhìn xem hắn, hỏi. Còn phải đợi sao? Phía trước đội ngũ đã bắt đầu lên đường, Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Không đợi, lên xe đi. 10 vạn đại quân đã xuất phát. Sứ đoàn một nhóm gia kinh sư cũng đã mời dặm, Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, xác nhận nàng là sẽ không tới, rốt cuộc không quay đầu lại nhìn quanh. Nghĩ đến nàng lúc trước lúc rời đi, hắn cưỡi ngựa hơn 10 dặm đưa tiễn, hai tướng so sánh trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc, nhỏ giọng nói. Nói chuyện không tính toán gì hết, người nào a? Ngươi là nói ta sao? Một tên tuổi trẻ tướng quân cưỡi ngựa từ hắn hậu phương tới, Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, suýt nữa từ trên ngựa rơi xuống. Hắn nhìn xem Lý Thiên Lan kinh ngạc nói. Ngươi làm sao ăn mặc như thế này? Nếu như không phải gặp qua nàng nam trang dáng vẻ, Đường Ninh chắc chắn coi là đây là vị nào tướng lính trẻ tuổi. Nàng bộ hóa trang này, lộ ra trên người khí khái hào hùng càng tăng lên, tựa hồ thân khôi giáp đồng phục này chính là vì nàng chế tạo riêng một dạng. Lý Thiên Lan nói ra. Chu Vương tạo phản một chuyện cũng không phải là bình thường, ta đi thăm dò nhìn. Đường Ninh còn tưởng rằng nàng là đến đưa chính mình, không nghĩ tới nàng chỉ là có nhiệm vụ tại thân, ngay cả nói láo cũng sẽ không nói, thật là một cái không hiểu phong tình nữ nhân. Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Hẳn là Chu Vương tạo phản, còn có cái gì điều bí ẩn? Cùng trên thảo nguyên những người kia có quan hệ. Lý Thiên Lan nói ra. Bọn hắn chưa có trở về thảo nguyên, mà là quấn đi phương Nam. Chu Vương cùng những tướng lính kia đều bị bọn hắn khống chế. Khống chế? Đường Ninh nhíu nhíu mày, hỏi. Tin tức là thật sao? Còn không biết. Lý Thiên Lan nói. Ta đi trước Thương Châu điều tra, có thể không động đao binh tốt nhất, bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy chính là chúng ta tự giết lẫn nhau. Đường Ninh nói. Ta và ngươi cùng đi. Nhị vương tử bọn người không đáng để lo, cần lo lắng chính là vị nữ tử trung niên kia. Chu vương cùng những tướng lính kia hẳn là bị nàng độc cổ chi thuật khống chế, Đường Ninh cũng hơi thông độc cổ, bởi vậy cũng hết sức rõ ràng trên thế giới này chết cũng không phải là chuyện đáng sợ nhất, có rất nhiều sự tình, so chết đều đáng sợ. Tại dưới loại uy hiếp kia, chỉ cần mấy lần, người liền sẽ bị tra tấn sống không bằng chết, cho dù là người vô cùng có nghị lực cũng sẽ đánh mất ý chí, lục thân không nhận. Lý Thiên Lan mặc dù võ công lợi hại, nhưng độc cổ chi thuật khó lòng phòng bị, vạn nhất chúng nữ tử trung niên kia cách bấy nhưng làm sao bây giờ? Dù sao, nàng làm việc như vậy cũng không phải lần đầu tiên, Phong Châu bên ngoài thủ lĩnh những sơn tặc kia chính là bị nàng dùng độc khống chế, trừ phi thật là không sợ chết dũng sĩ, một khi bị nàng đắc thủ cũng chỉ có thể nghe nàng bài bố. Mà coi như chúng cổ, Lý Thiên Lan cũng sẽ không nghe nàng mà nói, có thể Đường Ninh lo lắng chính là cái này. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi đi làm cái gì? Ta không yên lòng ngươi. Đường Ninh dìm ngựa một cái gương, nói ra. Ngươi không biết, nhị vương tử bên người nữ nhân kia rất tà môn, ngươi không đối phó được nàng. Huống chi, nếu như nàng là dùng độc cổ chi thuật khống chế Chu vương bọn hắn, ngươi muốn làm sao cứu bọn họ? Ngươi còn hiểu sâu độc. Lý Thiên Lan kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Một năm không thấy, ngươi còn học được thứ gì? Ta hiểu nhiều lắm đây. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Về sau có cơ hội lại để cho ngươi kiến thức. Lý Thiên Lan nắm thật chặt cương ngựa, nói ra. Sau một canh giờ xuất phát. Đại quân mới vừa vặn xuất kinh, nếu như chờ đến binh lâm thành hạ, vài châu kia đã sớm triển khai phòng ngự, không tốt vào thành. Muốn điều tra Chu vương tạo phản một chuyện, liền muốn sớm chạy tới Thương Châu. Đường Ninh đi đến đường thủy trước mặt xe ngựa, gõ gõ buồng xe đằng sau, rèm xe vén lên, nói ra. Biểu tỷ, ta có một số việc, muốn trước đi một bước, ta lo lắng công chúa có cái gì sơ suất. Mấy ngày nay ngươi giúp ta chiếu khán nàng một chút. Đường Thủy nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Thương Châu. Không được đi. Đường Thủy nhìn một chút hắn, nói ra. Trước khi ta đi tiểu cô để cho ta chiếu cố ngươi, ta sẽ không để cho ngươi đi mạo hiểm. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi đến sở quốc nói cho mẹ sao? Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói ra. Nói cho. Đường Ninh một mặt không tin. Ngươi sợ lấy lương tâm thề. Đường Thủy ánh mắt nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói. Ta là tỷ ngươi, ta có trách nhiệm quản giáo ngươi, ta nói không được đi thì không cho đi. Yên tâm, ta không phải một người đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta sẽ dẫn theo lão Trịnh. Lão Trịnh ngươi biết đi, chính là phía sau luôn đừng một cây đao người kia có hắn tại. Không có cái gì thật lo lắng cho. Đường Ninh phí hết không ít miệng lưới mới nói thông Đường Thủy. Tuy nói nàng chỉ là biểu tỷ hay là nhặt được biểu tỷ. Nhưng hắn sớm đã coi nàng là chân chính thân nhân. Có thể không để ý an nguy bôn ba mấy ngàn dặm đi vào nước láng giềng tìm hắn. Thân tỷ tỷ bất quá cũng như vậy. Ngoại trừ lão Trịnh bên ngoài. Đường Ninh lần này cùng Lý Thiên Lan đi qua. Còn dự định mang lên Hoàn Nhan Yên. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn gì, mang theo nàng đối với nhị vương tử cũng là một cái kiềm chế. Tuy nói nhị vương tử giống như cũng không quan tâm hắn vì muội muội này, nhưng ở trong những người thảo nguyên kia, Hoàn Nhan Yên hay là không nhỏ quyền nói chuyện. Nói rõ với Hoàn Nhan Yên tình huống đằng sau, nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn xem hắn hỏi. Tại sao muốn đi trước? Đường Ninh nói. Sự tình khẩn cấp trên đường lại cùng ngươi giải thích. Hoàn Nhan Yên lại nhảy lên xe ngựa, nói ra. Chờ ta mang ta lên đồ vật. Đường Ninh nắm lấy cổ tay của nàng, nói ra. Mang theo những này còn thế nào đi đường, ngươi yên tâm, ta để cho người ta giúp ngươi xem những này, chờ bọn hắn đến Thương Châu, sẽ trả lại cho ngươi. Hoàn Nhan Yên quay đầu không thôi nhìn thoáng qua, nói ra. Vậy ngươi nói giữ lời. Thời gian khẩn cấp, Đường Ninh lại bồi Triệu Mạn một hồi, Lý Thiên Lan liền cưỡi ngựa đi tới. Đường Ninh chở mình lên ngựa đối với Triệu Mạn phất phất tay. Chúng ta đi. Nhất định phải cẩn thận. Triệu Mạn rèm xe vén lên, nhìn một chút Hoàn Nhan Yên cùng Lý Thiên Lan đằng sau, lại không thôi nhìn xem hắn, nói ra. Ta chờ ngươi trở về. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 402. Đêm tối thăm dò vương phủ. Thương Châu ở vào sở quốc chi nam, mặc dù cũng không tính là dồi dào châu phủ, nhưng cũng mấy năm liên tục mưa thuận gió hòa, không có cái gì lớn tai họa, bách tính an cư lạc nghiệp, thời gian cũng còn không có trở ngại. Đương nhiên, đó là trước kia Thương Châu, bây giờ Chu Vương tại Thương Châu tạo phản, triều đình sắp phái đại quân vây quét, toàn bộ Thương Châu địa khu đều sẽ thành chém giết chiến trường. Thương Châu loạn sự lóe sáng, cũng có một chút sơn khấu tặc phỉ thừa cơ mà lên cướp bóc bách tính, đại phát tiền của phi nghĩa bất nghĩa. Thương Châu thành bên ngoài bách tính, vì tránh hỏa, tại mấy ngày trước đã chạy tứ tán, có trốn hướng kinh đô, có chút ra đại nghiệp đại, chỉ có thể tạm thời trốn hướng trong thành kiếm một đất dung thân. Chu Vương mặc dù tạo phản, nhưng cũng tự xưng là chính nghĩa chi sư, sẽ không làm khó bách tính trong thời gian ngắn trong Thương Châu thành. Liền tụ tập rất nhiều nhân khẩu. Dân chúng chỉ mong lấy triều đình nhanh thu phục Thương Châu, một thời kỳ nào đó trở về sau thế đạo này một cách an bình. Thương Châu thành bên ngoài, lưu dân khắp nơi, trên quan đạo thỉnh thoảng có xe ngựa sắp xếp hàng dài vào thành cửa thành chỗ, cũng là có binh sĩ đối bọn hắn thân phận tiến hành nghiêm mật loại bỏ. Một chi chỉ có hơn 10 người thương đội, chính xếp tại hậu phương, chờ đợi vào thành. Thương đội thủ lĩnh là một người trung niên hán tử, nhìn qua Thương Châu thành cửa thở phào một hơi, lẩm bẩm nói. Cuối cùng đến Thương Châu thành, nếu là chậm thêm hai ngày, triều đình đại quân vừa đến, sợ là cửa thành này liền sẽ không mở ra. Hắn nói một câu, lại quay đầu nhìn về sau lưng người trẻ tuổi, nói ra. Đường huynh đệ, dọc theo con đường này nhờ có ngươi, nếu là không có các ngươi, chúng ta sợ là liền muốn hao tổn trên đường. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Gặp chuyện bất bình mà thôi, Trương đại ca khách khí. Hắn cùng Lý Thiên Lan Hoàn Nhan Yên cùng Lão Trịnh rời đi đại quân đằng sau, đi cả ngày lẫn đêm đi đường, trên đường gặp được một đám sơn tặc cướp bóc thương đội, liền thuận tay giải cứu bọn hắn. Lúc này khoảng cách Thương Châu Thành đã không xa, bây giờ Thương Châu Thành bốn người bọn họ không có phù hợp thân phận lộ dẫn, không tốt tiến vào, phụ thuộc vào thương đội. Thì có thể đi theo vào, Đường Ninh suy tính một phen liền lưu lại cùng đội buôn nhỏ này cùng một chỗ vào thành. Vì để tránh cho gây nên hoài nghi, hắn đối ngoại xưng hô Lý Thiên Lan cùng Hoàn Nhan Yên là muội muội của hắn, Lão Trịnh thì đóng vai tùy tùng nhân vật. Họ Trương hán tử quay đầu nhìn một chút, mới nhìn hắn nói ra. Cái này bỏ trốn nói ra đến cùng không tốt, theo ta thấy, ngươi cùng hai vị đệ muội ở bên ngoài tránh hai năm, sinh mấy đứa bé, đem gạo nấu thành cơm, lúc này lại trở về, cha vợ liền xem như không đồng ý, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Đường Ninh giật mình, nói ra. Trương đại ca hiểu lầm, các nàng thật là muội muội của ta. Họ Trương hán tử khoát tay áo, nói ra. Ai, ngươi Trương đại ca vào Nam ra Bắc, cái gì chưa thấy qua, bất quá, giống như ngươi mang theo hai cái cô nương bỏ trốn, ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Đường Ninh giải thích nói. Trương đại ca, thật không phải là. Ngươi còn đừng không thừa nhận. Họ Trương hán tử nhìn một chút Lý Thiên Lan quay đầu nói ra. Cô nương kia xem ngươi ánh mắt liền không đúng, nào có muội muội nhìn ca ca ánh mắt là như thế. Bất quá một cô nương khác, đường huynh đệ còn phải lại cố gắng một chút, nàng xem ra chính là một cái yên chi mã, không dễ thuần phục a. Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Yên đã sớm nghe nhìn không được, nhưng là vì không bại lộ thân phận một mực chịu đựng, nghe được tên kia lại còn nói nàng là ngựa, cũng nhìn không được nữa, nhảy dựng lên liền muốn phát tác, lại bị Lý Thiên Lan lại túm trở về. Lại cùng hán tử bát quái này nói tiếp. Không biết hắn lại sẽ não bổ ra cái gì đến. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta sẽ cố gắng. Cửa thành chỗ theo đội xe tiệm cận, một tên thủ thành vệ sĩ đi lên trước thản nhiên nói. Lộ dẫn. Họ Trương hán tử vội vàng đem lộ dẫn đưa tới, lại nhìn hướng phía sau, nói ra. Còn không mau đem lộ dẫn lấy ra cho vị quan gia này kiểm tra. Không cần. Quan sai kia liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Các ngươi là cùng một bọn đi, phía sau còn có nhiều người như vậy chờ lấy đâu, từng cái cha muốn cha được lúc nào, đi mau. Đường Ninh lúc đầu đã chuẩn bị xong ngân lượng cùng hối lộ lý do thoái thác, không nghĩ tới cửa thành này kiểm tra quan sai thế mà như thế không chịu trách nhiệm, để hắn ngay cả một bước này đều bớt đi. Trong Thương Châu Thành, đồng dạng là một mảnh rối loạn, dân chúng thần thái trước khi xuất phát vội vàng, trên đường phố thỉnh thoảng có võ trang đầy đủ binh sĩ chạy qua. Nghe nói trong quân lại có bất ngờ làm phản. Mấy ngày nay đều phát sinh bao nhiêu lần. Triều đình đại quân vẫn còn chưa qua đến, trong quân liền bất ngờ làm phản nhiều lần như vậy, căn bản là không thắng được a. Đi trên đường, ngẫu nhiên có thể nghe được dân chúng tiếng nghị luận. Còn không có đánh, phe mình quân đội liền trước bất ngờ làm phản, đủ để nhìn ra Tín Vương chi dân tâm, đây là một trận không có khả năng thắng cầm, trừ phi Chu Vương là kẻ ngu, mới có thể lựa chọn ở thời điểm này tạo phản. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Thiên Lan nhận được phong mật tín kia có thể là thật. Hoàn Nhan Yên có chút trầm mặc. Nàng đã biết Đường Ninh mang nàng tới mục đích, cũng nhìn thấy ven đường nạn dân chạy tứ tán tràng diện. Giờ phút này cắn miệng môi dưới, biểu lộ xoắn xuýt mà giãy giụa. Trong Thương Châu Thành khách sạn, từng cái đầy ngập khách, thật vất vả tìm tới một cái vắng vẻ, cũng chỉ có hai gian phòng, Đường Ninh cùng Lão Trịnh một gian, Lý Thiên Lan cùng Hoàn Nhan Yên một gian. Trên đường đi đều không có làm sao nghỉ ngơi, tiến vào khách sạn đằng sau, Đường Ninh lên trước giường nghỉ ngơi dưỡng sức. Thời gian dài cưỡi ngựa, cái mông của hắn đều sắp bị mài hỏng, chắc hẳn Lý Thiên Lan cũng không chịu nổi. Trong bốn người, Lão Trịnh một mực cưỡi bốn bề yên tĩnh, Hoàn Nhan Yên lên ngựa tựa như là giống như con khỉ nhảy nhót tưng bừng, không hổ là thảo nguyên xuất thân, thuật cưỡi ngựa cực kỳ tinh xảo. Tỉnh lại sau giấc ngủ thần thanh khí sảng, Đường Ninh gõ gõ sát vách cửa phòng, đi tới thời điểm mới phát hiện Lý Thiên Lan đã đổi lại một thân y phục dạ hành. Đường Ninh nhìn một chút nàng, kinh ngạc nói. Ngươi muốn đi làm gì? Lý Thiên Lan đi tới trước cửa sổ, nói ra. Đi vương phủ. Đường Ninh vội vàng gọi lại nàng, nói ra. Chờ một chút ta và ngươi cùng đi. Đêm hôm khuya khoát mặc y phục dạ hành tại nóc nhà bay tới bay lui là một kiện rất chuyện kích thích. Đường Ninh mặc dù võ công thường thường, nhưng khinh công cũng không tệ lắm, cũng không bại bởi nàng. Chu Vương phủ liền ở trong Thương Châu Thành, Vương phủ bên ngoài có dơ bó đuốc thủ vệ không ngừng tuần tra, thủ vệ cực kỳ xâm nghiêm. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan chờ ở bên ngoài gần nửa canh giờ, mới tìm được cơ hội thừa dịp bọn hắn thay ca khoảng cách tiềm nhập Vương phủ. Bọn hắn vị trí tựa hồ là một chỗ vườn hoa bên ngoài cũng có ánh lửa điểm điểm, tiếng bước chân không ngừng. Lý Thiên Lan quay đầu nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi liền cùng sau lưng ta, không nên chạy loạn. Nàng tựa hồ đối với Chu Vương phủ rất là quen thuộc, đi đều là vắng vẻ trốn không người, tránh đi mấy vòng thủ vệ đằng sau, rốt cuộc đi tới nơi nào đó sân nhỏ. Trong viện chỉ có một căn phòng đèn sáng, nhưng này gian phòng bên ngoài, lại có hai người trông coi, xem bọn hắn thân hình cùng quần áo tướng mạo, là người trong thảo nguyên không thể nghi ngờ. Lý Thiên Lan tay đè lấy chuôi kiếm. Lại bị Đường Ninh đè lại. Giao cho ta. Hắn nhỏ giọng nói một câu, nhìn xem cửa ra vào hai người kia cong ngón búng ra, trong đêm tối tựa hồ có đồ vật gì xẹp qua. Đùng. Cửa phòng chỗ, một tên hán tử bỗng nhiên tại trên mặt của mình vỗ một cái, trong miệng lầm bầm vài câu. Đùng. Sau một lát, một người khác cũng một bàn tay đập vào trên cổ của mình, hùng hùng hổ hổ không biết nói cái gì. Không bao lâu, hai người liền biến sắc, song song ôm bụng, xoay người rời đi. Lý Thiên Lan bước nhanh về phía trước, đẩy cửa vào, Đường Ninh theo sát đi vào thuận tiện đóng cửa phòng lại. Trong phòng, một tên thân thể hơi mập nam tử trung niên ngồi tại trước bàn, nghe được cửa ra vào truyền đến động tĩnh, quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt đại biến, cả kinh nói: "Các ngươi là ai?" Lý Thiên Lan đem mặt nạ giật xuống, nam tử trung niên giật mình, sau đó liền mừng lớn nói: "Tiểu Lan, tại sao là ngươi?" Lý Thiên Lan đi lên trước, hỏi: "Nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Nam tử trung niên thở dài, nói ra: "Ngươi cũng thấy đấy, Vương Phủ hiện tại đã bị bọn hắn nắm trong tay, Thương Châu đại bộ phận tướng lính cũng bị bọn hắn thiết kế khống chế, mục đích của bọn hắn chính là tại Sở Quốc dẫn phát rối loạn." Hắn lời còn chưa dứt, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Nam tử trung niên biến sắc, nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói: "Có người đến, các ngươi mau tránh đứng lên." Như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 403, Kiều Diễm. Chu Vương sắc mặt hơi vội vàng, nhìn không ra một chút ngụy trang bộ dáng. Đường Ninh lúc đầu còn muốn chạy hướng bên giường, Chu Vương lại dẫn đầu mở hộp tủ ra, nhỏ giọng nói ra: "Trên giường không an toàn, các ngươi trước trốn ở chỗ này." Đường Ninh còn chưa kịp nói chuyện, liền bị hắn đẩy vào. Ngăn tủ này vốn cũng không lớn, một mình hắn trốn vào đến còn tốt, lại đi vào một người, liền có vẻ hơi chen chúc. Lý Thiên Lan cũng không do dự, xoay người trốn vào trong tủ, Chu Vương từ bên ngoài đem cửa tủ đóng lại. Ngăn tủ không rộng, cũng không cao, Đường Ninh trốn vào đến đằng sau, chỉ có thể tỏa hạ. Dựa lưng vào tủ vách tường, Lý Thiên Lan thì là ngồi tại trên đùi của hắn, thân thể hai người dán thật chặt cùng một chỗ. Loại tư thế này, nếu là đổi lại trên giường hoặc là cái gì những địa phương khác, thì giống như là nàng nằm tại Đường Ninh trong ngực một dạng. Mặc dù trốn vào ngăn tủ, nhưng Lý Thiên Lan nhưng lại chưa buông lỏng cảnh giác, một tay nắm chuôi kiếm, xuyên thấu qua ngăn tủ một tia khe hở, hết sức chăm chú nhìn xem bên ngoài. Đường Ninh tựa ở tủ trên vách, ôn ngọc đầy cõi lòng, toàn bộ trong tủ đều tràn ngập một loại mùi thơm nhàn nhạt, hắn nhắm mắt lại, thở sâu, mặc niệm thanh tâm chi pháp. Trong phòng, Chu Vương đầu tiên là đem cái màn giường buông ra, lúc này mới đi tới cửa, mở cửa phòng. Nhị Vương tử chắp tay sau lưng, từ bên ngoài dạo bước tiến đến, hỏi: "Vương gia ở bên trong làm gì, tại sao lâu như thế mới ra ngoài?" "Sắc trời đã tối, bản vương vừa rồi đã chuẩn bị ngủ." Chu Vương một bên chụt lấy nút áo, vừa nói: "Nhị vương tử muộn như vậy tới cần làm chuyện gì?" "Đêm dài đằng đẵng, nhàn rỗi nhàm chán tùy tiện đi dạo." Nhị vương tử thuận miệng nói một câu, lại hỏi: "Vương ra cửa ra vào thủ vệ đi nơi nào?" Chu Vương nhìn hắn một cái, nói ra: "Bản vương một mực tại trong phòng, người của các ngươi đi nơi nào, bản vương không biết." Nhị vương tử ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, nói ra: "Vừa rồi tại bên ngoài, tựa hồ nghe đến trong phòng có người nói chuyện." Chu Vương lườm bên giường phương hướng một chút, cầm lên trên bàn một bản lật ra sách, nói ra: "Có thể là bởi vì vừa rồi bản vương đang đi học, nhị vương tử nghe lầm đi." Nhị vương tử dạo bước đến trước giường, xốc lên cái màn giường, nhìn một cái đằng sau, gặp trên giường không có một ai, quơ quơ quạt xíp, lại không cẩn thận đem rơi trên mặt đất, xoay người nhặt lên thời điểm, nhìn một chút dưới giường, mới ngồi dậy, nói ra: "Triều đình đại binh sắp tới, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vương gia còn có tâm tình đọc sách, thật sự là thật hăng hái." Chu Vương nói: "Bản vương trước khi ngủ nhất định phải đọc sách một hồi mới có thể ngủ, ngược lại là nhị vương tử đêm khuya tới đây hẳn là chỉ là vì cùng bản vương tâm sự." Nhị vương tử ước lượng quạt xíp, ngược lại hướng trong phòng tủ bên cạnh đi đến, nói ra: "Ta chỉ là tới nhắc nhở vương ra một câu, đại địch sắp tới, ngươi cũng không thể phớt lờ." Đùng! Tín vương quay đầu nhìn thoáng qua, gặp nhị vương tử đi hướng ngăn tủ, một bàn tay vỗ lên bàn, quay đầu chỉ vào hắn, trầm giọng nói: "Chờ đến triều đình đại quân đến, binh lâm thành hạ, các ngươi không có kết cục tốt gì." Nhị vương tử quay đầu lại, cười to hai tiếng, nói ra: "Cái này không nhọc vương gia phí tâm." Hắn đi tới, đem một cái bình sứ đặt lên bàn, nói ra. Đây là 3 ngày phần giải dược, vương gia tiết kiệm một chút mà ăn. Nói xong, hắn liền đi ra gian phòng, nhìn xem hai người ôm bụng chạy tới, cau mày nói. Các ngươi đi nơi nào? Phốc! Hắn vừa dứt lời, hai người hạ thân liền truyền đến liên tiếp thanh âm, nhị vương tử che mũi, nhìn bọn hắn một chút cả giận nói. Về sau không cần loạn ăn cái gì? Nói đi, liền bước nhanh rời đi. Hai người cúi đầu kỷ lý hoa lạp vài câu, lại thật nhanh chạy đi. Tín vương gian phòng trong tủ, gặp trong phòng đã không có động tĩnh, Đường Ninh mới thở phào một cái, ngồi thẳng lên, nói ra. Được, đợi thêm. Cùng một thời gian, Lý Thiên Lan quay đầu lại, cũng chỉ nói hai chữ, hai người thanh âm liền đều im bặt mà dừng. Đường Ninh vẫn luôn cảm thấy, nam nữ nhân vật chính ngoài ý muốn xung đột nhau loại xác suất này thấp đến dần sôi trùng hợp, hẳn là chỉ là một ít biên kịch hoặc là tác giả vì nội dung cốt truyện lộ ra càng thêm cầu huyết mà thiết kế đưa, chỉ có thể tại kịch truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết xuất hiện. Giờ khắc này, hắn xinh xinh đem nhân sinh của mình sống thành tiểu thuyết. Trong ngăn tủ rất đen, hắn nhìn không thấy Lý Thiên Lan biểu lộ. Lại tựa hồ như cảm giác được nàng đưa trong tay kiếm cầm chặt hơn. Giờ khắc này trong óc của hắn suy nghĩ rất nhiều. Bao quát nàng có thể hay không trực tiếp rút kiếm chặt tới. Có thể trong ngăn tủ này không gian thực sự quá nhỏ, nàng hẳn là chỉ có thể rút một nửa. Cùng giờ này khắc này tình cảnh này hắn rõ ràng là lần đầu tiên kinh lịch. Tại sao phải cảm giác giống như đã từng quen biết, nhưng trình độ tốt nhất giống lại thiếu sót một chút. Cuối cùng chính là dưới loại tình huống này hắn có nên hay không vươn đầu lưới. Lưu cho Đường Ninh suy tính thời gian cũng không nhiều, theo kẹp kẹp, một tiếng trong ngăn tủ lập tức trở nên ánh sáng đứng lên. Chu Vương đứng ở bên ngoài, bờ môi vừa mới mở ra, biểu lộ liền biến có chút ngốc trệ. Đường Ninh tiếp theo một cái chớp mắt cũng cảm giác được trên môi cái chủng loại xúc cảm mềm mại kia không thấy, Lý Thiên Lan từ trong ngăn tủ đi tới. Đường Ninh cũng leo ra ngăn tủ theo bản năng liếm môi một cái, loại cảm giác đã từng quen biết kia càng thêm mãnh liệt. Lý Thiên Lan mặt không biểu tình, tựa hồ sự tình vừa rồi không có phát sinh, nhìn xem Chu Vương hỏi. Bọn hắn là thế nào khống chế các ngươi? Chu Vương nhìn Đường Ninh một chút, nói ra. Là một loại côn trùng chui vào trong thân thể của con người, phát tác thời điểm thật sự là sống không bằng chết. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi, là côn trùng gì? Chu Vương nghĩ nghĩ, nói ra, quá nhanh ta không có thấy rõ, nhưng tựa như là con rết. Đường Ninh cầm lấy trên bàn bình sứ nhỏ, đổ ra một viên nhìn kỹ một chút đằng sau, gật đầu nói, hẳn là ngô tông cổ. Có thể giải sao? Lý Thiên Lan hỏi một câu, ánh mắt lại nhìn chính là nơi khác. Có thể. Đường Ninh nhẹ gật đầu, lại nói. Nhưng là nếu như bây giờ giúp hắn giải sâu độc, nữ tử trung niên kia nhìn lên một cách liền sẽ phát giác. Trước không cần phải để ý đến ta, bọn hắn sẽ không giết ta. Chu Vương nhìn thật sâu hắn một chút, mới nói. Trong thành có mấy vị chủ yếu tướng lĩnh cũng bị bọn hắn khống chế, các ngươi đi trước giúp bọn hắn cầm tới binh quyền, lần này nhất định không thể để cho những người kia còn sống rời đi. Chu Vương từ trong bầu rượu rót một chén nước, dùng ngón tay dính nước, ở trên giấy viết. Đường Ninh nhẹ nhàng hít mũi một cái, mới phát hiện trong bầu rượu đổ ra không phải rượu, là giấm. Nghĩ không ra Trần Quốc giang hồ phiến tử dùng một chiêu này lừa gạt tiền, Sở Quốc cũng đã đem dùng tại trên mật tín. Bọn hắn đem văn phòng tứ bảo đều cầm đi, bản vương chỉ có thể như vậy. Chu Vương giải thích một câu, nói ra. Đây là những tướng lính kia danh tự, thời gian khẩn cấp, các ngươi phải nhanh một chút. Lý Thiên Lan tiếp nhận tờ giấy kia, nói ra. Ta biết, vương thúc chính ngươi cẩn thận. Ta không sao. Chu Vương lắc đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói ra. Chỉ là lần này cho Hoàng Huyên thêm phiền toái. Đường Ninh nhìn một chút hắn, thầm nghĩ cái này cũng không tính là thêm phiền phức. Chu Vương tạo phản đối với vừa mới đăng cơ Tín Vương tới nói là một cái rất tốt lập uy cơ hội, ngoại trừ năm châu này còn lại chư châu đều có thể rút ra binh lực vây quét phản quân. Tín Vương căn bản không cần phái ra 10 vạn đại quân, lần này xuất binh, lập uy ý nghĩa còn nặng hơn tại Bình Định. Đường Ninh đi tới cửa, từ trong khe cửa nhìn một chút, quay đầu lại nói. Chúng ta đi nhanh đi, bọn hắn một hồi liền trở về. Chu Vương đi tới cửa, nói ra. Các ngươi cũng muốn cẩn thận. Chu Vương phủ mặc dù đề phòng xâm nghiêm, bình thường cao thủ không thể xâm nhập, nhưng là Lý Thiên Lan đối với nơi này một ngọn cây cỏng cỏ tựa hồ cũng rất quen thuộc, ra sân nhỏ, rất nhanh liền mang Đường Ninh ra Vương phủ. Đi trở về khách sạn, tại nàng chuẩn bị trở về phòng trước đó, Đường Ninh quay đầu nhìn xem nàng, nói ra. Sự tình vừa rồi, thật xin lỗi. Hắn nói chính là vừa rồi tại trong ngăn tủ sự tình, mặc dù không phải cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, nhưng liền xem như chuồn chuồn lướt nước, cũng coi là đối với nữ tử tới nói vô cùng trọng yếu nụ hôn đầu tiên, một câu có lỗi với không thể bỏ qua, muốn chém giết muốn dóc thịt cũng theo nàng là xong. Lý Thiên Lan bước chân dừng lại, nhàn nhạt nói ra. Sự tình vừa rồi, ta đã quên đi. Nếu nàng nói như vậy, Đường Ninh cũng không có tiếp tục cái đề tài này, nói một tiếng ngủ ngon liền về đến phòng. Khách sạn trong phòng chỉ có một cái giường, lão Trịnh cho trên mặt đất trải một tấm chiếu rơm, nằm trên mặt đất, hai tay gối lên sau đầu, chính hướng về phía cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ngôi sao. Đường Ninh đơn giản sau khi rửa mặt liền lên giường, ban ngày ngủ đủ rồi, ban đêm không có một chút buồn ngủ. Hắn nhìn qua nóc nhà, thuận miệng hỏi. Lão Trịnh, nếu như ngươi không cẩn thận hôn một vị cô nương, hắn không có đánh ngươi, cũng không có mắng ngươi, ngươi nói nàng là có ý gì? Trịnh Đồ Tể nhìn qua ngôi sao thản nhiên nói. Ngươi lại hôn nàng rồi. Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Đường Ninh giải thích một câu, sau đó liền từ trên giường ngồi xuống, nhìn xem Trịnh Đồ Tể, hỏi. Cái gì gọi là lại? Trịnh Đồ Tể không có trả lời. Việc quan hệ trong sạch, Đường Ninh từ trên giường xuống tới, hỏi. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta lần thứ nhất thân nữ tử chính là nhà ta nương tử, cũng chỉ hôn qua nhà ta. Hai vị nương tử. Lần thứ nhất. Trịnh Đồ Tể giật giật khóe miệng thản nhiên nói. Ha ha. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 404. Giải cổ. Đường Ninh đối với việc quan hệ trong sạch lần thứ nhất cùng Trịnh Đồ Tể dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng hắn chỉ là ha ha một tiếng, liền rốt cuộc không nói. Một chỗ khác gian phòng, Lý Thiên Lan nằm ở trên giường chăn chọc. Bên trong khách sạn chỉ có một cái giường, nàng cùng Hoàn Nhan Yên đều chiếm một nửa. Một khắc đồng hồ đằng sau, ngủ ở bên trong Hoàn Nhan Yên rốt cục nhìn không được, bất mãn nói. Ngươi có thể hay không an tính đi ngủ, ngươi không ngủ liền không ngủ, còn có để hay không cho người khác ngủ. Lý Thiên Lan đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng, thế là nàng liền an tính ngủ tiếp đi. Lý Thiên Lan hai tay gối lên sau đầu, lặng lặng nhìn qua đen như mực gian phòng thanh tĩnh con ngươi trong bóng đêm chớp động cực kỳ giống ngoài cửa sổ tinh quang. Đường Ninh ngày thứ hai lên thật sớm, gõ mở sát vách cửa phòng, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên cùng Lý Thiên Lan cũng tỉnh, Hoàn Nhan Yên nhìn tinh thần sung mãn, Lý Thiên Lan nhìn lại có chút tinh thần không phấn chấn. Hắn đem lấy lòng bữa sáng đặt lên bàn, nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Hôm qua ngủ không được ngon giấc sao, chẳng lẽ nàng đi ngủ ngáy to? Ngươi! Hoàn Nhan Yên đang rửa mặt, đang muốn nổi giận. Nghĩ đến chính mình làm sao đều không phải là đối thủ của hắn, đành phải nhìn xuống dưới. Ta không sao. Lý Thiên Lan đi đến trước bàn, nói ra. Một hồi ta ra ngoài thu thập tình báo, ngươi ở chỗ này chờ. Được. Đường Ninh lên tiếng, lại tại trong lòng thầm than khẩu khí, nàng thế mà thật quên đi chuyện ngày hôm qua, xem ra trong lòng nàng chỉ có quốc sự mới tính được là trọng yếu. Sau khi ăn điểm tâm xong, nàng liền đi ra khách sạn. Đường Ninh lần này không có cùng nàng cùng đi ra, buổi tối hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn cũng muốn sớm làm chút chuẩn bị. Đường Ninh tại điều phối một chút thuốc bột, Hoàn Nhan Yên hiếu kỳ ở bên cạnh hắn đi tới đi lui, Đường Ninh một bên điều phối, một bên thuận miệng hỏi. Nếu có một người nam tử không cẩn thận hôn ngươi, ngươi sẽ làm sao? Lão Trịnh đến cùng là một kẻ đồ tể chỉ hiểu mổ heo không hiểu nữ tử, loại chuyện này, hay là hỏi nữ tử tốt một chút, mặc dù Hoàn Nhan Yên chỉ có thể coi là nửa cái, nhưng cũng so lão Trịnh đáng tin cậy. Hoàn Nhan Yên nhìn hắn một cái, hỏi. Ngươi tại nói chuyện với ta? Nơi này ngoại trừ ngươi cùng ta còn có ai? Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, nói ra. Hoặc là gả cho hắn, hoặc là giết hắn, chỉ có trượng phu của ta mới có thể hôn ta. Đường Ninh tò mò hỏi. Các ngươi nữ tử Thảo Nguyên cũng quan tâm những này. Hoàn Nhan Yên hử một tiếng nói. Ta quan tâm. Đường Ninh lắc đầu. Xem ra nụ hôn đầu tiên đối với nữ hài tử tới nói hoàn toàn chính xác ý nghĩa phi phàm, nàng ngay cả đánh cái mông đều không để ý, cũng sẽ quan tâm cái này. Hoàn Nhan Yên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lui ra phía sau hai bước, nhìn xem Đường Ninh cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Đường Ninh an ủi nàng nói. Yên tâm, dung mạo ngươi rất an toàn, ta đối với ngươi không có gì ý nghĩ. Hoàn Nhan Yên nghĩ nghĩ, giận dữ nói. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhân chính là như vậy, đối với nàng có ý tưởng cũng không được, không ý nghĩ gì cũng không được, không hổ là trên thế giới này khó hiểu nhất sinh vật, liền ngay cả trên thảo nguyên ngựa hoang nhỏ cũng không thể ngoại lệ. Lý Thiên Lan buổi trưa mới trở về đi vào gian phòng, nói ra. Những người kia địa chỉ ta đã nghe được, trời tối chúng ta liền hành động. Hoàn Nhan Yên nhìn bọn họ một chút, hỏi. Trời tối các ngươi muốn đi làm gì? Đường Ninh gõ gõ đầu của nàng, nói ra. Ngươi là tù binh, không nên hỏi không nên hỏi. Hoàn Nhan Yên trừng mắt liếc hắn một cái, ánh mắt liền nhìn về phía nơi khác, không biết suy nghĩ cái gì. Thương Châu làm Chu Vương đất phong, lần này phản loạn trung tâm, sớm tại nhiều ngày trước liền biến thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh. Nhất là mấy ngày nay, triều đình Bình Định đại quân sắp đến, trong thành bầu không khí càng thêm ngưng trọng, sắc trời chưa tối, trên đường ngoại trừ tuần tra binh sĩ, liền không có bất luận bóng người nào. Nam Châu tập kết quân đội sớm đã lui về trong thành, chờ đợi lấy sắp đến trận chiến kia, ở trong đó, mặc dù có không ít binh tướng cũng không muốn tạo phản, nhưng quân lệnh như núi tại mấy chục cái nhân mạng bị đại tướng quân mạt sát đằng sau. Trong quân mấy lần bất ngờ làm phản cũng bị huyết tinh trấn áp, liền rốt cuộc không người dám ngỗ nghịch mệnh lệnh. Trong thành nơi nào đó phủ đệ, một tên thân mang áo giáp thanh niên tướng lính thống khổ co quắp tại trên mặt đất, trán nổi gân xanh lên, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn cố nén thể nội truyền đến thống khổ, gian nan đứng lên, từ trên bàn lấy ra một cái bình thuốc, từ đó đổ ra một hạt dược hoàn nuốt xuống. Hồi lâu, hô hấp của hắn mới dần dần lắng lại, trên mặt ửng hồng rút đi, cả người giống như là trong nước mới vứt ra một dạng, quần áo bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn rót chén trà, vừa mới nâng chung trà lên, bỗng nhiên xoay người, cảnh giác nhìn xem gian phòng một góc nào đó, lớn tiếng nói, ai? Chẳng biết lúc nào trong phòng đã nhiều một nam một nữ hai bóng người. Khi hắn thấy rõ bên trái nữ tử kia tướng mạo lúc, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, run giọng nói. Quận! Công chúa! Lý Thiên Lan đi lên trước, nói ra. Từ tướng quân không cần nói nữa, Thương Châu phát sinh sự tình, Chu Vương đã tất cả đều nói cho ta biết. Thanh niên tướng quân cúi đầu, nói ra. Công chúa! Mạc tướng tự biết tội không thể tha, từ mỗ chết không có gì đáng tiếc, nhưng Thương Châu các tướng sĩ là vô tội, còn xin công chúa lại nhiều lưu ta sống tạm mấy ngày, đợi triều đình đại quân đến, từ mỗ liền ra lệnh cho thủ hạ tướng sĩ ra khỏi thành đầu hàng, nếu là các tướng sĩ bị phản tướng thúc đẩy, tất nhiên sẽ tử thương thảm trọng, triều đình đại quân cũng sẽ có điều tử thương. Ta biết từ tướng quân là bị ép buộc. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn. Lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Có thể cứu sao? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Bỏ đi cái kia à? Vừa rồi thanh niên này thể nội sâu độc đồng thời điểm, hắn đã thấy, hắn bị trúng, cũng hẳn là sâu độc, không phải độc. Cổ độc không phân biệt, vẻn vẹn là cổ trùng tác dụng, cũng có rất nhiều loại, giống như là Đường Ninh đã từng sử dụng tới điên cổ, chính là thông qua đốt đến truyền bá độc tố. Có cổ trùng thì là tiềm phục tại trong cơ thể con người, bốn chỗ du tẩu, có thể đem nhân thể ngũ tạng phá hư hầu như không còn. Còn có cổ trùng tại trong cơ thể con người đẻ trứng, hấp thụ chất dinh dưỡng, đợi cho ngày trứng trùng phá thể thần tiên khó cứu. Chu Vương cùng thanh niên tướng quân này bị trúng đều là loại thứ hai. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một cái nho nhỏ hộp ngọc, đây mới là tô mì cho hắn trung cực bảo bối. Hắn đem hộp ngọc này mở ra, từ đó lấy ra một cái dài gần tấc toàn thân ấm ánh côn trùng tới. Trùng này giống như tầm lại không phải tầm, tô mị nói đây là băng tầm cổ, chính là trong sâu độc chi vương, có thể công có thể thủ, công thì không có gì không thể thủ thì bách cổ bất xâm, cái gì ngô tông cổ, âm xà cổ ở trước mặt nó, hoàn toàn chính là chút lòng thành. Chỉ là cảm nhận được băng tầm cổ khí tức, bọn chúng liền sẽ sao động bất an thoát đi ký chủ. Đường Ninh nhìn một chút thanh niên kia tướng quân, nói ra. Đưa tay. Tướng quân kia mặc dù không biết dụng ý của hắn, nhìn một chút Lý Thiên Lan, hay là ngoan ngoãn đưa tay ra. Đường Ninh đem băng tàm đặt ở lòng bàn tay của hắn, thanh niên tướng quân chăm chú nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên biến sắc, che ngực, miệng lớn vụn ra màu đen máu đen. Trong máu đen còn có một đầu dài bằng ngón tay, lớn chừng chiếc đũa côn trùng đang không ngừng nhúc nhích. Đường Ninh rút ra trên bàn trường đao, đem côn trùng kia chém thành hai nửa, đằng sau liền đem băng tầm cổ lại thu hồi lại. Hắn nhìn một chút Lý Thiên Lan, nói ra. Hắn sâu độc dày. Tướng quân kia gặp từ trong cơ thể của hắn vụt ra loại côn trùng buồn nôn này, vịn cái bàn, không ngừng nôn khan, dùng một bình trà nước súc miệng. Sắc mặt mới hơi biến tốt hơn một chút. Hắn quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói. Đa tạ công chúa cứu giúp, mạt tướng tử lăng, nhưng bằng công chúa phân công. Lý Thiên Lan nói. Ngươi trước tiên ở trong phủ chỉnh binh mà đợi, chờ chúng ta cứu được những người khác, thông báo tiếp ngươi. Thanh niên tướng quân nhìn xem nàng cắn răng nói. Công chúa, mấy vị tướng quân muốn cứu, nhưng Trương Đại Nguyên nhất định phải chết. Hắn đã đầu phục những người trong thảo nguyên kia, sát hại ta mấy tên đồng đội, hắn nếu không chết, bị sát hại các tướng sĩ trên trời có linh thiêng cũng vô pháp nghỉ ngơi. Từ vị thanh niên tướng quân này trong miệng, Đường Ninh biết được vị này Trương Đại Nguyên vốn là Thương Châu chủ tướng, bị người trong thảo nguyên cưỡng ép đằng sau, chủ động đầu phục bọn hắn, đồng thời sát hại không nguyện ý mưu phản mấy tên tướng lính. Những người khác vì tự vệ cũng vì có thể khống chế thủ hạ binh tướng, chỉ có thể trước giả ý đáp ứng. Hơn trăm thảo nguyên mọi giờ sở dĩ có thể nhanh như vậy khống chế Thương Châu, vị này Trương tướng quân không thể bỏ qua công lao. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Thanh niên tướng quân khom người nói. Mạt tướng cái này chỉnh đốn binh mã, chờ đợi công chúa phân công. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 405, dạ tập. Đường Ninh tối nay mới cảm nhận được cái gì gọi là hành tẩu giang hồ, ký nhiều không ép thân. Nhiều học được một môn tay nghề, không chừng lúc nào liền có thể dùng tới, mặc dù Lý Thiên Lan võ công cao hơn hắn. Nhưng là nếu bàn về tiềm hành nặc tung, leo tường nhập hộ bản sự, nàng hay là hơi thua chính mình một bậc. Cho dù nàng bay cao hơn, bay càng xa, có thể leo tường loại chuyện này cùng kỹ thuật cùng thuần thục trình độ cũng có rất lớn quan hệ. Đường Ninh liên tục cứu mấy người đằng sau mới phát hiện, nhị vương tử bên người nữ tử trung niên hiểu cổ thuật kia mười phần âm hiểm đối với Chu Vương cùng mấy tên tướng lính có người dùng độc. Có người dùng sâu độc cũng đều là khác biệt cổ trùng để hắn phí hết một phen công phu. Bọn hắn cuối cùng chui vào vị kia gọi là Trương Đại Nguyên phản tướng phủ để lúc cũng không có phát hiện hắn. Ngươi về khách sạn trước. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, nói ra. Chuyện kế tiếp giao cho ta. Vừa rồi nàng liền đã tính ra tốt thời gian, mệnh lệnh mấy vị kia tướng lính giờ hợi phát binh, dạ tập Chu Vương phủ thế muốn đem nhị vương tử một đoàn người một mẻ hốt gọn. cổ độc đến giải, một khi không có nỗi lo về sau, trong Thương Châu thành tướng sĩ đối phó chỉ là chừng 100 vị, không có chút nào chuẩn bị thảo nguyên mọi sợ, cũng không có cái gì lo lắng. Cho dù dạng này, hắn vẫn là có chút không yên lòng nàng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra: ta và ngươi cùng một chỗ đi. Chu Vương phủ đệ. Nửa tháng trước đó, Chu Vương phủ đệ liền đã bị hơn 100 vị người thảo nguyên chiếm cứ, trong phủ hạ nhân hộ vệ tất cả đều bị thay thế, Chu Vương cũng đã trở thành khôi lỗi. Chu Vương chỗ sân nhỏ, trong viện ngoài viện đều có nhân thủ vệ, bao quát Chu Vương ở bên trong, bất kỳ người nào không được tùy ý ra vào. Chu Vương phủ, nơi nào đó trong phòng. Một tên dáng người khôi ngô nam tử trên mặt gạt ra dáng tươi cười, nhìn xem nhị vương tử, nói ra: nhị vương tử, triều đình đại quân lập tức liền muốn tới, lại thêm tới gần các châu quân coi giữ, dựa vào chúng ta lực lượng căn bản không có biện pháp cùng bọn hắn chống lại, nhị vương tử phải sớm chút cân nhắc bước ra kế sách. Nhị vương tử nhìn một chút hắn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: Trương tướng quân suy tính ngược lại là chu đáo. Nam tử kia lập tức chắp tay nói: Trương mỗ như là đã quy thuận nhị vương tử, tự nhiên muốn vì nhị vương tử suy nghĩ. Nhị vương tử nhìn hắn một cái, nói ra: ngươi đi về trước đi, coi trọng ngươi người thủ hạ, đừng cho bọn hắn ra lại loạn gì. Nhị vương tử yên tâm, thuộc hạ sẽ thật tốt ước thúc bọn hắn. Nam tử nhìn một chút hắn, khom người nói: thuộc hạ cáo lui. Nhị vương tử quơ quơ quạt xíp, nhìn xem hắn đi ra ngoài. Khóe miệng kéo ra một cái dáng tươi cười. Hắn vốn cũng không có cảm thấy phản quân năm châu này sẽ trở thành thành tựu gì, chỉ cần sở quốc loạn đối với thảo nguyên liền rất có lợi. Người Hán có câu nói gọi là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, trần sở hai nước âm thầm duy trì giáp cốc cùng thuật hổ hai bộ, nhiễu loạn thảo nguyên cách cục trở ngại hoàn nhan bộ nhất thống bước chân, hắn cái này cũng bất quá là một thù trả một thù mà thôi. Chờ đến sở quốc đại quân lâm thành, bọn hắn sớm đã bước ra trở ra, cuộc diện rối rắm này, liền lưu cho bọn hắn chính mình đi thu thập. Hắn vừa nghĩ đến đây, đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ ngơi, trong viện bỗng nhiên truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân. Một bóng người vội vàng xông tới, bối rối nói: nhị vương tử, không xong, bên ngoài tới rất nhiều binh mã, chúng ta bị bao vây. Nhị vương tử bỗng nhiên quay đầu, nghiêm nghị nói: ngươi nói cái gì? Ngay vào lúc này, nữ tử trung niên kia cũng đi tới, nói ra: chẳng biết tại sao, trong thành mấy cái quân coi giữ tướng lính làm phản rồi, dẫn người đem vương phủ vây lại. Nhị vương tử sắc mặt trầm xuống, hỏi: bọn hắn chẳng lẽ không sợ trong thân thể cổ trùng? Nữ tử trung niên nói: ta đi xem một chút. Trong viện, nam tử kia vẫn chưa đi, nghe vậy khẽ giật mình. Sau đó liền lập tức nói: ta đi ra trước xem một chút. Giờ phút này trong Chu Vương phủ đã loạn tung tùng phèo, có người bước nhanh chạy tới, bối rối nói: nhị vương tử, Chu Vương không thấy. Cái gì? Nhị vương tử sắc mặt lại biến, hỏi: hắn còn có thể đi nơi nào? Người kia nói: chúng ta đi vào tra xét, Chu Vương gian phòng dưới giường có một đầu mật đạo, không biết thông hướng địa phương nào. Nhị vương tử cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, đem trong tay quạt xíp hung hăng quẳng xuống đất, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Có người đi lên trước, vội vàng nói: nhị vương tử, chúng ta trước hộ tống ngài lao ra đi. Đi. Nhị vương tử trầm giọng nói một câu, vội vàng hướng hậu viện đi đến. Sở quốc triều đình đại quân sớm muộn muốn tới, bọn hắn từ lâu chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần có thể chạy ra vương phủ, liền có thể toàn thân trở ra. Chu vương phủ cửa ra vào. Vô số binh sĩ cầm trong tay bó đuốc, từng dãy cung tiến thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chu vương trốn ở cung tiến thủ đằng sau, nhìn xem trên mặt đất một đầu còn tại nhúc nhích con rết, nhìn không được cuồng ọc. Trong chốc lát, hắn mới đối Đường Ninh chắp tay, nói ra: đa tạ vị đại nhân này cứu giúp. Vị này Chu vương thủ đoạn cũng rất nhiều, thế mà có thể tự mình từ trong vương phủ trốn tới. Đường Ninh tùy ý phất phất tay, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước. Chu vương phủ đại môn đóng chặt, một cái đầu từ đầu tường nhô ra đến, nhìn xem phía trước nhất thanh niên tướng lĩnh, lớn tiếng nói. Từ Lăng, ngươi làm gì, ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? Hưu! Đáp lại hắn, là tướng lĩnh trẻ tuổi kia đưa tay một tiếng. Nam tử kia từ trên tường té xuống, nữ tử trung niên đứng tại dưới tường, nhìn ngoài tường một chút, từ trong tay áo lấy ra một chi sáo ngắn đặt ở bên miệng thổi lên. Tiếng địch chợt nhanh chợt chậm, chợt cao chợt thấp, nam tử kia ngã trên mặt đất, cái trán cùng cổ nổi gân xanh, dưới làn da tựa hồ có cái gì đang phập phồng, ôm đầu kêu rên không. Thôi! Nữ tử trung niên dán tường, nhanh chóng hướng ra phía ngoài nhìn một cái, thấy phía trước mấy tên tướng lính cũng không gì trạng, sắc mặt đột biến. Bọn hắn sâu độc bị người giải. Nàng khiếp sợ không gì sánh nổi nói một câu, thân hình nhanh chóng thối lui, rất nhanh liền biến mất ở trong hắc ám. Lần này có thể khống chế Thương Châu, các nàng duy nhất cậy vào chính là độc cổ, không có sự uy hiếp này, liền chỉ có chạy trốn một đường. Ngoài cửa, tên là Tử Lăng thanh niên tướng lĩnh phất phất tay, nói ra. Xô cửa, đem trong vương phủ người thảo nguyên tất cả đều cầm xuống, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Hắn ra lệnh một tiếng, hơn 10 người ôm hết lấy một cây tráng kiện đầu gỗ, dùng sức đụng lên vương phủ đại môn tới. Ngươi, các ngươi đang làm gì? Hoàn Nhan Yên thanh âm từ Đường Ninh phía sau truyền đến. Hắn quay đầu, nhìn xem đi tới Trịnh Đồ Tể cùng Hoàn Nhan Yên, hỏi. Các ngươi sao lại tới đây? Trịnh Đồ Tể nhìn một chút Hoàn Nhan Yên, nói ra. Nàng muốn đi ra nhìn xem, ta liền mang nàng tới. Đường Ninh nhìn một chút sắc mặt trắng bệch Hoàn Nhan Yên, nhìn về phía Trịnh Đồ Tể, hỏi. Ngươi làm sao không ngăn nàng? Trịnh Đồ Tể nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi có nói không để cho nàng chạy đến sao? Hắn vừa dứt lời, vương phủ đại môn đã tại trong một tiếng ầm ầm, sụp đổ, cung tiến thủ đi đầu sông đi vào, Đường Ninh đứng ở bên ngoài cũng có thể nghe được bên trong kêu thảm cùng tiếng mắng chửi. Giận mắng thanh âm đại đa số là Thảo Nguyên nói. Hoàn Nhan Yên đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, Đường Ninh đứng ở sau lưng nàng, cũng không an ủi nàng. Nhị vương tử cùng bọn hắn làm sự tình đã chạm tới sở quốc danh giới cuối cùng, cơ hồ không có khả năng cứu vãn, Thương Châu tướng sĩ sẽ cùng bọn hắn không chết không thôi. Đây là chiến tranh. Chu vương phủ chung quanh đã bị bao bọc vây quanh, bọn hắn chỉ có hơn 100 người, phá vây khả năng ra ngoài cực kỳ bé nhỏ. Trong đại môn rất nhanh liền không có động tĩnh, Hoàn Nhan Yên thật nhanh chạy vào đi, nhìn xem bên trong nằm một chỗ thi thể, đứng tại chỗ, như bị sét đánh. Thương Châu quân coi giữ đối với trong vương phủ người Thảo Nguyên không nể mặt mũi, cung tiến thủ xông đi vào đằng sau liền trực tiếp bắn tên, hơn 10 tên người Thảo Nguyên ngay cả trong nháy mắt trở ngại đều không có làm đến, tất cả đều bị bắn thành con nhím, phơi thây tại chỗ. Hoàn Nhan Yên ngồi xổm người xuống, dùng sức đong đưa một tên hán tử, hai mắt rưng rưng, lớn tiếng nói. Ô lỗ, ô lỗ. Hán tử kia trong miệng phun bọt máu, khó nhọc nói. Công chúa, nhanh, đi mau. Hắn chỉ nói câu này, đầu liền nghiêng về một bên, không tiếng thở nữa. Hoàn Nhan Yên ngã ngồi trên mặt đất, nhìn thấy Đường Ninh đi tới, lập tức đứng người lên, đong đưa cánh tay của hắn, nói ra. Dừng lại, nhanh để bọn hắn dừng lại. Đường Ninh nhìn xem lệ rơi đầy mặt Hoàn Nhan Yên, lắc đầu, nói ra. Bọn hắn không có khả năng dừng lại. Chiến tranh một khi bắt đầu tại một phương đầu hàng hoặc chết hết trước đó, như thế nào lại dừng lại? Hắn có chút hối hận mang Hoàn Nhan Yên tới, để nàng lưu tại trong đại quân, cũng không cần tận mắt thấy một màn này. Hoàn Nhan Yên thân thể run rẩy, ngẩng đầu, nhìn thật sâu hắn một chút, xoay người thật nhanh hướng trong vương phủ chạy tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Tần Chu. Dùng cổ thuật khống chế Thương Châu tướng lãnh cao cấp. Sát hại tướng sĩ vô số, Thương Châu tướng sĩ cùng nhị vương tử bọn người có thể nói là thù sâu như biển, tối nay bố trí tại Chu vương phủ binh lực, dùng để thủ thành đều dư xài. Một phần nhỏ binh lực tràn vào Chu vương phủ, phần lớn người vẫn ở bên ngoài phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trịnh Đồ Tể nhìn một chút Đường Ninh, hỏi: "Ngươi không vào đi xem lấy nàng?" Đường Ninh nhìn xem hắn, vuốt vuốt mi tâm, nói ra: "Nàng muốn chạy ra đến, ngươi liền sẽ không ngăn đón nàng sao?" Trịnh Đồ Tể nhún nhún vai, nói ra: "Ta làm sao biết nàng không phải ngươi nhân tình nhỏ?" "Ai là?" Đường Ninh bất đắc dĩ phất phất tay, nhìn về phía Từ Lăng, nói ra: "Từ tướng quân, làm phiền ngươi phái người đem vừa rồi cái cô nương kia bắt trở lại, không cần đả thương nàng." "Yên tâm." Thanh niên tướng lính lên tiếng, đối với bên người phó tướng phân phó vài câu, phó tướng kia lập tức dẫn đầu một đội nhân mã đi vào. Chu Vương nôn khan trong chốc lát, sắc mặt rốt cuộc tốt hơn một chút, Đường Ninh đưa tới một cái nho nhỏ bọc giấy, nói ra: "Những thuốc bột này thêm chút ít nước trôi phục, có thể thanh trừ độc tố còn sót lại." Chu Vương sau khi nhận lấy, ôm quyền nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ." Có người từ trong phủ đi ra, Từ tướng quân đi lên trước, hỏi: "Trương Đại Nguyên đâu?" Người kia nói: "Đã bắt giữ, chờ tướng quân xử lý." Rất nhanh, lại có người từ trong vương phủ đi ra, đi đến Từ Lăng trước mặt, chắp tay nói: "Bẩm báo Từ tướng quân, tính đến trước mắt bên ta đã tru địch 86 người, tướng sĩ thương 15, vong 6 người. Luận đơn binh chiến lực, người Thảo Nguyên muốn dũng mãnh một chút, nhưng song quyền nan địch tứ thủ đối mặt gấp 10 lần so với số người của bọn họ, dũng mãnh cũng không có đất dụng võ. Thương Châu tướng sĩ gặp được bọn hắn, căn bản sẽ không lưu tình, một khi gặp được phản kháng, liền sẽ lập tức bắn giết, sẽ không xuất hiện vết thương nặng đến đâu vong." Từ Lăng lại hỏi: "Nhị vương tử đâu?" Phó tướng kia trả lời: "Không biết vì cái gì canh giữ ở phía tây mười mấy tên tướng sĩ tất cả đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, toàn thân vô lực. Có hơn 10 người mang theo Thảo Nguyên nhị vương tử chạy ra ngoài, bất quá bọn hắn trốn không được xa, Lưu tướng quân cùng Phiền tướng quân đã tự mình dẫn người đuổi theo." "Phía tây?" Từ Lăng suy nghĩ một lát, nói ra: "Bọn hắn muốn đi đường thủy, truyền lệnh xuống, đem nhị vương tử bọn người ngay tại chỗ giết chết, không muốn sống. Trong Thương Châu thành có kinh đào, ngoại trừ ngoài cửa thành còn có cống có thể thờ thuyền thông hành, bọn hắn trốn hướng phía tây, đánh nhất định là đường thủy chủ ý." Đường Ninh nhìn một chút Lý Thiên Lan, nói ra: "Ta đi trước nhìn xem chúng độc tướng sĩ." Vương phủ sườn tây, hơn 10 người ngã xuống đất, toàn thân vô lực, cùng ngày đó ở trong thập lý lâm những cấm quân kia không có sai biệt. Trên giang hồ xưng độc cổ chi thuật là bàng môn tả đạo, cũng không phải không có đạo lý, cho dù là thực lực bản thân không đủ, thông qua độc thuật cùng cổ trùng cũng có thể tạo thành rất lớn sát thương. Đường Ninh lần trước nghiên cứu qua nữ tử trung niên kia cho giải dược, đem phương thuốc nói cho một tên thiên tướng kia liền lập tức phái người đi đá văng bên đường tiệm thuốc bốc thuốc. Lúc này Thương Châu thành tây trên đường phố, hơn 10 người đang không ngừng chạy vội. Hậu phương thì là vô số bó đuốc cùng nhìn không thấy cuối đại quân. Nhị vương tử cắn răng nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Bọn hắn cũng có tinh thông cổ thuật cao nhân, cổ thuật tạo nghệ còn ở trên ta, đã sớm giải tất cả mọi người sâu độc." Nữ tử trung niên nói: "Thành tây cống ta sớm đã an bài người, nơi đó có thuyền. Ngoài thành ba dặm chỗ, đã chuẩn bị tốt ngựa, chỉ cần lên ngựa, bọn hắn có lại nhiều người cũng đều không đuổi kịp. Người Thảo Nguyên phần lớn tinh thông thuật cưỡi ngựa, chỉ cần lên ngựa, liền không sợ hậu phương truy binh." Nhị vương tử cùng nữ tử trung niên bên người, còn có hơn 10 người, người người lưng có trường cung thỉnh thoảng quay đầu bắn hơn mấy mũi tên, đem lập tức truy binh bắn xuống, để bọn hắn không cách nào đuổi theo. Nào đó một cái chớp mắt, hậu phương chợt có tiếng vó ngựa rồn dập truyền đến, đám người quay đầu lại, chỉ gặp một đơn kỵ từ phía sau tật tốc chạy đến, lập tức nhưng cũng không có kỵ sĩ. Chờ đến khoái mã kia khoảng cách rất gần thời điểm, bọn hắn mới phát hiện có một bóng người dán thật chặt tại trên bụng ngựa. Loại tư thế cưới này cũng chỉ có trên Thảo Nguyên kỹ thuật tinh xảo kỵ sĩ mới có thể làm đến. Mấy người đang muốn dương cung, con ngựa kia lại bỗng nhiên dừng lại, có người từ trên ngựa xuống tới, thật nhanh chạy tới. Có mấy người kinh hãi nói: "Công chúa, Nhìn thấy nhị vương tử, Hoàn Nhan Yên nước mắt liền chảy xuống, khóc kể lể. Nhị ca, Ô Lỗ chết rồi, Mông Na cũng đã chết, Hàn Lôi, Ôn Đôn bọn hắn đều đã chết. Ta sớm muộn sẽ vì bọn họ báo thù. Nhị vương tử nhìn một chút nàng, nói ra. Chúng ta đi nhanh một chút, những chuyện này đợi đến sau này hãy nói. Hậu phương đã có binh sĩ dựng cung xả mũi tên, một tên phó tướng đi tới, nói ra. Phiền tướng quân, không cần bị thương cô nương kia. Phía trước tướng lính nhìn về phía trước, phất phất tay, nói ra. Đình chỉ bắn tên, toàn lực đuổi theo. Nhị vương tử bọn người trong khi đi vội hứa đằng sau, nhờ ánh trăng, đã có thể nhìn thấy phía trước bờ sông bên bờ ngừng có một đầu thuyền nhỏ. Nữ tử trung niên quay đầu nhìn một chút, nói ra. Dạng này không được, truy binh khoảng cách gần như vậy, không có thời gian lái thuyền. A hổ lý. Nhị vương tử quay đầu lại, hô to một tiếng, nói ra. Các ngươi đi cản bọn họ lại. Chỉ còn lại hơn 10 tên hán tử, đem trường cung vứt bỏ, rút ra bên hông loan đao, hướng về phía trước đám người vọt tới, chỉ có nhị vương tử bên người hai người theo hắn lên thuyền. Nhị vương tử nhảy lên thuyền, nhìn xem Hoàn Nhan Yên, lớn tiếng nói. Yên nhi, mau lên đây. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hơn 10 tên hán tử kia, nói ra. A hổ lý, các ngươi mau thả xuống binh khí, không cần chịu chết. Mắt thấy truy binh càng ngày càng gần, nhị vương tử thanh âm càng thêm vội vàng, lớn tiếng nói. Yên nhi, nhanh lên thuyền. Hoàn Nhan Yên nhìn phía trước mấy tên hán tử, lo lắng nói. A hổ lý, các ngươi nhanh đầu hàng đi, các ngươi sẽ chết a. Ánh lửa càng ngày càng gần, nhị vương tử sắc mặt biến huyễn mấy lần, cuối cùng nhìn Hoàn Nhan Yên một chút, phất tay chém đứt dây thừng quay đầu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Đi. Hai người kia hai tay cầm mái chèo thuyền nhỏ rất nhanh liền rời đi bên bờ. Bên bờ, A hổ lý bọn người cầm đao hướng về phía trước phóng đi thời điểm, phía trước nhất, phiền họ tướng lính phất phất tay, nói ra. Cầm xuống. Hơn 10 tên thảo nguyên hán tử, mặc dù ngăn không được hơn ngàn người, nhưng bằng mượn không sợ chết khí thế, lại cũng khiến cho truy binh trong khoảng thời gian ngắn không được tiến lên. Phiền tướng quân phất phất tay, liền có nhiều người hơn đi lên trước, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hắn nhìn một chút còn tại trong trận chém vào hơn 10 người, khua tay nói. Người phản kháng, một tên cũng không để lại. Bờ sông phía trên, nhìn xem hơn 10 người từng cái ngã xuống đất, Hoàn Nhan Yên hai chân mềm nhũn, há to miệng, lại không phát ra được thanh âm gì. Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn xem thuyền nhỏ kia đã càng ngày càng xa, run lên một cái chớp mắt đằng sau, ngã ngồi trên mặt đất, mặt xám như tro. Trên thuyền nhỏ, một tên hán tử nhìn xem nhị vương tử, run giọng nói. Nhị vương tử, công chúa nàng. Nhị vương tử sắc mặt khó coi, cắn răng nói. Yên nhi vì yểm hộ chúng ta hy sinh, bản vương sẽ vì hắn báo thù. Hắn tả hữu tứ phương bỗng nhiên biến sắc, hỏi. Công tôn sư phụ đâu? Thuyền nhỏ này vốn cũng không lớn, hai người tiến khoang thuyền nhìn một chút đằng sau, nói ra. Công tôn sư phụ giống như không có lên thuyền. Nhị vương tử trên mặt đầu tiên là hiện ra một tia nghi ngờ, sau đó liền giống như là ý thức được cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên bờ. Bờ sông phía trên. Phiền tướng quân nhìn xem trong sông thuyền nhỏ, nâng lên một tay, lại cấp tốc buông xuống. Hưu, hưu, hưu. Theo cánh tay hắn xẹt qua từng đạo sen lẫn ánh lửa vũ tiến bắn ra, nhị vương tử đứng ở mũi thuyền trên mặt vẻ hoảng sợ tại ánh lửa phía dưới cực kỳ rõ ràng. Đường Ninh đi vào bên bờ sông thời điểm trong sông thuyền nhỏ đã nhanh muốn thiêu đốt hoàn tất, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ còn tại bốc lên ánh lửa. Bên bờ sông bày biện ba bộ xác chết cháy, một tên tướng quân đi lên trước đối với Lý Thiên Lan chắp tay nói. Hồi công chúa, Hoàn Nhan bộ nhị vương tử Hoàn Nhan Thao cùng nó đồng đảng đều đã đền tội, chỉ có nữ nhân biết hạ độc kia không biết tung tích. Lấy nhị vương tử bọn hắn tại Thương Châu làm sự tình, Thương Châu tướng sĩ mặc kệ bỏ ra bao lớn đại giới cũng sẽ không để bọn hắn đào thoát. Tuy nói là người phản kháng giết chết bất luận tội, nhưng buổi tối hôm nay, Ngoại trừ nữ tử trung niên đào tẩu kia bên ngoài, bọn hắn không có để lại một người sống. Nhờ ánh lửa, Đường Ninh xung quanh nhìn một chút, liếc mắt liền thấy được ngồi tại bên bờ trên mặt đất, mặt không biểu tình thẳng tắp nhìn qua phía trước Hoàn Nhan Yên. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Hoàn Nhan thương tâm. Nhị vương tử thua liền thua ở đối với nữ tử trung niên kia cổ thuật quá mức tự tin. Đường Ninh trước khi đi, Tô Mị đối với hắn dặn đi dặn lại, muốn hắn nhớ kỹ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, dưới bất kỳ tình huống gì cũng không thể xem nhẹ người khác, bảo chủ cái mạng nhỏ của mình quan trọng. Nhị vương tử hiển nhiên không có giác ngộ này, có lẽ là sinh ở Thảo Nguyên, lớn ở Thảo Nguyên, liền không cầm Trần Quốc cùng Sở Quốc người Hán coi là người nhìn, thật tình không biết tại Thương Châu thủ tướng trong mắt, hắn căn bản chính là kẻ chắc chắn phải chết. Bởi vậy có thể thấy được, có một cách đáng tin cậy tỉ tỉ là trọng yếu cỡ nào. Thoa dầu hỏa dày đặc mũi tên, trong nháy mắt liền đem hắn bắn thành con nhím, ngay cả nhảy sông cơ hội chạy trốn đều không có. Đương nhiên, liền xem như tránh thoát mưa tên nhảy vào trong sông, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, khác nhau chỉ là bị bắn chết vẫn là bị chết đuối. Hoàn Nhan Yên giống như là bị kéo ra hồn phách, ánh mắt không có tiêu cự, trực câu câu nhìn qua phía trước. Tối nay nhị vương tử thủ hạ bên người, một cái cũng không có lưu lại, Thảo Nguyên sau cùng hơn 10 người liền chết ở trước mặt nàng, theo vị kia phiền tướng quân nói, một khắc cuối cùng. Nàng còn bị nhị vương tử từ bỏ. Mặc dù nàng đã không phải là lần thứ nhất bị ném bỏ, nhưng lần này hiển nhiên không giống với. Người cảm xúc không thể thời gian dài ở vào sụp đổ, Đường Ninh vây quanh phía sau của nàng, một cái thủ đao đưa nàng chặt choáng. Tên là Tử Lăng tướng quân vội vàng chạy đến, nghe xong báo cáo đằng sau, trầm giọng nói. Lập tức toàn thành tìm kiếm, nhất định phải tìm tới nữ nhân kia. Thương Châu thủ tướng cùng quan binh trong lòng đều kìm nén lửa, không muốn thả đi dù là một người. Một tên phó tướng nói. Từ tướng quân, nữ nhân kia hẳn là từ trong nước chạy trốn. Vậy liền ven bờ tìm kiếm. Từ Lăng nhìn xem hắn cau mày nói. Các ngươi nhiều người như vậy, thế mà có thể làm cho một nữ nhân chạy. Có đôi khi nhiều người cũng không có cái gì dùng. Hồi trước còn có thủ tướng tại trong đại trướng bị người cắt đầu, đến bây giờ còn không có kết quả, tối như bưng này, phía trước còn có một con sông, liền xem như Đường Ninh cũng có mấy phần chạy trốn nắm chắc. Nhị vương tử đám người thi thể bày ở trên bờ sông, cũng coi là vì tối nay hành động vẽ lên một cách coi như hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thương Châu tình thế mặc dù hòa hoãn, nhưng bao quát Chu Vương ở bên trong, chư vị thủ thành tướng lính còn cần cho triều đình một cách công đạo. Cho dù bọn hắn đều là hình thức bức bách cũng không phải một chút sai đều không có. Những này cũng không phải là Đường Ninh để ý sự tình. Lý Thiên Lan còn muốn lưu lại kết thúc công việc, hắn mang theo Hoàn Nhan Yên cùng Lão Trịnh về trước đi. Hoàn Nhan Yên đem chính mình nhốt ở trong phòng, dòng dã hai ngày đều không có đi ra. Đường Ninh mới đầu lo lắng nàng nghĩ quẩn, nhưng phát hiện đưa vào đi đồ ăn nàng chiếu ăn không lầm, cũng liền do nàng đi. Thảo Nguyên bọn người đền tội sáng ngày thứ hai trong Thương Châu Thành liền đã dán ra bố cáo, đương nhiên vì cho Chu Vương bọn người lưu chút mặt mũi, trên bố cáo nội dung đều là trải qua nghệ thuật gia công đằng sau. Tỷ như nói Chu Vương bọn người là chúng những Thảo Nguyên yêu nhân kia yêu pháp, loạn tâm trí, may có công chúa Điện Hạ kịp thời đuổi tới, kịp thời vì bọn họ giải trừ yêu pháp, chu sát những Thảo Nguyên yêu nhân kia trả Thương Châu một cách an bình. Loại giải thích này nghe có chút thiên phương dạ đàm, nhưng dùng để ứng phó dân chúng cũng đầy đủ, dù sao đối bọn hắn tới nói trọng yếu nhất chính là an ổn, mặc kệ Thảo Nguyên mọi dợ là yêu nhân hay là nhân yêu, chỉ cần Thương Châu miễn ở chiến sự, bách tính không nhận kỳ nhiễu liền tốt. Hậu phương cũng truyền tới tin tức, triều đình đại quân một ngày liền đến, mặc dù bây giờ đã không có bọn hắn chuyện gì, nhưng vẫn là muốn đi một lần này. Cái này cũng mang ý nghĩa Triệu Mạn Đường Thủy cùng Trần Quốc sứ đoàn cũng muốn đến Thương Châu, các loại năm châu nguy cơ giải trừ, đường trở về chính là một đường đường bằng phẳng. Lý Thiên Lan hai ngày này một mực tại xử lý Thương Châu sự tình, Chu Vương đã từng mời Đường Ninh đi Vương phủ ở, nhưng nghĩ tới chỗ kia không biết có bao nhiêu vong hồn, Đường Ninh hay là cự tuyệt, chỉ là đổi một tốt một điểm khách sạn, tối thiểu nhất có thể một người ở một gian phòng, ban đêm không cần chịu đựng lão Trịnh khò khè. Khách sạn tiểu nhị gõ mở cửa, nói ra: "Khách quan, ngài muốn đồ ăn?" Đường Ninh lưu lại một phần cho lão Trịnh, bưng lên còn lại, đẩy ra Hoàn Nhan Yên cửa phòng. Trong phòng, Hoàn Nhan Yên ngồi tại bên cạnh bàn, hình dung tiều tụy, hai ngày thời gian, phảng phất cả người đều gầy gò một vòng. Trước đó hai ngày, thế giới của nàng hay là mỹ hảo, mặc dù có một chút vẻ lo lắng, nhưng nàng trời sinh lạc quan lại đơn giản, những vẻ lo lắng này cũng không đối với nàng sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Bây giờ, trước đó thế giới mỹ hảo kia đã bị hiện thực triệt để xé toang ngụy trang, trình độ tàn khốc, đủ để cho nàng mười mấy năm qua thành lập được thế giới quan triệt để sụp đổ. Đường Ninh đem đồ ăn đặt lên bàn, xoay người thời điểm sau lưng mới truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Ô Lỗ có một cái xinh đẹp vị hôn thê, bọn hắn lúc đầu dự định năm nay liền thành thân, hắn tại Phong Châu mua một cây châm, muốn đợi về đến Thảo Nguyên thời điểm đưa cho nàng. Trác Á mới 6 tuổi, nàng rất ngoan cũng rất nghe lời, mỗi ngày đều ngồi tại trên đồi cỏ chờ cha của nàng là trên Thảo Nguyên dũng sĩ A Hổ Lý. Ô Duyên, Bàng Cổ, bọn hắn đều rất trẻ trung, bọn hắn đều đã chết, bọn hắn lúc đầu không cần chết. Trác Á còn đang chờ Ô Lỗ trở về cưới nàng, bố hỉ mỗi ngày đều tại trên đồi cỏ đợi cha của nàng trở về. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, mở miệng nói: "Bởi vì nhị ca, bọn hắn đều đã chết, Trác Á không thể làm Ô Lỗ cô dâu, bố hỉ cũng chờ không đến A Hổ Lý." Đường Ninh lắc đầu, nói ra: "Thương Châu tướng sĩ chết càng nhiều, bọn hắn cũng có phụ mẫu vợ con, bọn hắn càng thêm vô tội." Hoàn Nhan Yên ngẩng đầu hỏi: "Đây chính là chiến tranh sao?" Đường Ninh nhẹ gật đầu. Hoàn Nhan Yên trầm mặt một hồi lâu, mới đứng người lên, nhìn thẳng Đường Ninh, nói ra: "Người Hán cùng Thảo Nguyên, không phải là dạng này, ta biết phải nên làm như thế nào." Giờ khắc này Hoàn Nhan Yên trước nay chưa có nghiêm túc, Đường Ninh mơ hồ cảm giác được, có đồ vật gì từ trên người nàng nảy mầm. Nàng nhìn xem Đường Ninh, hỏi: "Có thể cho ta đem bọn hắn cho cốt mang về Thảo Nguyên sao?" Yêu cầu này không tính quá mức, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra: "Có thể." Chết người Thảo Nguyên quá nhiều, thi thể đã tất cả đều bị đốt, không phân khác biệt, Hoàn Nhan Yên mang theo một bình cho cốt, lại từ trong những di vật kia lấy ra một cây châm, nói ra: "Đây là Ô Lỗ đồ vật, ta thay nàng đưa cho Trác Á." Nàng còn từ đó chọn lấy một ít gì đó, chỉnh lý tại trong một bao quần áo. Nàng từ trong phòng lần nữa đi ra thời điểm, đã cùng vừa rồi rất khác nhau. Nàng co lại tóc để xuống, một lần nữa tập kết từng đầu bím tóc nhỏ, không có đeo bất luận cái gì đồ trang sức. Trên người nàng mặc nguyên thuộc về Triệu Mạn quần áo, cũng đổi thành một loại nào đó động vật da lông chế, cùng Đường Ninh lần đầu gặp nàng thời điểm giống nhau như đúc. Nàng trước kia bộ quần áo kia bị Đường Ninh đốt đi, bộ này là nàng từ Chu Vương phủ tìm ra, rõ ràng là y phục nam nhân, nàng mặc có chút sở sở ương ương. Cái hông của nàng vác lấy một thanh loan đao, ngẩng đầu đưa nàng thích nhất roi đưa cho Đường Ninh, nói ra: "Cây roi này đưa cho Triệu Mạn." Vinh Tiểu Vinh nói: "Ta biết các ngươi muốn nói ta ngắn, không quan hệ, dù sao đã thành thói quen." Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Cứng hôn. Hoàn Nhan Yên rời đi, trước khi đi khôi phục các nàng người túc thần trang phục, chỉ đem đi những người trong Thảo Nguyên kia cho cốt, đưa nàng thích nhất thường xuyên bị Đường Ninh xưng là đồ chơi, roi để lại cho Triệu Mạn. Nàng không để cho người đưa tiễn, chỉ là hướng Đường Ninh mượn một con ngựa, lẻ loi một mình rời đi. Đường Ninh không biết nàng cuối cùng minh bạch cái gì, nhưng có một chút không thể nghi ngờ, trải qua chuyện này đằng sau tàn khốc sinh hoạt rốt cuộc đối với nàng vị thiếu nữ đơn thuần này ra tay, Hoàn Nhan Yên cũng không tiếp tục lúc trước tiểu man nữ không tim không phổi kia. Thế giới là tàn khốc, Nhưng sinh hoạt còn muốn tiếp tục, Hoàn Nhan Yên có tín niệm của nàng, Đường Ninh cũng có chính mình thủ vững. Bình Định đại quân một ngày sau chính thức đuổi tới Thương Châu, mặc dù đã không có cái gì phản loạn có thể bình, nhưng bọn hắn chuyến này lớn nhất mục đích chính là Dương Oai, có thể không uổng phí một binh một tốt liền gỡ xuống Nam Châu, tất nhiên là tất cả đều vui vẻ. Đại quân xuyên thành mà qua, dân chúng đường hẻm đón lấy, chiêng trống tiếng động vang trời, vô cùng náo nhiệt. Triệu Mạn các nàng bị dàn xếp tại dịch trạm, Đường Ninh cùng Lão Trình đi qua thời điểm Triệu Mạn đã tại cửa ra vào mong mỏi cùng trông mong. Nhìn thấy Đường Ninh lúc, nàng chạy nhanh mấy bước, lại ý thức được nơi này là ở bên ngoài, xinh xinh ngừng bước chân. Đường Ninh đem roi kia đưa cho nàng, nói ra. Đây là Hoàn Nhan Yên tặng cho ngươi. Đây là nàng thích nhất đồ vật, tiểu man tử kia lúc nào hào phóng như vậy rồi. Triệu Mạn tiếp nhận roi kinh ngạc nói. Người nàng đâu? Đi. A. Triệu Mạn kinh ngạc nói. Nàng những vật kia cũng không cần sao. Đi vào dịch trạm thời điểm, nàng mới lườm liếc miệng, nói ra. Còn nói các nàng người Thảo Nguyên coi trọng nhất nghĩa khí, cái gì đó, ngay cả âm thanh chào hỏi đều không đánh liền đi. Ngưng lại kinh đô đoạn thời gian kia. Hoàn Nhan Yên dạy Triệu Mạn dùng roi thuận tiện từ nàng nơi đó cọ sát không ít đồ trang sức châu báu, hai người cũng coi là thành lập nhàn nhạt hữu nghị. Triệu Mạn đối với nàng không từ mà biệt rất có phê bình kín đáo. Đường Thủy đứng ở trong sân, nhìn xem hắn hỏi. Không có sao chứ? Không có việc gì. Đường Ninh vỗ vỗ thân thể của mình, nói ra. Để cho các ngươi lo lắng. Triệu Mạn nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi không có ở đây mấy ngày nay, biểu tỷ nhưng lo lắng ngươi. Đường Thủy nhìn hắn một cái, nói ra. Ngươi nếu là có sự tình tiểu cô sẽ khổ sở. Nữ nhân luôn luôn miệng không giống lòng, mấy ngày nay đi theo đại quân phía sau hành quân gấp, tất cả mọi người rất mệt mỏi. Đường Thủy trở về phòng nghỉ ngơi, Triệu Mạn thì là tinh thần mười phần chơi lấy roi. Chính nàng chơi một hồi, liền đi tới nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Nàng không phải thích nhất nàng roi sao, tại sao muốn đưa cho ta? Đường Ninh thở phào một cái, nói ra. Khả năng nàng cảm thấy dùng đao sẽ lợi hại hơn đi. Nguyễn Tiên tại chính thức giang hồ nhân sĩ xem ra, bất quá chỉ là đồ chơi mà thôi, tại một loại nào đó trường hợp dưới, nó thật sự chỉ là đồ chơi. Hoàn Nhan Yên bỏ roi dùng đao, là bởi vì nàng đã không cần những đồ chơi này. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Triệu Mạn, mặc dù người luôn luôn muốn trưởng thành, nhưng hắn nhưng cũng hy vọng Triệu Mạn vĩnh viễn không cần giống như Hoàn Nhan Yên trưởng thành trên thế giới này, cần trên thảo nguyên điêu ngoa công chúa, cũng cần hồn nhiên ngây thơ anh thiếu nữ. Triệu Mạn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, gặp Đường Ninh cũng nhìn xem nàng, cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa góc áo, đỏ mặt nói. Ngươi cũng nhìn thấy người ta không có ý tứ. Đường Ninh vừa rồi có chút thất thần, sau khi lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Công chúa nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi về trước. Còn gọi công chúa. Nhìn xem Đường Ninh rời đi, Triệu Mạn dậm chân, lại có chút hối hận, lẩm bẩm nói. Vừa rồi tại sao muốn khó mà nói ý tứ đâu. Đường Ninh trở lại sân nhỏ của mình, nhìn thấy Lão Trịnh ngồi ở dưới mái hiên mài đao. Hắn đem mấy con chết đi cổ trùng phơi nắng tại dưới hiên, chuẩn bị đợi đến hong khô mang về, hỏi một chút Tô Mị, có thể hay không nhờ vào đó nhìn ra nữ tử trung niên kia lai lịch. Nàng rõ ràng là người Hán, lại vì Thảo Nguyên làm việc, nhìn địa vị khá cao, còn hiểu cổ thuật, trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp. Lão Trịnh quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi. Đây chính là nữ nhân kia nuôi sâu độc. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đáng tiếc bị nữ nhân kia chạy. Hiện tại người hiểu cổ thuật không nhiều lắm. Lão Trịnh lắc đầu nói một câu, cúi đầu xuống tiếp tục mài đao. Đường Ninh luôn cảm thấy Lão Trịnh tựa hồ biết chút ít cái gì, còn chưa kịp hỏi, liền nhìn thấy Lý Thiên Lan cùng Chu Vương từ bên ngoài đi tới. Chu Vương đi vào trong viện đối với hắn chắp tay, nói ra. Đường huynh đệ. Chu Vương đối với hắn xưng hô từ Đường đại nhân đến tiểu huynh đệ. Lại đến Đường huynh đệ cũng không suy nghĩ một chút bối phận, hắn là Lý Thiên Lan Vương Thúc, Lý Thiên Lan Vương Thúc cùng mình gọi nhau huynh đệ, nàng chẳng phải thành cháu gái của hắn. Đường Ninh chắp tay đáp lễ, nói ra. Gặp qua Chu Vương. Không cần khách khí như thế. Chu Vương khua tay nói. Lần này nếu không phải Đường huynh đệ, bản vương sợ là giữ nhiều lành ít, những thảo nguyên ác đồ kia cũng sẽ không nhanh như vậy đền tội. Nguyên nghĩ kỹ tốt tạ ơn Đường huynh đệ, tiếc rằng sự tình khẩn cấp, bản vương hôm nay liền muốn hồi kinh thỉnh tội, về sau nếu có cơ hội, lại tạ ơn Đường huynh đệ ăn cứu mạng. Đường Ninh nhìn một chút Lý Thiên Lan, hỏi. Các ngươi muốn đi rồi. Chu Vương tiếp lời nói. Thương Châu tình thế nguy hiểm đã giải, đại quân còn muốn dừng lại mấy ngày mới có thể hồi kinh, nhưng chúng ta hôm nay liền muốn lên đường. Đường Ninh nhìn xem Lý Thiên Lan, cười nói. Thuận buồm xuôi gió. Lý Thiên Lan bình tĩnh nói. Chuyện lần này cảm ơn ngươi. Đường Ninh khua tay nói. Không khách khí. Chu Vương nhìn bọn họ một chút, nói ra. Các ngươi trò chuyện, bản vương đi trước. Lý Thiên Lan phất phất tay, nói ra. Trúc tướng đã ở ngoài thành chờ đợi, không có thời gian. Nàng nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Bảo trọng. Đường Ninh nhẹ gật đầu, bảo trọng. Rất đơn giản cáo biệt, thậm chí có chút lạnh nhạt, Đường Ninh có thể cảm nhận được ở trong đó có một phần tận lực nhân tố ở bên trong, nhìn xem nàng quay người rời đi, hắn chỉ là cười cười, rửa tay, ngồi tại Lão Trịnh bên cạnh phơi nắng. Lão Trịnh mài xong đao, đem một lần nữa đừng ở sau lưng, nói ra. Nàng thích ngươi, ngươi không nhìn ra được sao, không muốn giữ nàng lại đến. Nhìn ra. Đường Ninh duỗi lưng một cái, nói ra. Có thể nàng là Lý Thiên Lan a, nàng thuộc về Sở Quốc, lòng của nàng cũng tại Sở Quốc, nàng như muốn đi, ai cũng lưu không được. Nàng vừa rồi thái độ đã biểu lộ hết thảy, Đường Ninh hiểu rất rõ nàng, một vị công chúa ra thích nữ giả nam trang, mộng tưởng là trị quốc an bang chinh chiến xa trường, cũng sẽ không bởi vì ra thích hai chữ này liền từ bỏ mộng tưởng, dẫn thân vào nhi nữ tình trường. Cái này kỳ thật mới là nàng cùng Triệu Mạn điểm khác biệt lớn nhất chỗ. Lão Trịnh đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Người trẻ tuổi đừng tưởng rằng rất hiểu nữ nhân. Dịch Trạm bên ngoài. Chu Vương nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Cứ đi như thế. Lý Thiên Lan bước chân dừng lại, trong tay áo nắm đấm nắm chặt. Chu Vương chắp tay sau lưng, nói ra. Dù sao về sau cũng không có khả năng gặp lại, muốn làm cái gì liền làm đi, tình nguyện hiện tại hối hận, không cần về sau hối hận. Sau lưng hồi lâu đều không có truyền đến thanh âm, Chu Vương quay đầu lại kinh ngạc nói. Người đâu? Trong phòng, Đường Ninh rót chén trà chuẩn bị làm mát giọng nói, ngẩng đầu một cái, liền thấy Lý Thiên Lan từ cửa ra vào nhanh chân đi tiến đến. Hắn nhìn một chút nàng, hỏi. Còn có cái gì? Hắn chỉ nói mấy chữ, liền bị nàng trực tiếp ngăn chặn miệng. Nàng dùng miệng của mình ngăn chặn Đường Ninh miệng, Đường Ninh theo bản năng giãy giụa, lại bị nàng duỗi ngón điểm ở đầu vai, thân thể cũng đã không thể động. Không giống với hai ngày trước ngẫu nhiên xung đột nhau, đây mới thực là hôn, cưỡng hôn. Đường Ninh chưa từng có nghĩ tới, chính mình có một ngày lại bị người cưỡng hôn, bị hắn cho rằng tỉnh táo nhất, lý trí nhất, không có khả năng xúc động nhất Lý Thiên Lan cưỡng hôn. Động tác của nàng rất không lưu loát, cũng rất cuồng dã, Đường Ninh thân thể không thể động, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng ngoại trừ chấn kinh cùng ngoài ý muốn còn có một chút xíu khuất nhục. Dưới ban ngày ban mặt, hắn thế mà bị một nữ nhân cho dùng sức mạnh. Kỳ quái là, loại cảm giác quen thuộc kia, thế mà lần nữa xông lên đầu, hắn luôn cảm thấy tình cảnh này tựa hồ đang địa phương nào phát sinh qua một dạng. Triệu Mạn đứng tại cửa phòng kinh ngạc nhìn một màn này, thân thể run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Im ngay! Nàng từ bên ngoài xông tới, trong thanh âm ở lại giọng nghẹn ngào, ủy khuất nói. Ta còn không có hôn đâu. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Đi ra cho ta. Triệu Mạn chạy vào thời điểm Lý Thiên Lan buông ra Đường Ninh, nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra. Nụ hôn này, ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ. Lần nữa nhìn Đường Ninh một chút đằng sau, nàng liền dứt khoát xoay người bước nhanh mà rời đi. Triệu Mạn chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy hơi nước, nói ra. Nàng dựa vào cái gì hôn ngươi, còn hôn như vậy dùng sức, môi của ngươi đều phá. Đường Ninh đứng tại chỗ, chỉ có con mắt cùng đầu lưỡi có thể động. Triệu Mạn nắm lấy cánh tay của hắn lắc lắc, hỏi. Ngươi làm sao bất động a, ngươi thế nào? Đường Ninh lườm ngoài cửa một chút, nói ra. Ta bị nàng điểm huyệt đạo không động được, ngươi đi bên ngoài gọi lão Trịnh tiến đến. Triệu Mạn lấy khăn tay ra, giúp hắn lau đi khóe miệng tơ máu, vội vàng nói. Ta lập tức đi. Nàng một chân bước ra bậc cửa, bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi. Ngươi bây giờ không thể động sao? Nàng điểm huyệt đạo của ta, ta đương nhiên. Đường Ninh giải thích một câu, nói được nửa câu, nhìn xem chậm rãi đi tới Triệu Mạn, bỗng nhiên cảnh giác nói. Ngươi muốn làm gì? Triệu Mạn trong phòng tìm chuyển đến một cái ghế đầu đặt ở Đường Ninh bên chân, chính nàng đạp lên, liền cùng Đường Ninh đồng dạng cao. Đường Ninh mí mắt giật một cái, vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi đừng làm loạn. Triệu Mạn sắc mặt đỏ bừng, song quyền nắm chặt, hít sâu mấy hơi, giống như là nổi lên rất lớn dũng khí. Nàng nhắm mắt lại, nhích lên bờ môi, tại Đường Ninh trên môi chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút, mở to mắt, nói ra. Ngươi cũng nhớ kỹ nụ hôn này, ta hôn ngươi, sau này sẽ là người của ngươi. Nàng nói xong mới nhảy xuống, đem ghế đầu rời, chạy đến bên ngoài, chỉ chốc lát sau liền lôi kéo Trịnh Đồ Tể tiến đến. Đường Ninh không lo được Triệu Mạn, nhìn xem Trịnh Đồ Tể nói ra. Lão Trịnh, nhanh lên giúp ta giải huyệt. Lão Trịnh đi đến trước người hắn, ở trên người hắn hai cái huyệt vị chỗ điểm một cái. Đường Ninh ngoại trừ đau nhức bên ngoài, không có cảm giác nào, thân thể vẫn như cũ không thể động. Không được. Trịnh Đồ Tể nhìn một chút hắn, lại đổi mấy cái huyệt vị, hỏi. Giải khai sao? Đường Ninh không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn xem hắn, hỏi. Cái này giống như là giải khai sao? Vậy ta liền không có biện pháp. Lão Trịnh khoát tay áo, nói ra. Nàng khẳng định dùng chính là độc môn bí pháp, chỉ có chính nàng mới có thể giải khai. Ngươi liền chờ đi, nhiều nhất 3 canh giờ, huyệt đạo liền chính mình giải khai. Các nàng gọi ngay bây giờ tính lên đường hồi kinh, 3 canh giờ, 6 giờ, chờ đến huyệt đạo chính mình giải khai, món ăn cũng đã lạnh. Lý Thiên Lan a Lý Thiên Lan, không hiểu thấu điểm huyệt đạo của hắn một trận cưỡng hôn, nói xong những thứ không giải thích được kia đằng sau xoay người rời đi, coi hắn Đường Ninh là ai rồi. Đường Ninh cắn răng nói, không được, sau 3 canh giờ, liền đuổi không kịp các nàng. Cũng không nhất định là 3 canh giờ, nhìn nàng muốn cho ngươi đứng bao lâu. Trịnh Đồ Tể liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Bất quá, nàng điểm huyệt đạo của ngươi chính là không muốn ngươi đuổi đi qua, coi như ngươi đuổi lên thì có ít lời gì. Thân là một người nam nhân, đánh không lại nàng đã rất mất mặt, nếu như ngay cả loại chuyện này đều muốn bị nàng dùng sức mạnh, vậy thì thật là một chút tôn nghiêm đều không thừa. Tại nàng trước khi đi, hắn muốn đi đòi lại nam nhân tôn nghiêm. Bất quá giờ phút này, hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, chờ đến huyệt đạo chính mình giải khai. Triệu Mạn vẫy lui tả hữu, ngồi tại bên giường, nhìn xem môi của hắn tức giận nói. Nàng tại sao như vậy, sao có thể cắn người đâu? Đường Ninh liếm môi một cái, đại khái đã minh bạch loại cảm giác quen thuộc kia là đến từ nơi nào. Nghĩ không ra, nguyên lai sớm tại 2 năm trước, tại Linh Châu thời điểm, nụ hôn đầu của hắn liền đã hiến cho nàng. Triệu Mạn ngồi tại bên giường, gặp hắn không quan tâm, ôm cánh tay của hắn, nhíu mày, nói ra. Ta mặc kệ, dù sao ngươi hôn ta, ta hiện tại sống là người của ngươi, chết là ruột của ngươi. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng. Nàng trước kia mặc dù cũng thường kể một ít chọc người lời nói, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay dạng này ngay thẳng cùng bức thiết, giống như là đang đợi không kịp biểu thị công khai chủ quyền một dạng. Cùng là công chúa, Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lan là hoàn toàn khác biệt hai cái loại hình. Đường Ninh cho tới bây giờ cũng không biết Lý Thiên Lan đang suy nghĩ gì, nhưng Triệu Mạn sẽ trần trụi, không che giấu chút nào biểu lộ tình cảm của mình, có đôi khi nhìn có chút ngốc, nhưng lại rất thuần túy, không có bất kỳ cái gì che lấp. Đường Ninh nhìn xem nàng, nàng mặc dù ngữ khí rất kiên định, nhưng nắm đấm lại thật chặt nắm ở cùng một chỗ, ánh mắt chỗ sâu có bối rối cùng lo lắng. Nàng đã đem chính mình tất cả nhiệt tình đều biểu lộ ra, không có một chút hư giả, cũng không đề phòng tuyến. Giờ khắc này, Đường Ninh có thể triệt để cảm nhận được tâm ý của nàng, cũng có thể cảm nhận được nàng hoàn toàn rộng mở nội tâm. Hắn bởi vì nàng trong con ngươi ánh sáng thất thần một cái chớp mắt, sau đó liền nắm chặt tay của nàng, nhìn xem nàng, gật đầu nói. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta. Triệu Mạn trong mắt tựa hồ có đồ vật gì yếu giật xuất lai một dạng, run giọng nói ra. Ngươi nói chuyện giữ lời. Đường Ninh dùng hai cánh tay nắm tay của nàng, nói ra. Giữ lời. Triệu Mạn giống như là ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi có thể đồng ác. Đường Ninh huyệt đạo vừa rồi liền giải khai, xem ra Lý Thiên Lan cũng không tính để cho mình đứng ba canh giờ. Triệu Mạn lau mắt, bỗng nhiên nói. Ngươi đuổi theo nàng đi, trễ nữa liền đuổi không kịp, mặc kệ có lời gì, đều nói rõ ràng. Đường Ninh nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, đi tới cửa bên ngoài, đối với Trần Chu nói. Chuẩn bị một thước khoái mã. Triệu Mạn ngồi ở trên giường, nhỏ giọng thầm thì nói. Người làm vợ người, không thể đố kỵ. Thương Châu bên ngoài trên quan đảo đi hướng Kinh Sư. Triều đình Bình Định đại quân vừa tới Thương Châu, muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày, đem năm châu hảo hảo chỉnh đốn một phen, mới có thể khải hoàn hồi triều. Ngoại trừ Trương Đại Nguyên bị tức giận tướng sĩ tại chỗ tháo thành tám khối bên ngoài, Chu Vương cùng bị khống chế những phản tướng kia, một nhóm hơn 10 người đội ngũ, vừa mới ra kinh sư, chuẩn bị lên kinh thỉnh tội. Mặc dù mưu phản cũng không phải là bản ý của bọn hắn, nhưng náo động lên động tĩnh lớn như vậy, triều đình không có khả năng một chút đều không giáng tội, thậm chí có cực lớn có thể sẽ nghiêm trị, lấy lắng lại kêu ca. Trong đội ngũ hơn 10 người cầm đầu những tướng lính kia cảm xúc đều là không cao. Không biết triều đình lần này sẽ làm như thế nào giáng tội. Một tên tướng lính thở dài, nói ra. Nửa đời sau ta cũng không có cái gì tưởng niệm lớn, có thể giết nhiều mấy cái thảo nguyên mọi sợ cũng liền xứng đáng chết đi đồng đội. Có người tiếp lời nói. Gọt quan xuống chức ta đều nhìn, cho dù là làm một tên lính quèn cũng không quan trọng, chỉ cần có thể đến tiền tuyến đi giết mọi sợ. Chờ đến kinh đô, các ngươi liền ngậm miệng lại, mặc kệ triều đình làm sao giáng tội, chịu chính là. Chu Vương từ trong xe ngựa thò đầu ra, nhìn bọn họ một chút, nói ra. Chúng ta bây giờ đều là tội thần, có thể giữ được tính mạng đã là may mắn, còn muốn đối với triều đình nhắc tới điều kiện gì sao? Đông đảo đồng đội bởi vì chúng ta mà chết, triều đình muốn chém giết muốn xóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Tên là Tử Lăng thanh niên tướng quân ngẩng đầu trên mặt hiện ra một tia vẻ may mắn, nói ra. Nếu không phải công chúa điện hạ cùng đường đại nhân kịp thời đuổi tới, sợ là sẽ phải ù thành sai lầm lớn, bây giờ kết quả đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Chu Vương thở dài, nói ra. May mắn mà có đường huyên để y thuật vô cùng kỳ diệu kia, bây giờ muốn đến trong thân thể đồ vật, bản vương còn cảm thấy hãi đến hoảng. Không chỉ Chu Vương, tất cả mọi người nghĩ đến thể nội buồn nôn côn trùng đều là không rét mà run. Loại cảm giác sống không bằng chết kia, cho dù là có huyết tính hán tử, cũng căn bản không chịu nổi. Đối với vị kia đối bọn hắn có cứu mạng hóa giải khốn chi ăn đường đại nhân, đám người phát ra từ nội tâm cảm kích. Từ Lăng nhìn qua hậu phương, nói ra. Đường đại nhân phần ăn tình này, đời này sợ là không cách nào báo đáp. Hắn vừa dứt lời, chỉ gặp từ bọn hắn lúc đến trên quan đảo, một người một ngựa chạy nhanh đến kích thích một đường khói bụi. Mặc dù chỉ có một người, tùy hành mười mấy tên hộ vệ cũng lập tức khẩn trương lên, bày ra nghênh địch chi thế. Chu Vương nhìn xem người cưỡi ngựa ảnh tiệm cận kinh ngạc nói. Là đường huynh đệ. Thở dài. Đường Ninh nắm chặt dây cương tại mọi người bên cạnh dừng lại. Chu Vương nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Đường huyên để thế nhưng là có chuyện gì khẩn yếu? Đường Ninh không có trả lời, nhìn chung quanh một chút, nhìn về phía trước nhất một chiếc xe ngựa, cả giận nói. Lý Thiên Lan, ngươi đi ra cho ta. Vinh Tiểu Vinh nói. Ngày mai bộc phát, trước tiên đem nói đặt xuống nơi này, kích thích một chút chính mình, thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 410. Ước hẹn 3 năm. Lý Thiên Lan. Đường Ninh thoại âm rơi xuống, chung quanh các tướng lính giật mình, sau một khắc mới phản ứng được, Lý Thiên Lan là công chúa điện hạ danh tự. Biết thì biết, nhưng ở trận đám người, cho dù là Chu Vương cũng không dám giống như vậy gọi thẳng tên của nàng, huống chi là Lý Thiên Lan, ngươi đi ra cho ta. Có thể xưng hô như vậy công chúa, nhất định cùng nàng quan hệ không ít, càng không cần nói Đường Ninh là bọn hắn ăn nhân cứu mạng, bọn hắn cũng không tốt mở miệng trách cứ. Đám người hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Cãi nhau. Chu Vương nhìn một chút phía trước xe ngựa, sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn về phía Đường Ninh nói. Đường huynh đệ, ngươi cùng Tiểu Lan làm sao vậy, có chuyện hảo hảo nói. Đường Ninh lần nữa nhìn về phía trước xe ngựa, nói ra. Lý Thiên Lan, ngươi đến cùng ra không ra. Xe ngựa màn xe bị sốc lên, Lý Thiên Lan nhảy xuống xe ngựa, chỉ rừng cây bên đường, nói ra. Qua bên kia đàm luận. Đường Ninh dẫn đầu hướng ven đường rừng cây đi đến, mặc dù nàng rất lợi hại, nhưng hắn trên thân trang bị sung túc, nếu là nghiêm túc động thủ, cũng chưa chắc sẽ sợ nàng. Nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất ở trong rừng, một tên tướng lính kinh ngạc nói. Chuyện gì xảy ra? Ai biết được? Một người lắc đầu, nói ra. Đường đại nhân nhìn rất tức giận, không biết công chúa đối với hắn làm sự tình gì, nhìn hắn vừa rồi dáng vẻ, công chúa làm nhất định rất quá đáng. Ta cảm thấy không phải. Lại có một người nghĩ, lắc đầu nói. Nếu như công chúa thật làm cái gì chuyện quá đáng, đã sớm khoái mã rời đi cũng sẽ không một đường chậm rãi, tựa như là đang cố ý chờ ai một dạng. Các ngươi nói công chúa có thể hay không chính là đang đợi Đường đại nhân. Tất cả tâm miệng. Chu Vương lườm bọn họ một cái, nói ra. Ai cho các ngươi nghị luận công chúa lá gan có tâm tư này, không bằng suy nghĩ thật kỹ hồi kinh đằng sau, làm sao bảo trụ đầu của các ngươi đi. Chu Vương đối với tất cả mọi người vẫn là có mấy phần uy hiếp, lời vừa nói ra, đám người lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không còn nghị luận. Cảnh quan đảo trong rừng cây, Đường Ninh đi ở phía trước, một đoạn thời khắc quay người nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Ngươi có ý tứ gì? Lý Thiên Lan dương mắt nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi đến chính là vì hỏi câu nói này. Đường Ninh lắc đầu nói. Không phải. Lý Thiên Lan tiếp tục hỏi. Vậy ngươi tới làm gì? Ta tới là. Đường Ninh tiến lên hai bước, lấn lấy nàng tựa ở trên một thân cây, một tay vịn cây, cúi người hôn xuống. Quân tử động khẩu không động thủ. Ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng, lấy người chi hôn hoàn trị một thân chi hôn. Đây là lão tổ tông lưu lại chân lý. Thật lâu, rời môi. Lý Thiên Lan cúi đầu xuống nhìn một chút. Đường Ninh một tay vịn cây, một tay khác nguyên bản đặt ở cái hông của nàng, giờ phút này thì bất chi bất giác rời xuống một đoạn khoảng cách ngắn. Đường Ninh lấy tay ra, nhìn xem con mắt của nàng, giải thích nói. Thật xin lỗi, người vừa căng thẳng, liền muốn nắm lấy thứ gì. Lý Thiên Lan ngẩng đầu đưa ngón trỏ ra, sờ nhẹ môi của hắn, hỏi. Đau không? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ta cắn ngươi một ngụm thử một chút. Ngươi có thể thử một chút. Nàng vừa dứt lời, một tay liền đặt ở Đường Ninh bên hông có chút dùng sức. Hai người vị trí liền phát sinh trao đổi. Đường Ninh dựa vào cây, lại một lần nữa lâm vào bị động. Lại sau đó, hô hấp của hắn liền lại biến khó khăn. Hắn cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm cắn. Một khắc đồng hồ đằng sau, mới có cơ hội thở sâu, nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi về sau có thể hay không ôn nhu một chút? Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi là thích ôn nhu sao? Đương nhiên. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra. Đương nhiên tính cách của người không giống nhau, ôn nhu có ôn nhu tốt, ngang ngược cũng có ngang ngược mị lực. Ngang ngược. Đường Ninh đứng thẳng người, nói ra. Ta nói là cường thế, chủ động nữ tử cũng rất có mị lực. Tỷ như Đường Yêu Yêu. Người thường nói, ba ngày không thấy, phải lau mắt mà nhìn. Đường Ninh vừa rồi bất quá là đóng một hồi con mắt, cũng có chút không biết nàng. Lý Thiên Lan không tiếp tục truy vấn, ngược lại hỏi. Ngươi tại sao muốn đuổi tới? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta chỉ biết là, nếu như ta không đuổi tới, nhất định sẽ hối hận. Lý Thiên Lan nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Những lời này tại kinh đô thời điểm ngươi vì cái gì không nói? Đường Ninh nhìn một chút nàng. Khi đó ngươi cũng không có hôn ta à? Thời điểm đó nàng muốn trị quốc an bang, muốn thanh trừ thảo nguyên chi hoạn, hắn thì như thế nào cản trở? Hiện tại không giống với lúc trước, làm công chúa của một nước, sẽ vì lời nói của nàng phụ trách, hôn xong liền muốn chạy, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Đường Ninh lần nữa nhìn về phía nàng, hỏi. Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ trở về sao? Trở về giải thích thế nào? Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi cầu thân xứ này đi xứ Sở Quốc là vì chính mình cầu thân sao? Không phải vậy đâu. Ngươi dự định dạng này hướng Trần Hoàng giải thích. Lý Thiên Lan vươn tay, một bên giúp hắn chỉnh lý vạt áo, vừa nói. Vẫn là có ý định dạng này hướng hai vị nương tử giải thích. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Nói cách khác, ngươi vẫn là phải về kinh đô rồi. Lý Thiên Lan nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói ra. Cho ta thời gian 3 năm đi, 3 năm này ta lưu tại Sở Quốc, 3 năm đằng sau, ta lại đi tìm ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, thật lâu mới gật đầu nói. Thời gian 3 năm, ta sẽ xử lý tốt hết thảy. Nàng mới vừa nói kỳ thật rất có đạo lý, cũng là sự thật, hắn làm cầu thân sứ. Vậy mà chính mình cưới Sở Quốc công chúa, đừng nói Trần Hoàng cùng Trần Quốc triều đình sẽ không đáp ứng, liền ngay cả hắn tiện nghi cha vợ đã kế thừa đại thống kia cũng sẽ không đáp ứng. Nói đến ngoại trừ nàng bên ngoài Triệu Mạn sự tình đồng dạng phiền phức. Hôm nay không biết là ngày gì, hắn thế mà đồng thời bị hai nước công chúa cưỡng hôn, lần này Sở Quốc chuyến đi, vốn là đưa Triệu Mạn thành thân thay Trần Quốc hoàng tử hướng Lý Thiên Lan cầu thân, kết quả đưa tới một cầu tất cả đều đến hắn nơi này. Một vị Trần Quốc công chúa, một vị Sở Quốc công chúa, 3 năm đằng sau, chính hắn nếu là không có một chút thực lực, thật đúng là chấn không được chàng tử. Cứ quyết định như vậy đi. Lý Thiên Lan vươn tay, nói ra. Vỗ tay. Đùng. Đường Ninh vươn tay cùng nàng bàn tay đánh vào cùng một chỗ. Thời gian 3 năm, không ngắn cũng không dài, cùng cả một đời so sánh, căn bản không tính là cái gì. Nàng có lý tưởng cùng khát vọng của mình, Đường Ninh sẽ không tước đoạt, huống chi, hắn cũng chân chính cần 3 năm này. Bàn tay hai người đánh vào cùng một chỗ, nhưng không có tách ra, mà là 10 ngón khấu chặt, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi bây giờ sẽ hối hận hay không? Ban đầu ở Linh Châu thời điểm, Đường Đường quận chúa, tại sao muốn đối với một cái nho nhỏ giải nguyên cảm thấy hứng thú? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Trần Quốc giải nguyên có vô số, ngươi cũng chỉ có một cái. Nghĩ không ra ngày bình thường ăn nói có ý tứ công chúa điện hạ, nói lên lời tâm tình đến cũng như thế dễ nghe. Đường Ninh từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, đưa cho nàng, nói ra. Nơi này còn có một viên đại hoàn đan, ngươi thu đi. Đại hoàn đan thả ở bên cạnh hắn lâu như vậy cũng không hề dùng đến. Từ khi đi theo lão khất cái học độc thuật đằng sau, viên đan dược kia tại hắn nơi này liền không có tác dụng quá lớn. So ra mà nói, thả ở bên người nàng Đường Ninh càng yên tâm hơn một chút. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Ta không muốn, ngươi thu đi. Đường Ninh nắm tay của nàng, đem đặt ở trong tay của nàng, nói ra. Ngươi thu lại ta mới yên tâm. Lý Thiên Lan gặp hắn thái độ kiên quyết, liền không tiếp tục từ chối. Chờ đến nàng cất kỹ đằng sau, Đường Ninh lúc này mới nắm tay của nàng, ánh mắt nhìn về phía nào đó một bên phía sau cây, chậm rãi nói. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 411. Lấy đạo của người trả lại cho người. Lý Thiên Lan nhìn về phía trước, sắc mặt thoáng nghi, hiển nhiên cũng không có phát hiện cái gì. Đường Ninh biết có người tránh ở nơi đó, cũng không phải là hắn so Lý Thiên Lan lợi hại hơn, cảm giác càng nhạy cảm, là bởi vì từ vừa rồi nào đó một cái chớp mắt bắt đầu, hắn trong tay áo điên cổ liền bắt đầu sao động bất an, băng tầm cổ cũng bắt đầu liên tiếp dị động. Có thể làm cho cổ trùng xuất hiện loại dị động này, người núp trong bóng tối thân phận đã rất rõ ràng. Phương hướng kia cũng không có truyền đến động tĩnh gì, Đường Ninh ánh mắt trông đi qua, hỏi. Nhị vương tử đều đã chết, ngươi còn muốn làm cái gì? Hắn thoại âm rơi xuống hồi lâu, mới từ xa mười mấy trượng phía sau cây đi ra một người. Đó là một cái mang theo mũ rộng vành bóng người, nhìn dáng người xác nhận nữ tử. Người kia đem mũ rộng vành lấy xuống, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Ngươi làm sao phát hiện được ta, lại thế nào biết là ta? Dưới áo choàng là một tấm Đường Ninh cũng không quen thuộc mặt, nữ tử trung niên sắc mặt vàng như nến, thậm chí có chút tái đi, trên mặt tựa hồ bôi lên thứ gì, mặc dù cũng không phải là nhị vương tử bên người nữ tử trung niên kia khuôn mặt, nhưng nàng vừa rồi đã gián tiếp thừa nhận thân phận của mình. Nhìn như vậy, hẳn là trải qua một phen dịch dung mà thôi. Làm trong nhị vương tử bọn người duy nhất cá lọt lưới, nàng lệnh truy nã đã trải rộng toàn thành, không thay hình đổi dạng, muốn từ trong thành trốn tới cũng không phải là chuyện dễ. Đường Ninh không có trả lời vấn đề của nàng, tiến lên hai bước, nói ra. Nhị vương tử đã đốt thành cho, ngươi còn không hết hy vọng. Nữ tử trung niên bình tĩnh nói. Một cái kẻ thất bại mà thôi, chết liền chết rồi. Đường Ninh đã không phải là lần thứ nhất lãnh hội đến nữ nhân này ngoan độc, đồ đệ của mình nói vứt xuống liền vứt xuống, đi theo chủ tử chết rồi, đảo mắt liền trở mặt vô tình, nữ nhân này so với nàng nuôi sâu độc còn độc. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi, ngươi cũng là người Hán, tại sao muốn vì bọn họ làm việc? Ngươi quản quá rộng. Nữ tử trung niên lạnh lùng nói một câu, chậm rãi hướng bên này đi tới, nhìn xem Lý Thiên Lan thản nhiên nói. Nghĩ không ra, đường đường sở quốc công chúa, vậy mà lại tự hạ thân phận thích Trần Quốc một cách không quan trọng tiểu quan. Tình yêu là không có thân phận có khác, vương tử đều sẽ yêu cô bé lọ lem công chúa vì cái gì không thể ra thích tiểu tử nghèo. Huống chi hắn cũng bất tận, ra thích một người cảm giác. Loại trung lão niên phụ nữ tâm địa ác độc không có trải nghiệm qua tình cảm này như thế nào lại hiểu. Đường Ninh gặp nàng càng đi càng gần, hai tay vây quanh, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi có phải hay không muốn đợi đến gần một chút tốt thả cổ trùng? Nữ tử trung niên bước chân dừng lại, nhìn xem hắn, lạnh giọng nói. Quả nhiên là ngươi, bọn hắn cổ độc đều là ngươi giải. Đường Ninh từ chối cho ý kiến, nữ tử trung niên kia lại truy vấn. Cổ thuật tại mười mấy năm trước đã thất truyền, càng không khả năng tại Trần Quốc xuất hiện, ngươi cổ thuật là ai dạy? Đường Ninh lườm nàng một chút, hỏi. Ngươi là mười vạn câu hỏi vì sao sao? Ngươi bây giờ không nói, một hồi cũng sẽ nói. Nữ tử trung niên lạnh giọng nói một câu, vẩy vẩy tay áo, liền có mấy đạo hắc quang từ nàng trong tay áo bắn ra thẳng đến Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan mà tới. Xoát! Một đạo giải lụa màu bạc từ Đường Ninh trước mắt xẹt qua, Lý Thiên Lan cầm kiếm mà đứng, nữ tử trung niên thả ra mấy đầu cổ trùng, bị hắn chém thành vài khúc trên mặt đất không ngừng vặn vẹo. Nữ tử trung niên mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Ngươi cho rằng cái này kết thúc. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi là muốn nói, ngân tuyến xà cổ cho dù là bị chém đứt yêu nguyên có thể còn sống ký sinh tại ký chủ thể nội a? Nữ tử trung niên sắc mặt lần đầu phát sinh biến hóa, đây là ngân tuyến xà cổ trùng đặc thù, nếu hắn biết những này, vì sao còn đứng ở nguyên địa, không trốn không né. Giống như là nghĩ tới điều gì, ánh mắt của nàng lập tức nhìn về phía trên mặt đất. Chỉ gặp mới vừa rồi bị chặt đứt mấy đầu cổ trùng kia, cũng không có như nàng lường trước tiến vào hai người kia thể nội. Mà là tại dưới chân của bọn hắn không ngừng nhúc nhích, nếu là quan sát cẩn thận chút, cũng có thể thấy được đây không phải là nhúc nhích mà là run rẩy, hoặc là nói là thần phục. Tu tập cổ thuật nhiều năm, nàng đương nhiên biết tại sao phải phát sinh loại tình huống này. Trên người ngươi có băng tằm cổ. Nữ tử trung niên sắc mặt đại biến, nghiêm nghị hỏi. Là nàng dạy ngươi cổ thuật, ngươi cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào, họ Bạch thậm chí ngay cả băng tằm cổ đều cho ngươi. Cái gì họ Bạch? Đường Ninh lườm nàng một chút. Hắn cổ thuật phần lớn nguồn gốc từ Tô Mị, băng tầm cổ cũng là nàng cho hắn mượn, hơn nữa còn căn dặn hắn ngàn vạn muốn giữ gìn kỹ, chẳng lẽ nữ nhân này cùng Tô Mị có quan hệ gì, họ Bạch là ai? Nữ tử trung niên cảm xúc bỗng nhiên biến kích động, rút kiếm chỉ vào Đường Ninh, lớn tiếng nói. Nói, ngươi cổ thuật là ai dạy đưa cho ngươi? Keng. Tiếng sắt thép va chạm thanh âm qua đi, Lý Thiên Lan đã đứng ở Đường Ninh trước người. Hai kiếm va nhau, nữ tử trung niên lui lại mấy bước đằng sau, hừ lạnh một tiếng, lần nữa lấn người mà lên. Đường Ninh lúc đầu có chút bận tâm Lý Thiên Lan, nhưng gặp nàng cùng nữ tử trung niên này đánh nhau, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào lúc, liền yên tâm. Có hắn ở bên người, nữ tử trung niên này cổ thuật liền không tạo nên tác dụng quá lớn. Người tinh thông cổ thuật, võ công tầm thường đều không thế nào cao minh, mặc dù nữ tử trung niên này cũng coi như cao thủ, nhưng hơn 10 chiêu qua đi, liền đã bị Lý Thiên Lan triệt để chế trụ. Lúc này, ngoài rừng đã có động tĩnh truyền đến. Một đội nhân mã từ trên quan đạo xông vào trong rừng, nữ tử trung niên kia hất ra Lý Thiên Lan thẳng hướng Đường Ninh mà đến, chụp vào đầu vai của hắn. Đường Ninh đưa tay nắm lấy cổ tay của nàng, thuận thế xoay chuyển, nữ tử trung niên một kích này thất bại. Lý Thiên Lan đã bước nhanh tới, nữ tử trung niên sắc mặt không cam lòng nhìn Đường Ninh một chút, phi thân chạy về phía càng sâu trong rừng, chỉ bất quá, nàng vừa mới bay ra mấy trượng xa. Liền thân thể run lên, ngã trên mặt đất. Từ Lăng bước nhanh đi tới, hỏi. Công chúa, ngài không có sao chứ? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Không có việc gì. Đường Ninh đi đến nữ tử trung niên kia trước mặt, hỏi. Thế nào, chúng độc tư vị không dễ chịu a? Nữ tử trung niên ỷ vào nàng biết dùng độc dùng sâu độc liền làm sằng làm bậy. Đường Ninh cũng bất quá là lấy đạo của người trả lại cho người thôi. Chuyến này sở quốc chi hành nhiệm vụ gian khổ, nguy hiểm trùng điệp, hắn dùng để áp đáy hòm đồ vật cũng không phải một kiện hai kiện, lão khất cách độc thuật cùng Tô Mị cổ thuật cũng không phải là truyền thừa từ nhất mạch, một ít thời điểm độc thuật so cổ thuật muốn tốt dùng nhiều. Đường Ninh đứng người lên, nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Người này giao cho ta xử lý đi. Nữ tử trung niên này rõ ràng cùng Tô Mị có quan hệ gì, Đường Ninh dự định đưa nàng áp tải đi hỏi một chút, huống chi, nàng lại nhiều lần ra tay với hắn, dọc theo con đường này không cho nàng điểm nhan sắc nhìn một cái, khó mà ra trong lòng hắn áp khí. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, dặn dò. Ngươi cẩn thận chút. Đường Ninh nói. Yên tâm, trong vòng 12 canh giờ, nàng để không nổi bất luận khí lực gì. Từ Lăng mang theo một đội nhân mã tới, hai người cho dù là muốn vuốt ve an ủi một hồi cũng không có cơ hội. Trên quan đảo, Chu Vương từ trên xe ngựa nhảy xuống, nhìn xem bị trói lên nữ tử trung niên kinh ngạc nói. Đường đại nhân, cách này. Đây là từ nhị vương từ bên người chạy trốn nữ tử kia. Đường Ninh nhìn xem Chu Vương, giải thích nói. Ta cùng công chúa muốn đi bắt thích khách. Chu Vương ánh mắt trên mặt của hắn dừng lại chốc lát, tại trên môi hắn dừng lại nhất là lâu, cười nói. Nữ nhân này tội ác tày trời, bắt được đơn giản quá tốt rồi. Từ Lăng đi tới quỳ một chân trên đất, chắp tay nói. Đường đại nhân ăn cứu mạng, từ mỗ suốt đời khó quên, về sau nếu có cơ hội, ổn thỏa báo đáp. Mấy tên thủ hắn ăn hồi, giải cổ độc tướng lính cũng đều nhao nhao tiến lên bái tạ. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Đều là người một nhà, mọi người không cần khách khí như thế, đứng lên đi, đứng lên đi. Lý Thiên Lan đi tới, đám người vội vàng thối lui. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, nói ra. Chúng ta đi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta chờ ngươi. Tầm mắt của nàng trên người Đường Ninh dừng lại hồi lâu, mới quay người lên xe ngựa. Chúng ta đi. Đường đại nhân, gặp lại. Các tướng lính chở mình lên ngựa cùng Đường Ninh vẫy tay từ biệt. Chu Vương từ trên xe ngựa thò đầu ra, nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Đường huynh đệ, ngươi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Vương gia còn có chuyện gì? Chu Vương chỉ bờ môi của mình, nhìn xem hắn, nói ra. Không khỏi người khác hiểu lầm, Đường huynh đệ lúc trở về, hay là trước tiên đem ngoài miệng thần chi trà sát đi. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ thư hữu thần kỳ nhà thiết kế, yêu Tây là một cái lạc đà, vạn thưởng. Ta tiếp tục viết, chương sau tranh thủ 5 điểm trước. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Công tôn ảnh. Thần chi chính là hậu thế son môi, bị Chu Vương nhắc nhở đằng sau, Đường Ninh dùng Lý Thiên Lan tặng khăn tay lau thần chi, đưa mắt nhìn các nàng một đoàn người biến mất tại trên quan đảo. Thẳng đến phía trước ngay cả một tia bóng dáng đều nhìn không thấy, hắn mới chậm rãi thu tầm mắt lại. Thời gian 3 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không tính là quá lâu. Cũng không đủ thân phận địa vị. Muốn quang minh chính đại cưới một vị công chúa lão bà nói nghe thì dễ, chớ nói chi là cưới hai cái. Dù sao hắn cũng không phải hoàng đế, muốn cưới người nào cưới người đó, muốn giải quyết vấn đề này cơ hồ chỉ có tạo phản một cách đường tắt. Có thể tạo cách nào phản đâu, tuy nói liên quan tới tạo phản chuyện này, lý luận kinh nghiệm phong phú trong lòng của hắn có trọn vẹn quá trình, nhưng đến một lần danh bất chính, ngôn bất thuận thứ hai. Vô luận tạo hai cái cha vợ ai phản, sau này quan hệ vợ chồng đều khó mà hài hòa, không phải thích hợp chi đạo. Đường Ninh trong lúc nhất thời lâm vào tình cảnh lưỡng nan, hơi có chút đau đầu. Dù sao trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông, hắn lắc đầu, không nghĩ thêm chuyện này, hay là về trước Thương Châu Triệu Mạn còn tại dịch trạm chờ lấy đâu. Nữ tử trung niên kia bị hắn nâng lên đến ném ở lập tức. Nữ nhân này tâm địa ác độc rất hư, Đường Ninh cũng căn bản không có coi nàng là làm nữ nhân, để nàng nằm nhòi trên lưng ngựa, lần nữa quay đầu nhìn một cái, dương lên roi ngựa, hướng về Thương Châu thành phương hướng mà đi. Thương Châu, dịch trạm. Triệu Mạn trong sân bước chân đi thong thả, khi thì nhìn qua đường thủy, hỏi. Biểu tỷ, hắn làm sao còn không trở lại? Đường thủy nhìn xem nàng, nói ra. Công chúa gọi ta đường thủy liền tốt. Triệu Mạn chạy tới, lôi kéo tay của nàng, nói ra. Nơi này lại không có ngoại nhân, ngươi là hắn biểu tỷ, cũng chính là ta biểu tỷ. Đường thủy nhìn một chút nàng, ở trong lòng thở dài. Nàng trước đó gặp qua Bình Dương công chúa không ít lần, nhưng nàng lại chưa từng đối với mình khách khí như vậy qua. Hắn vì biểu đệ này cái gì cũng tốt, tốt nhất chính là nữ nhân duyên bệ hạ sủng ái nhất công chúa, hiển nhiên đã đối với hắn triệt để cảm mến, vì kia sở quốc công chúa đối với hắn tình cảm, mù lòa cũng nhìn ra đến cái này còn không phải toàn bộ, liền ngay cả có kinh sư đệ nhất mỹ nhân danh xưng Tô Mị, tựa hồ đối với hắn cũng có một chút khác sắp tâm. Triệu Mạn giống như là nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên khẩn trương hỏi. Biểu tỷ, hắn có thể hay không không trở lại? Đường Thủy bất đắc dĩ an ủi. Không biết, chờ một chút đi. Triệu Mạn nhàm chán trong sân chơi lấy roi, một đoạn thời khắc, Đường Ninh từ ngoài cửa đi tới, nói ra. Ta trở về. Triệu Mạn lập tức vứt xuống roi chạy tới, nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ có Đường Ninh một người, con mắt liền cong đứng lên. Nghĩ đến vừa rồi tại trong phòng phát sinh sự tình, nàng lại có chút thèm thùng thấp giọng nói một câu, ngươi trở về, liền chạy trở về phòng. Đường Thủy nhìn một chút hắn, hỏi. Nàng đi rồi. Đường Ninh gật đầu nói. Đi. Đi sứ một chuyến sở quốc bên người nhiều hai vị công chúa. Đường Thủy lấy ra khăn tay, đưa tay xoa xoa khóe miệng của hắn, nói ra. Ta nhìn ngươi trở về tại sao cùng tiểu như tiểu ý bàn giao. Nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, làm nữ tử Triệu Mạn cùng Lý Thiên Lan đều như vậy dũng cảm quả quyết, có tình có nghĩa, hắn cũng không thể sợ đầu sợ đuôi làm rùa đen rút đầu. Về phần tại sao cùng các nàng bàn giao cùng lắm thì trở về một người ngủ thư phòng. Hai tên cấm vệ áp lấy nữ tử trung niên kia tiến đến, Trần Chu đi lên trước, nói ra. Đại nhân, người mang đến. Đường Ninh nhìn một chút nàng, lại nhìn xem Trần Chu, nói ra. Về sau tùy tiện chói chói là được rồi, không cần nghiêm túc như vậy. Trần Chu chắp tay nói. Thuộc hạ biết. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Trước tiên đem nàng mang vào. Gặp Trần Chu áp lấy nữ tử trung niên này đi vào, Đường Thủy nhìn xem hắn, hỏi. Nàng là ai? Đường Ninh giải thích nói. Từ nhị vương tử bên người chạy mất nữ tử kia, ta có một số việc muốn hỏi nàng. Đường Ninh đi vào gian phòng, nhìn xem Trần Chu, phân phó nói. Tìm cái ghế dựa để nàng ngồi. Mặc dù võ công của nàng không tầm thường, nhưng toàn thân không làm gì được, lại sóc nảy một đường, bây giờ có thể đứng lên đã rất tốt. Đường Ninh rời cái ghế dựa ngồi tại đối diện với của nàng, hỏi. Tính danh. Nữ tử trung niên mở mắt ra, hờ hững nhìn một chút hắn, con mắt lại nhắm lại. Đường Ninh hiện tại rốt cuộc minh bạch, Hoàn Nhan Yên vì cái gì xưa nay không lấy chính mình làm con tin, có nó sư tất có danh đồ, nguyên lai sư phụ của nàng so với nàng còn muốn phách lối. Hắn vươn tay, trên lòng bàn tay nằm một con giáp trùng nho nhỏ. Hắn nhìn về phía nữ tử trung niên, hỏi. Biết đây là cái gì ư? Nữ tử trung niên mở mắt lần nữa, thản nhiên nói. Trên đời này biết được luyện chế điên cổ, chỉ có ta cùng họ Bạch, ngươi là đồ đệ của nàng, chẳng lẽ nàng chưa nói với ngươi tên của ta? Ta không biết ngươi nói họ Bạch. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi tốt nhất thành thật một chút, ta không phải nhị vương tử, sẽ không khách khí với ngươi, ngươi biết điên cổ, cũng biết bị nó cắn sẽ như thế nào a? Ngươi có được điên cổ, lại có băng tầm cổ, ngươi không có khả năng không biết nàng. Nữ tử trung niên nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi điên cổ cùng băng tầm cổ là nơi nào tới? Đường Ninh vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Là ngươi đang hỏi ta vẫn là ta đang hỏi ngươi? Nữ tử trung niên cau mày nói. Ngươi không biết Bạch Cẩm? Chưa từng nghe qua. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, ngươi tên là gì? Nữ tử trung niên nhìn thật sâu hắn một chút, nói ra. Công Tôn Ảnh. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, lại hỏi. Ngươi cùng nhị vương tử đến sở quốc mục đích là cái gì? Nữ tử trung niên lạnh nhạt nói. Phá hư Trần sở kết minh, ngăn cản Tín Vương thượng vị. Hoàn Nhan bộ mục đích ngược lại là rất đơn thuần, nghĩ hết biện pháp suy yếu hai nước lực lượng, chỉ tiếc phái ra đội ngũ quá yếu, ngoại trừ nàng cùng Hoàn Nhan Yên bên ngoài, ngay cả nhị vương tử đều hy sinh. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi là người Hán, vì sao muốn thay bọn hắn làm việc? Nữ tử trung niên ánh mắt nhìn thẳng hắn, hỏi. Ngươi là người Trần Quốc, công chúa của các ngươi gả chính là thái tử. Vì sao muốn thay sở quốc Tín Vương làm việc? Đường Ninh giải thích nói. Bởi vì Tín Vương là của ta nhạc phụ. Lý do này đã rất đầy đủ. Một cách là đoạt nữ nhân của hắn phế vật thái tử. Một cách là hắn nhạc phụ tương lai. Giúp ai không giúp ai là rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình. Mặc dù vị này tiện nghi nhạc phụ luôn luôn nhìn hắn không thuận mắt, còn luôn đào hố để hắn nhảy, thậm chí còn muốn cho hắn cùng Lan Lan kết bái huyên muội, nhưng nói cho cùng tiện nghi nhạc phụ cũng là nhạc phụ. Nữ tử trung niên há to miệng, không phản bác được. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Đến lượt ngươi trả lời. Nữ tử trung niên nhắm mắt lại, nói ra. Đều vì mình chủ. Đường Ninh nhìn một chút nàng. Làm chủ tử của nàng cũng thật sự là nghiệp chướng, kết quả là ngay cả đầy đủ thi đều không có lưu lại. Nàng luôn cảm thấy trên thân nữ nhân này có cái gì điểm đáng ngờ, nhưng lại nói không rõ ràng nghi ở nơi nào, căn cứ nàng lời nói suy đoán, nàng giống như thật cùng Tô Mị có quan hệ gì. Cụ thể có quan hệ gì, trở về đến hỏi qua nàng lại nói. Đường Ninh nhìn xem Trần Chu, nói ra. Trước tiên đem nàng dẫn đi đi. Trần Chu nhẹ gật đầu, khua tay nói. Mang đi. Đi ra cửa, một tên cấm vệ nhìn về phía Trần Chu, nghĩ nghĩ, hỏi. Đầu nhi có cần hay không đem nàng mở trói đưa đến đường đại nhân trong phòng? Trần Chu nhìn một chút nữ tử trung niên sắc mặt vàng như nến kia, tại cấm vệ kia trên đầu quất một cái tát, tức giận nói. Ngươi mù a ngươi, mở cái gì mở, đưa cái gì đưa, lại tìm sợi dây thừng buộc chặt, nhốt trong kho củi. Cấm vệ kia nhìn xem hắn, nói ra. Trước kia con tin không đều là lỏng ra trói buộc. Hiện tại cùng trước kia có thể giống nhau sao? Trần Chu lại một bàn tay đánh lên đầu của hắn, cả giận nói. Ngươi có phải hay không ngốc, có phải hay không ngốc? Vinh Tiểu Vinh nói. Thiếu càng một sổ chéo tám, ăn một bữa cơm tiếp tục viết thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 412. Tư Định Trung Thân. Lý Thiên Lan cùng Chu Vương từ Thương Châu xuất phát đã có mấy ngày, sợ là đã đến Kinh Đô, Đường Ninh bọn hắn vẫn còn dừng lại tại Thương Châu. Hai ngày trước đó, hắn liền định lên đường, nhưng lại bị Triệu Mạn ngăn cản. Nàng hai ngày này ở trong thành trắng trợn mua sắm, vật mua được đã dòng giã đựng mấy đại xe. Nàng lại một lần nữa muốn lôi kéo Đường Ninh trên cánh tay đường phố lúc, Đường Ninh vội vàng níu lại nàng, nói ra. Những vật này đã đủ rồi, không cần thiết tại mua. Triệu Mạn nói. Thật vất vả đi ra một lần, nhiều mua một chút, trở về đưa cho Tiểu Như tỷ tỷ và Tiểu Ý tỷ tỷ, ngươi nói các nàng có thể hay không ra thích. Ngươi đã mua đủ nhiều. Đường Ninh nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Các nàng nhận được nhất định sẽ cao hứng. Triệu Mạn ngẩng đầu, nói ra. Thế nhưng là ta còn muốn nhiều mua một chút cho các nàng. Nàng nếu là lại mua, sợ là lại phải chiếm cứ mấy đại xe, Đường Ninh vội vàng nói. Tốt tốt, người một nhà không cần khách khí như vậy. Triệu Mạn đỏ mặt, nói ra. Người một nhà mới muốn đối với các nàng tốt. Thật vất vả khuyên nhủ nàng, Lục Đằng liền tới hỏi hắn khi nào lên đường. 3 tháng xuất phát, hiện tại đã trung tuần tháng 8. Non nửa năm đều nhanh đi qua, thời gian trì hoãn không dậy nổi. Đường Ninh nhìn xem hắn nói. Để bọn hắn dọn dẹp một chút, sáng sớm ngày mai liền lên đường. Kinh Đô. Từ triều đình đại quân xuất chinh đằng sau, bất quá 10 ngày công phu, công chúa Điện Hạ liền về tới Kinh Đô. Chu Vương cùng năm châu tướng lính cũng đi theo công chúa cùng nhau hồi kinh thỉnh tội. Dân chúng trước kia coi là công chúa Điện Hạ lãnh binh xuất chinh, mọi việc đều thuận lợi, dùng thời gian cực ngắn liền thu phục phản quân, thẳng đến chiếu thư gián thiếp tại trên tường thành, mới hiểu được sự tình từ đầu đến cuối. Nguyên lai lần này Chu Vương tạo phản một chuyện, đúng là người thảo nguyên giả tá Chu Vương tên, muốn hỏa loạn sở quốc, từ đó làm ra động tĩnh. Bị người thảo nguyên thiết kế, tạo quốc gia mình phản, đây quả thực là một bàn tay hung hăng quất vào sở quốc mỗi một vị bách tính trên mặt. Lại nghĩ tới bọn hắn giả ý nhị hòa, kỳ thực cấu kết thái tử, muốn đối với lúc ấy còn không có đăng vị Tín Vương bất lợi, người thảo nguyên lòng lang dạ thú, rõ rành rành. Trong lúc nhất thời trong kinh bách tính đều oán giận, ý đồ ký một lá thư thỉnh cầu triều đình phát binh thảo nguyên người không phải số ít. Cũng may trong chiếu thư viết rõ, bao quát thảo nguyên nhị vương tử ở bên trong tất cả tặc nhân đã bị công chúa xuất lính Thương Châu quân coi giữ đều tru sát, dân chúng oán khí mới lắng lại một chút. Trong chuyện lần này, cho dù Chu Vương không có mưu phản chi tâm, nhưng cũng suýt nữa ồ thành sai lầm lớn, không xử trí không đủ để bình dân phẫn, pháp lý không dung, tình lý không dung. Trong chiếu thư cũng viết rõ hắn xử trí kết quả, mặc dù hắn thân vương tước vị đạt được giữ lại, nhưng nửa đời sau chỉ có thể lưu tại kinh sư, xem như một loại biến tướng cầm tù, cũng chỉ có một cái vương gia chức xuân. Ngoài ra, liên quan tới những phản tướng đồng dạng có lỗi kia, y theo luật lệ tạo phản là muốn chu cửu tộc tội lớn, nhưng nể tình bọn hắn thân bất do kỷ, miễn đi vừa chết, nhưng cũng cách thôi chức vị. Hết thảy xung quân đến cùng thảo nguyên giáp giới biên cảnh, lập công chuộc tội. Thành cung phía dưới, cơ hồ bị dân chúng vây chật như nêm cối. Những thảo nguyên mọi dở kia thật đáng chết, công chúa uy vũ. Nếu là sớm biết công chúa điện hạ liền có thể giải quyết những mọi dở kia, cũng không cần huy động nhân lực, xuất động nhiều như vậy đại quân. Những mọi sợ kia vậy mà như thế phách lối, điện hạ nên đem bọn hắn bắt trở lại, từng cách lăng trì xử tử. Trường Ninh công chúa tại sở quốc trong dân chúng danh vọng cực cao, nàng tuy là nữ tử thành tựu lại làm cho toàn sở quốc nam nhân xấu hổ. 3 năm trước đây, nàng nữ giả nam trang tham gia khoa khảo, nhất cử liền trở thành sở quốc từ trước tới nay vị thứ nhất tam nguyên trạng nguyên, cũng là trẻ tuổi nhất trạng nguyên. Trước lúc này, nàng thậm chí tự mình mang binh, sẽ tiến vào sở quốc đánh cướp thảo nguyên mọi giờ khu trục về bọn hắn quê quán. Trường Ninh công chúa công tích còn không chỉ như vậy, nàng có thể văn có thể võ, thông hiểu triều chính, 15 tuổi thời điểm, liền có thể nhằm vào triều sự, đưa ra giải thích của mình châm biếm thói xấu thời thế, ngay cả bệ hạ đều đối với nàng nhiều lần tán dương. 1 năm trước đó, nàng đi sứ Trần Quốc trở về đằng sau, lại đưa ra không ít tân chính, trong đó trọng yếu nhất chính là vận dụng nhiều hạng cử động, cải thiện nhiều lũ lụt, là triều đình hàng năm tiết kiệm đại lượng trị thủy chi tiêu. Trường Ninh công chúa tại sở quốc là một cách truyền kỳ, lần này bình định một chuyện thì lại đang nàng trên đường truyền kỳ thêm vào một trang nổi bật. Đầu đường trong quán bán mì lão bà đem một bát nóng hổi đồ hộp cho nàng bưng tới, cười nói: công chúa lần này thế nhưng là lại làm một việc đại sự, bên ngoài đều nhanh nhao nhao điên rồi. Lý Thiên Lan nhìn về phía nàng, nói ra: bà, ta có kiện sự tình muốn nói cho ngươi. Lão bà tại đối diện với của nàng tỏa hạ cười ha hả nói ra: ngươi nói đi, bà nghe đâu. Một lát sau, nghe Lý Thiên Lan nói xong, nàng bỗng nhiên đứng lên cả kinh nói: ngươi thật. Lý Thiên Lan hiếm thấy đỏ mặt, khẽ gật đầu. Lão bà khiếp sợ nhìn xem nàng, hồi lâu mới thở dài, lẩm bẩm nói: lão bà tử, năm đó ta nếu là giống ngươi như vậy dũng cảm, hiện tại liền không đến mức ở chỗ này bán mì. Ta nhìn tiểu tử kia đối với ngươi cũng là thật ra thích. Nàng nghĩ, lại nói: bất quá, tiểu tử kia xem xét chính là biết dỗ cô nương, khẳng định có rất nhiều nữ tử thích hắn, ngươi về sau theo hắn cần phải giám sát chặt chẽ một chút, nếu là hắn dám đến chỗ hái hoa ngắt cỏ, ngươi liền ác độc mà trừng trị hắn. Tiểu tử kia bên người ngược lại là có cái lợi hại, đến bà sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Hoàng cung. Trong ngự thư phòng, đã từng Tín Vương, bây giờ Hoàng đế Sở Quốc, ngồi tại bàn cờ trước đó, cầm bút lên một con cờ, sau khi suy nghĩ một chút, mới nhìn hướng đối diện, nói ra: nhiều năm không thấy, tài đánh cờ của ngươi ngược lại là một chút đều không có lui bước, ta lại là đánh bất quá ngươi. Chu Vương lắc đầu, nói ra: thần để những năm này nhàn rỗi nhàm chán, chỉ toàn đánh cờ, Hoàng huyên muốn phí sức quốc gia đại sự, kỳ nghệ lạnh nhạt cũng là bình thường. Tân Hoàng Lý Thuấn rốt cuộc lạc tử, thuận miệng hỏi: ta đưa ngươi lưu tại kinh đô, ngươi có thể có oán? Chu Vương chậm rãi cầm bốc lên một con cờ, nói ra: thần đệ ước gì lưu tại kinh đô hưởng phúc, Hoàng huyên không biết thế giới bên ngoài nguy hiểm cỡ nào, nữ nhân kia đưa vào thần đệ trong thân thể côn trùng khoảng chừng 3 tấc, nếu không phải đường huyên đệ, thần đệ hôm nay chỉ thấy không đến Hoàng huyên. Lý Thuấn nhìn về phía hắn, hỏi: đường huyên đệ? Chu Vương giải thích nói: chính là Trần Quốc Tống hôn sứ Đường Ninh. Lý Thuấn nhích miệng, nói ra: hỗn chứng kia là hiểu chút bàng môn tà đạo. Chu Vương giật mình: hỗn chứng? Lý Thuấn phất tay, nói ra: không nói hắn đánh cờ. Chu Vương nhìn về phía hắn, bỗng nhiên nói: nói đến hắn có kiện sự tình không biết Hoàng huyên có biết hay không? Lý Thuấn nhặt lên một con cờ, thuận miệng hỏi: sự tình gì? Chu Vương nghĩ, nói ra: theo thần để quan sát, Đường Ninh cùng Tiểu Lan. Lý Thuấn động tác trên tay một trận, ngẩng đầu hỏi: hắn cùng Lan Lan thế nào? Nếu như thần để không có đoán sai. Chu Vương suy nghĩ một lát, mới nói: Tiểu Lan cùng hắn cũng đã tư định chung thân. Ngươi nói cái gì? Lý Thuấn bỗng nhiên đứng lên trực tiếp đem bàn cờ đụng đổ, lớn tiếng nói: cái gì tư định chung thân? Chu Vương nhìn xem tàn mát đầy đất quân cờ, sửng sốt một chút, hỏi: Hoàng huyên không biết sao? Ta biết cái gì? Lý Thuấn nét mặt đầy vẻ giận dữ, lẩm bẩm nói. Khó trách nàng từ khi sau khi trở về vẫn là lạ, khó trách nàng muốn chính mình đi bình định. Hắn giận đùng đùng hướng đi ra ngoài điện. Chu Vương đứng người lên, hỏi. Hoàng huynh đi nơi nào, một hồi không đi câu cá. Lý Thuấn nổi giận đùng đùng phất phất tay, Lan Lan đều bị người câu đi, còn câu cái rắm cá. Bờ sờ. Đối với Tín Vương xưng hô có chút do dự, Tín Vương là không thể lại để đổi thành Sở Hoàng luôn cảm thấy kỳ quái, trực tiếp xưng hô danh tự lại có chút xuất diễn, mọi người có cái gì tốt đề nghị. Vinh Tiểu Vinh nói, thiếu càng hai sổ chéo tám, viết một ngày đau đầu, hâm mộ những cái kia mỗi ngày ngày vạn xúc tu quái. Như ý Tiểu Lang Quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 414, đồ tể cùng rắn. Thương Châu nay đã tới gần Sở Quốc phía nam, lên đường mấy ngày đội ngũ đã lái ra khỏi Liêu Châu, lại hướng phía trước, liền đến Trần Quốc cương thổ. Hắc xì. Đường Ninh vuốt vuốt cái mũi, tuy nói bọn hắn một đường đều tại hướng nam chạy, nhưng thời tiết bây giờ đã vào thu, hay là càng ngày càng lạnh, ban đêm phải nhắc nhở Triệu Mạn đổi giày chăn mền. Phía trước chính là Thập Lý Lâm, lúc trước bọn hắn tới thời điểm trong đó gặp phục kích, may mà hắn cơ trí cùng đối phương trao đổi con tin, mới đưa nguy cơ trừ khử cùng vô hình. Hà Thủy xuống xe ngựa, nhìn phía trước rừng, sắc mặt phức tạp. Lục Đằng cưỡi ngựa tới, nói ra. Tối hôm nay, sợ là lại phải ở trong rừng ngủ ngoài trời. Vậy liền tăng thêm tốc độ đi. Đường Ninh nhìn phía trước rừng, nói ra. Hôm nay ở một đêm trời tối, ngày mai liền có thể tại Phong Châu nghỉ ngơi. Lục Đằng nhẹ gật đầu, nhìn xem hậu phương, nói ra. Tiếp tục đi tới. Theo đội ngũ tiệm cận, trong rừng bỗng nhiên có bóng người đi ra. Các cấm quân đầu tiên là bày ra phòng ngự tư thế, nhưng thấy đối phương chỉ có mấy người, liền đi qua một đội, hỏi ý tình huống. Không bao lâu, Lục Đằng liền dẫn mấy người tới, nói ra. Đường đại nhân, bọn hắn là Thập Lý Lâm trùm thổ phỉ, lần này là đến cho chúng ta dẫn đường. Người cầm đầu lập tức nói. Không không không, vị tướng quân này, chúng ta đã hoàn lương, không phải tặc. Người kia nhìn xem Đường Ninh, mong đợi nói ra. Đại nhân, chúng ta bây giờ đã hoàn lương, không đem tặc, mà lại mỗi ngày đều nghe phân phó của ngài, làm nhiều chuyện tốt, trừng ác dương thiện. Đường Ninh hơi kém đều quên còn có gốc giả này, nhẹ gật đầu, nói ra. Các ngươi làm rất tốt. Người kia xoa xoa đôi bàn tay, nói ra. Đã như vậy, đại nhân có thể hay không cho chúng ta thuốc giải, chúng ta cam đoan ăn vào giải dược về sau, hay là sẽ cùng trước kia một dạng, chỉ làm chuyện tốt, không làm chuyện xấu, sự tình trừng ác dương thiện, rộng tích phúc báo. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Kỳ thật các ngươi không có trúng độc. Hiện tại hạ độc, một năm sau mới phát tác, không biết trên thế giới có hay không kỹ thuật hàm lượng cao như vậy độc, chí ít Đường Ninh chính mình không có bản sự này. Người kia giật mình, cười khan nói. Đại nhân nói đùa. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không tin ta. Người kia run run một chút, lập tức nói. Tin chúng ta về sau hay là sẽ thêm làm việc thiện, một năm về sau, đại nhân có thể nhất định phải phái người đưa giải dược tới. Nói thật ra hắn không tin, Đường Ninh cũng không có biện pháp gì, trùm thổ phỉ kia không còn dám nhiều lời, cười bồi nói. Nhỏ đi phía trước cho đại nhân dẫn đường. Có những địa đầu xà này dẫn đường, lần này từ Thập Lý Lâm đến Phong Châu, muốn so lần trước thuận lợi nhiều. Đến Phong Châu, Đường Ninh mới kinh ngạc phát hiện, trùm thổ phỉ kia nói lại là thật. Bọn họ có phải hay không từ trong lòng cải tà quy chính không nói, chí ít ở trên hành động đã làm được. Hai tháng này, Phong Châu bỗng nhiên nhiều một cái hảo nhân bang, huyên để trong bang mấy trăm người, lấy làm việc tốt truyền ái tâm làm tôn chỉ, sửa cầu trải đường, đánh du côn trừng phạt lưu manh là thứ nhất nội dung quan trọng, tại Phong Châu thu hoạch bách tính không ít tiếng khen. Bất kể có phải hay không là phát ra từ thực tình, hành vi của bọn hắn đều đáng giá tán thưởng. Đường Ninh đem một bao thuốc bột ném cho hắn, nói ra. Một bát nước tan ra, mỗi người uống một ngụm liền có thể giải độc. Thuốc bột này nhưng thật ra là từ Sở Quốc mua son phấn cánh hoa làm, thuần thiên nhiên không tăng thêm. Hắn lần này trở về mua không ít, trừ bỏ cho Triệu Viên mua hộ còn có thật nhiều thật nhiều. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Đã từng thập Lý Lâm trùm thổ phỉ, bây giờ hảo nhân bang bang chủ quỳ rạp xuống đất cảm động đến rơi nước mắt. Đường Ninh khoát tay áo, ra hiệu hắn có thể đi. Hắn đi trở về dịch trạm, nhìn thấy Trần Chu lúc, dặn dò. Xem trọng nữ nhân kia, đừng để nàng chạy. Đại nhân yên tâm đi. Trần Chu vỗ vỗ bầu ngực, nói ra. Dùng ba cây dây thừng chói heo đều không có chói qua như thế gấp. Nàng càng giãy giụa càng chặt trốn không thoát. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Không tệ. Mặc dù giống như Hoàn Nhan Yên là tù binh, nhưng vị này Công Tôn Đại Nương trong này đãi ngộ liền không có tốt như vậy. Võ công của nàng không tầm thường, lại biết được cổ thuật. Mặc dù nàng cổ trùng đều bị Đường Ninh tìm ra đến đốt rồi, nhưng để tránh ngoài ý muốn, nàng trên đường đi đều là bị trói lấy, cũng không có tư cách một mình cưới một chiếc xe ngựa, mà là bị nhét vào trong xe vận tải. Trong dịch trạm cũng không có nàng căn phòng đơn độc, chỉ có thể ở trong kho củi chịu đựng. Đối phó loại phần tử nguy hiểm này, không chút nào có thể lơ là bất cẩn. Trở về đoạn đường này hắn có thể nói là lòng chỉ muốn về, tuyệt không nguyện ý chậm trễ. Đến Phong Châu thời điểm đã là buổi chiều, mà hắn dự định buổi sáng ngày mai lại lần nữa lên đường. Nếu như trên đường không trì hoãn thời gian nào mà nói, đầu tháng 10 liền có thể trở về. Hắn đi trở về sân nhỏ, lão Trịnh trong tay mang theo đao trong sân đi lòng vòng, hỏi. Trông thấy đá mài đao của ta sao? Không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi đi hỏi một chút đầu bếp đi, trong dịch trạm khẳng định cũng có. Lão Trịnh đao không thường dùng, nhưng lại luôn yêu mài, ba ngày hai đầu lấy ra mài mài một cái, không biết đây là cái gì đam mê. Muốn nói dùng đao, hắn chỉ là ra thích dùng nó cắt tai lợn, ban đêm nhắm rượu. Đường Ninh không thể không thừa nhận, lão Trịnh cắt ra tới tai lợn, độ dày vừa phải, thật so với bình thường đồ tể cắt thật tốt ăn. Trịnh đồ tể đi đến phòng bếp, hỏi ngay tại lò trước bận rộn đầu bếp nói. Có đá mài đao sao? Đầu bếp ngay tại vội vàng nấu cơm, cũng không quay đầu lại, nói ra. Có, ngay tại sát vách kho củi, chính ngươi đi tìm một chút. Trịnh đồ tể đẩy ra kho củi cửa gỗ, xung quanh tìm kiếm. Kho củi chính giữa trên cây cột, nữ tử trung niên bị trói ở nơi đó. Trịnh đồ tể ánh mắt ở trên người nàng khẽ quét mà qua. Nữ tử trung niên nhìn xem hắn, một đoạn thời khắc, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi đang tìm cái gì? Trịnh đồ tể xung quanh nhìn một chút, hỏi. Có thấy hay không đá mài đao? Nữ tử trung niên cúi đầu xuống nhìn một chút, giơ chân lên lại đạp xuống đi, nói ra. Tại ta dưới chân, ngươi qua đây lấy đi. Trịnh đồ tể ánh mắt trông đi qua, quả nhiên tại dưới chân của nàng phát hiện một khối màu đậm tảng đá. Hắn đi đến nữ tử trung niên bên người, thân thể khom xuống. Nữ tử trung niên hai mắt ngưng lại, nhíu nhíu mày. Cùng lúc đó, trên đầu nàng một sợi tóc bỗng nhiên bay xuống trên không trung vặn vẹo mấy lần, phảng phất vật sống đồng dạng thẳng đến Trịnh đồ tể bộ mặt mà đi. Nhìn kỹ lại, mới phát hiện vật kia muốn so sợi tóc thô rất nhiều, thoáng qua liền muốn tiến vào Trịnh đồ tể trong mũi. Nữ tử trung niên trên mặt mang theo một tia cười lạnh, đó là nàng chân quý nhất ngân tuyến xà vương cổ. Ngày bình thường tiềm ẩn tại trong đầu tóc, cũng là nàng sau cùng bảo mệnh tuyệt chiêu. Ngân tuyến xà vương tốc độ cực nhanh, khoảng cách gần như vậy, cho dù là tuyệt đỉnh phong thủ cũng vô pháp né tránh, huống chi là một cái thường thường không có gì lạ đồ tể. Trịnh đồ tể ngẩng đầu tiện tay bóp, vật kia liền bị hắn nắm thủ bộ, thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ trà sát, vật kia liền đình chỉ giãy giụa, không nhúc nhích. Hắn phủi tay, giống như là phủi đi cho bụi một dạng, ngẩng đầu nhìn nữ tử trung niên kia, nói ra. Ngân tuyến xà vương, giấu đủ sâu a. Nữ tử trung niên hai mắt thiết chặt, run giọng nói. Làm sao ngươi biết? Người trước mắt không chỉ có biết ngân tuyến xà vương bóp chết nàng lợi hại nhất cổ trùng, tựa như là bóp chết một con kiến, đem nữ tử trung niên hy vọng cuối cùng phá hủy sau khi, cũng làm cho trong nội tâm nàng kinh ngạc vạn phần. Trình Đồ Tể lắc đầu, nói ra. Vạn cổ giáo những người còn lại không nhiều lắm, không nghĩ đem giáo thống truyền thừa tiếp chạy đến trên thảo nguyên xem náo nhiệt gì. Nghe được, vạn cổ giáo, ba chữ này lúc. Nữ tử trung niên sắc mặt lần đầu đại biến, nghiêm nghị nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta liền một mổ heo, không có ý tứ gì khác, chỉ là ngươi giẫm lên đá mài đao của ta. Trình Đồ Tể ngồi chồm hổm trên mặt đất, nói ra. Ngoan, nhấc chân. Vinh Tiểu Vinh nói. Còn càng ba sổ chéo tám, cảm tạ quân mực nhiễm khuyên thành đại lão vạn thưởng, ngũ canh hoàn tất, cảm giác cả người phải bay lên trời. Hôm nay xin đừng nên gọi ta Đoàn Tiểu Vinh, ta là Ngũ Canh Vinh, tạ ơn. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 415. Đến Kinh. Trình Đồ Tể từ nàng dưới chân cầm qua đá mài đao, ngồi dậy, không tiếp tục liếc nhìn nàng một cái, quay người rời đi. Nữ tử trung niên sắc mặt trắng bệch, run giọng nói. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tại sao phải biết vạn cổ giáo? Ngươi là Đại Lương. Trình Đồ Tể phất phất tay, nói ra. Đều là quá khứ sự tình. Hắn đi ra ngoài, đóng lại kho củi cửa, đi vào trong viện lúc, liền nghe không đến thanh âm bên trong. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Nữ nhân kia đang gọi cái gì đâu? Trình Đồ Tể nói. Khả năng dây thừng trói quá chặt, để cho người ta cho nàng hơi thả lỏng đi, để nàng chừa chút cao thủ tôn nghiêm. Lão Trịnh mở miệng cầu tình, liền như là cây vạn tuế ra hoa, khó gặp. Đường Ninh đưa tay đưa tới Trần Chu, nói ra. Đi giúp nàng hơi thả lỏng, thay cái trói pháp đi. Hắn đi đến Triệu Mạn chỗ sân nhỏ lúc, nàng cùng Đường Thủy đứng ở trong sân chạy tới nói ra. Biểu tỷ vừa rồi dạy ta một chiêu, ngươi có muốn hay không nhìn xem. Từ khi Hoàn Nhan Yên đưa nàng roi đưa cho Triệu Mạn đằng sau, nàng liền triệt để đi lên một đầu lối rẽ. Đường Ninh không hy vọng nàng có thể đi trở về chính đạo, chỉ hy vọng nàng có thể cước đạp thực địa, thật tốt luyện tập tiên pháp, tuyệt đối không nên lại đi đến một con đường càng kỳ. Kinh đô thời gian đã là tháng 10. Người đều là dễ quên, kinh đô mỗi ngày đều có chuyện mới mẻ phát sinh, tới gần cuối năm, đã có rất ít người nhớ ký đầu năm lúc phát sinh sự tình. Bình Dương công chúa xuất giá thời điểm, có thể nói là đầy kinh oanh động, nhưng mà hơn nửa năm đi qua, nếu không phải có người tận lực đề cập, bách tính sớm đã không nhớ rõ đầu tháng 3 công chúa rời kinh thời điểm trận kia thịnh hội. Lễ bộ quan viên đương nhiên sẽ không quên, bởi vì hôm nay chính là công chúa hồi kinh thời gian. Đời trước Sở Hoàng Băng Hà đột nhiên, lại đang trước khi Lâm Trung phế đi thái tử, hai nước thông ra hết hiệu lực, sứ đoàn tại hơn 2 tháng trước từ Sở Quốc Kinh Đô xuất phát, hôm nay liền đến. Từ Bộ Ti, Thiện Bộ Ti, Chủ Khách Ti, Tam Ti Lang Trung tự mình ra khỏi thành nghênh đón, đứng ở cửa thành, ba người sắc mặt lại là đồng dạng u ám. Từ Bộ Lang Trung thở dài, nói ra, hắn hay là trở về. Thiện Bộ Lang Trung mặt có sầu lo thở dài. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Nếu không, Chủ Khách Lang Trung nghĩ nghĩ, nói ra. Chúng ta trước xin nghỉ một tháng. Thiện Bộ Lang Trung do dự nói. Ba người chúng ta đồng thời xin nghỉ, sợ là sẽ phải làm cho người ta chỉ trích, cái này không được đâu. Không làm cho người ta chỉ trích trọng yếu hay là tiền đồ cùng mạng nhỏ trọng yếu? Từ Bộ Lang Trung lắc đầu, nói ra. Nửa năm trước, hắn là thế nào lên làm tống hôn sứ, các ngươi chẳng lẽ quên sao? Đời trước lễ Bộ Lang Trung hạ tràng các ngươi cũng quên sao? Một cách lâm thời lễ bộ chủ sự tự nhiên không làm được tống hôn sứ, nhưng hắn quả thực là dẫm lên mấy người bọn họ thân thể, ngồi xuống vị trí kia. Trước khi đi, hắn liền đã bị bệ hạ bổ nhiệm làm lễ bộ lang trung. Lần này trở về, ba người bọn hắn chẳng phải là sẽ dẫm lên vết xe đổ. Từ Bộ Lang Trung phất phất tay, nói ra. Bản quan mới mặc kệ cái gì có chỉ trích hay không, một hồi trở về liền xin nghỉ, hắn lúc nào rời đi lễ bộ, ta lại lúc đó trở về. Thiện bộ lang trung nghĩ nghĩ, cắn răng nói. Ta cũng vậy. Chủ khách lang trung do dự một chút, đồng dạng mở miệng nói. Ta trở về tìm Lưu Thị Lang. Ba người lại nhỏ giọng nói chuyện với nhau một phen, đám người đứng phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vệt đen xuất hiện tại cuối tầm mắt. Cửa thành trong đám người, có người cao giọng hô. Công chúa hồi kinh. Đường Ninh đứng ở cửa thành tính nhầm một chút, hơn nửa năm trước kia, sứ đoàn từ kinh sư xuất phát, đến sở quốc kinh đô. Dùng hơn 3 tháng thời gian, trở về thời điểm chỉ dùng 2 tháng rưỡi. Đây là bởi vì đường về thời điểm bọn hắn gặp thành không ngừng, cơ hồ là mấy ngày liền đi đường, nếu như không phải tại sở quốc bởi vì tạo phản sự tình chậm trễ mấy ngày nay, sẽ còn càng nhanh. Tính toán ra kỳ thật bọn hắn chỗ này đi sứ, phần lớn thời giờ đều trì hoãn ở trên đường. Trở lại kinh sư đằng sau, cửa thành sớm đã có lễ bộ quan viên nghênh đón, đằng sau liền sẽ trực tiếp tiến cung, hướng hoàng đế báo cáo. Bọn hắn chống đỡ kinh thời điểm đã qua giữa trưa, tảo triều sớm đã kết thúc, Trần Hoàng tiếp kiến bọn hắn địa phương là ngự thư phòng. Đường Ninh cùng Lục Đằng Hà Thủy đi tới, đồng thời khom người nói. Thần tham gia bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem bọn hắn, gật đầu nói. Miễn lễ. Đường Ninh không có ngồi dậy, mà là ôm quyền nói. Thần cô phụ sự phó thác của bệ hạ, cô phụ triều đình tín nhiệm, xin mời bệ hạ giáng tội. Lục Đằng cùng Hà Thủy cũng đồng thời khom người, nói ra. Xin mời bệ hạ giáng tội. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Liền ngay cả chấm cũng không có nghĩ đến, trong nửa năm này, sở quốc lại sẽ phát sinh biến cố lớn như vậy, chuyện này không trách các ngươi, miễn lễ đi. Tạ ơn bệ hạ. Đường Ninh chắp tay, đứng thẳng người, từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa lên, nói ra. Bệ hạ, đây là đương nhiệm sở hoàng đưa tới quốc thư, xin mời bệ hạ xem qua. Lập tức có hoạn quan đi lên trước, từ trong tay hắn tiếp nhận quốc thư trình đi lên. Mặc dù quốc thư là rất nghiêm túc đồ vật cần hắn hồi kinh đằng sau ở trước mặt đệ trình, nhưng quốc thư nội dung kỳ thật tại bọn hắn chống đỡ kinh trước đó. Liền đã trả lại. Trần Hoàng nhìn lướt qua, đem buông xuống, sắc mặt phức tạp nói ra. Bây giờ sở quốc đã không phải năm đó ta Trần Quốc chi thần. Trong điện bầu không khí có chút ngột ngạt, thẳng đến một bóng người từ ngoài điện chạy vào. Phụ hoàng, phụ hoàng. Triệu Mạn chạy đến Trần Hoàng bên người, ủy khuất nói. Ta còn tưởng rằng về sau đều không gặp được phụ hoàng. Thấy được nàng một chớp mắt kia, Trần Hoàng trên mặt biểu lộ có một cái chớp mắt tiếc nuối, lại có một tia may mắn cùng vui mừng, cuối cùng hóa thành dáng tươi cười, nói ra. Dọc theo con đường này, Mạn Nhi vất vả. Triệu Mạn nắm lấy tay áo của hắn, nói ra. Mạn Nhi không muốn đi địa phương xa như vậy, Mạn Nhi muốn cả một đời lưu tại kinh đô bồi tiếp phụ hoàng. Được. Trần Hoàng gật đầu cười, nói ra. Chấm để cho người ta đưa ngươi Trường Ninh cung lại dọn dẹp một chút. Triệu Mạn lắc đầu, nói ra. Phụ hoàng, Mạn Nhi đã lớn lên, ở nữa ở trong cung, không hợp lễ chế. Ta vẫn là ở tại ngoài cung phủ công chúa đi, ta vẫn là sẽ thường xuyên tiến cung đến bồi phụ hoàng. Như vậy cũng tốt. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía dưới, nói ra. Chấm cùng Mạn Nhi trò chuyện, các ngươi lui xuống trước đi đi. Đường Ninh Tâm đã sớm bay trở về nhà, liền chờ hắn câu nói này, nghe vậy lập tức chắp tay nói. Thần cáo lui. Hắn chuẩn bị lúc rời đi, nhìn thấy Triệu Mạn đưa lưng về phía Trần Hoàng, đối với hắn nháy nháy mắt, làm ra khẩu hình nói. Chờ ta. Xe ngựa sớm đã tại cửa cung chờ, một đường đi tới đường phủ cửa ra vào, Đường Ninh xuống xe ngựa, liền thấy được chờ ở cửa ra vào một đám thân ảnh. Hắn đi lên trước. Nhìn đứng ở phía trước nhất hai nữ, giang hai cánh tay, nói khẽ. Ta trở về. Tiểu Tiểu cùng Phương Tân Nguyệt hai cái tiểu cô nương đứng sau lưng các nàng, khắp khuôn mặt là dáng tươi cười. Trịnh Đồ Tể ôm nữ nhi đứng ở một bên, đưa tay bưng bít lấy con mắt của nàng, nói ra. Nhiếp Nhiếp đừng nhìn. Buổi sáng nằm ở trên giường. Hai cánh tay phân biệt ôm Tiểu Ý cùng Tiểu Như lúc, Đường Ninh lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận được, dù là làm quan lớn hơn nữa, làm cái gì dạng đại sự cũng không có giống như vậy ôm hai vị nương tử tới hạnh phúc. Trung ý từ trên giường gơ y u nơ gơ rằng đỏ mặt nói. Tướng công đều nhanh giữa trưa, chúng ta phải nhanh lên một chút rời giường bằng không người khác sẽ châm biếm. Tô Như cũng muốn đứng lên, Đường Ninh cánh tay lại đưa các nàng ôm sát một chút, nói ra. Nơi này là đường phủ, ai dám trò cười. Trung ý cúi đầu nhỏ giọng nói. Cha mẹ đêm qua nói buổi sáng muốn đi qua. Từ ngoài cửa sổ lộ ra tới ánh sáng đến xem, hiện tại đã là giữa trưa, nói cách khác nhạc phụ nhạc mẫu đã đợi một cái buổi sáng, dù là Đường Ninh ra mặt dù dày cũng cảm thấy không có ý tứ. Hiện tại đã mặt trời lên cao, hai người bọn họ mặc quần áo xong cũng không tiện ra ngoài gọi nha hoàn tiến đến, sau khi tắm sơ, ngồi tại trước bàn trang điểm chính mình cách ăn mặc. Ta tới đi. Đường Ninh đi qua, từ trong tay Trung Ý tiếp nhận mi bút, nhẹ nhàng giúp nàng vẽ lông mày. Hơn nửa năm trước kia, ban đầu giúp nàng kẻ lông mi thời điểm, nàng còn nhăn nhăn nhó nhó, về sau thì hào phóng lên, đây cũng là bọn hắn một loại khoe thú. Giúp nàng vẽ xong đằng sau, lại bắt đầu giúp Tiểu Như vẽ. Trung Ý ngồi tại trước gương đồng cẩn thận chiếu tấm gương, nhìn về phía Đường Ninh, nghi ngờ nói ra. Tướng công ra ngoài mấy tháng này kẻ lông mi kỹ nghệ giống như tiến triển rất nhiều. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 416. Ẩn tình. Đó là tự nhiên. Đường Ninh một bên cho Tiểu Như vẽ lông mày, một bên giải thích nói. Đây đều là cùng Tú Nhi học, đi sở quốc trên đường, công chúa ngài im lìm muốn đi ra ngoài, ta liền dùng nàng luyện tay một chút, mang nàng lén đi ra ngoài thời gian lâu dài, tay nghề tự nhiên là tiến triển, ở trên người nàng luyện nhiều một chút, giúp các ngươi vẽ thời điểm cũng sẽ không sai lầm. Chuyện này khẳng định phải nói cho các nàng biết, nhưng không phải hiện tại, hôm nay ban ngày còn có một ít chuyện, ban đêm lại cùng các nàng thẳng thắn. Trung ý nhẹ nhàng thở ra, nói ra. May mắn lần này chỉ là hữu kinh vô hiểm, tướng công cùng công chúa có thể bình yên trở về thật sự là quá tốt. Có ta ở đây tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Đường Ninh cười cười, nói ra. Công chúa lần này trở về còn mua thật nhiều lễ vật cho các ngươi. Giúp các nàng vẽ xong lông mày, tại các nàng thay quần áo khoảng cách, Đường Ninh đã mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng. Trung ý ngồi tại bên giường, nhẹ nhàng thở dài. Tô Như ngẩng đầu nhìn nàng kinh ngạc nói. Tỷ tỷ thế nào? Trung ý nhìn xem nàng, hỏi. Muội muội ngốc, nếu như là ngươi, ngươi nguyện ý để ngoại trừ tướng công bên ngoài nam tử vẽ cho ngươi lông mày sao? Đương nhiên không nguyện ý. Tô Như lắc đầu, nói ra. Ngoại trừ Tiểu Ninh ca, ai cũng không thể. Nàng nói xong mới giống như là ý thức được cái gì, ngẩng đầu hỏi. Tỷ tỷ có ý tứ là nói công chúa ra thích Tiểu Ninh ca. Trung ý nhẹ gật đầu, nói ra. Công chúa trước khi rời kinh, ta liền đã nhìn ra. Tô Như giật mình, mới hỏi. Vậy chúng ta phải làm gì? Ta xem tướng công lúc nào mới có thể thẳng thắn, nếu là hắn tiếp tục giấu riêng chúng ta, liền để nàng ngủ một tháng thư phòng. Trung ý hừ nhẹ một tiếng, lại nhìn xem nàng, nói ra. Ta biết ngươi luôn luôn hướng về tướng công, có thể chuyện này, ngươi không thể nói cho hắn biết. Ta thích tướng công nữ tử nhiều như vậy, tỉ mũi chúng ta muốn một lòng bằng không, về sau trong nhà không biết muốn bao nhiêu ra bao nhiêu mũi mũi. Tô Như kéo cánh tay của nàng, nói ra. Ta biết, tỉ yên tâm đi. Đường Ninh đi đến trong viện đụng phải Tình Nhi bưng chậu gỗ đi tới. Nhìn xem nàng hỏi. Tình Nhi, ngươi đi làm cái gì? Tình Nhi ngẩng đầu nói. Lão gia cùng phu nhân cũng chờ thật lâu rồi, ta giúp tiểu thư trang điểm. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Không cần, các nàng thay xong quần áo liền đi ra. Nha! Tình Nhi ngốc manh nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy ta đi đem nước đổ. Chờ một chút. Đường Ninh nghĩ đến một việc. Gọi lại nàng, hỏi. Đường Yêu Yêu đâu, Hôm qua làm sao không gặp nàng, nàng không tại kinh sư sao? Nàng tại A. Tình Nhi lắc đầu, nói ra. Sáng sớm hôm qua cô ra trở về trước đó, nàng còn đến đây đâu? Hôm qua ngay cả Phương Tiểu Nguyệt đều cúp học chạy tới nghênh hắn, Đường Yêu Tinh thế mà đến bây giờ cũng không lộ diện. Đường Ninh đứng ở trong sân, nhỏ giọng nói. Ngay cả mặt đều không lộ, có còn hay không là bằng hữu, thật không tưởng nổi. Đường Yêu Yêu từ ngoài tường bay tới cả giận nói. Nói người nào ngươi? Đường Ninh nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ngươi nghe chân tường. Cái gì nghe chân tường? Ta trùng hợp nghe được ngươi nói xấu ta. Đường Yêu Yêu chừng mắt liếc hắn một cái, hỏi. Ta lễ vật đâu? Đường Ninh khua tay nói. Đều trong xe, ngươi đến lúc đó tùy ý chọn. Đường Yêu Yêu lườm liếc hắn, nói ra. Tính ngươi có chút lương tâm, không uổng công ta nửa năm qua này thay ngươi nhìn xem cửa hàng. Câu nói này nói liền không đúng, Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Cái này không chỉ có là cửa hàng của ta, cũng là cửa hàng của ngươi, những cửa hàng này tựa như chúng ta cộng đồng hài tử. Đường Yêu Yêu sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ nói. Phi, ai cùng ngươi có hài tử? Ta chính là một cái tỷ dụ. Ví von cũng không được. Đường Ninh bất loạn ví von, Đường Yêu Yêu bất mãn nhìn xem hắn, nói ra. Trong khoảng thời gian này, mọi chuyện cần thiết đều là ta một người quản, ngươi ngay cả một câu vất vả đều không nói. Tốt tốt tốt. Đường Ninh không cùng nàng so đo, nói ra. Hơn nửa năm đó, ngươi vất vả. Đường Yêu Yêu một bàn tay đập vào trên bàn đá, càng thêm tức giận. Ngươi cho rằng nói một câu, vất vả, liền xong rồi sao? Đường Ninh giật mình, lại nói. Vậy từ giờ trở đi, mọi chuyện cần thiết đều để ta tới làm, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một đoạn thời gian thế nào? Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ta thật vất vả mới đem nhiều như vậy cửa hàng quản lý tốt, ngươi vừa trở về liền muốn đoạt quyền. Đường Ninh sững sốt một cái chớp mắt, vịn cái trán nói ra. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Đường Yêu Yêu lại là không tiếp tục làm khó hắn. Lườm liếc hắn, hỏi. Ngươi lần này đi Sở Quốc, nhìn thấy Lý Thiên Lan đi có hơn một năm không có gặp nàng, vẫn rất tưởng niệm nàng. Kỳ thật cũng không cần quá mức tưởng niệm. Đường Ninh nhìn xem nàng, an ủi. Về sau có rất nhiều cơ hội gặp. Đường Yêu Yêu nhíu mày, hỏi. Cái gì? Ta nói là. Đương nhiên nhìn thấy nàng. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nàng hiện tại thế nhưng là công chúa, thâm thụ bách tính kính yêu, đúng, chúng ta có một lần còn nói lên ngươi. Đường Yêu Yêu biểu lộ khẽ động, hỏi. Nàng nói ta cái gì? Đường Ninh nói. Nàng nói ngươi chủ động cường thế, còn nói ngươi rất có mị lực. Đường Yêu Yêu nhích miệng, một mặt không tin, nàng sẽ nói như vậy ta. Đường Ninh vươn tay, nói ra. Ta thề, ta nói đều là thật. Cũng không biết Đường Yêu Yêu đến cùng tin không tin, chỉ là ngạo kiều nhìn hắn một cái, nói ra. Ta muốn đi xem ta lễ vật. Đường Ninh rời đi kinh đô trước đó, cho các nàng tất cả mọi người mua lễ vật, Triệu Mạn một đường đi về tới, lại mua mấy đại xe. Hiện tại cửa nhà ngừng mười mấy cỗ xe ngựa, ngay cả nha hoàn hạ nhân đều người người có phần. Đường Ninh chọn lấy một xe lễ vật, tự mình mang theo đi tới Thiên Nhiên Cư. Kỳ thật chuyến này hắn nhất hẳn là cảm tạ là Tô Mị, hắn dùng để bảo mệnh có thể là áp đáy hòm đồ vật, tất cả đều là nàng trước khi đi tặng. Hắn gõ gõ Tô Mị cửa viện, bên trong không có truyền đến thanh âm, bất quá cửa viện không có đóng, Đường Ninh đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tiểu Đào ngồi xổm ở trong viện chơi rắn. Tiểu Đào ngẩng đầu nhìn hắn, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nhích miệng, xoay người đem cái mông đối với hắn. Rõ ràng đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Hắn rời nhà đi ra ngoài nửa năm, tự nhiên không có cái gì đắc tội Tiểu Đào địa phương, hiếu kỳ đi qua, hỏi. Ngươi thế nào? Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, xoay một vòng tiếp tục đem cái mông đối với hắn. Đường Ninh không tiếp tục để ý nàng, hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư đâu? Tiểu Đào nhích miệng, nói ra. Đi ra. Đường Ninh lần nữa nhìn thoáng qua không biết sinh cái gì ngột ngạt tiểu đào, đi đến hậu viện, leo tường đi vào. Trong tiểu viện ẩn nấp, Đường Dư cùng Đường Thủy ngồi tại trong đình, Đường Thủy đang líu díu cùng nàng nói gì đó. Đường Ninh đi qua, ngồi xuống, nói ra. Mẹ, ta trở về. Trở về liền tốt. Đường Dư cười cười, nhìn Đường Thủy một chút, từ trong tay áo lấy ra một cái vòng tay, đưa cho Đường Ninh, nói ra. Ngươi thay mẹ đem chiếc vòng tay này đưa cho công chúa, Sở Quốc vì cô nương kia, chờ đến nàng trở về, ta lại tự mình cho nàng. Đường Ninh nhìn một chút Đường Thủy, không cần phải nói, nàng đã đem mọi chuyện cần thiết đều nói thẳng ra. Hắn tiếp nhận vòng tay nhìn một chút, vòng tay này chất lượng rất tốt, coi là tinh phẩm trong tinh phẩm, càng quan trọng hơn là, loại vòng tay này tiểu như có, tiểu ý có, Đường Thủy cũng có, hiện tại lại muốn đưa cho Triệu Mạn. Nghe còn giống như cho Lý Thiên Lan lưu lại một cái. Ngay cả Đường Ninh cũng không biết trong tay nàng còn có bao nhiêu chỉ dạng này vòng tay. Lúc này Đường Dư vừa nhìn về phía hắn, nói ra. Ngươi chừng nào thì đem công chúa mang tới để mẹ nhìn xem. Đường Ninh hơi có vẻ lúng túng nhẹ gật đầu, nói ra. Hai ngày nữa ta liền mang nàng tới. Hắn ở trong viện ngồi gần nửa canh giờ, mới một lần nữa đi đến tiền viện, tiểu đào đã không có đang chơi rắn, mình tại trên bàn đu dây ngồi rung động rung động. Đường Ninh đi qua, hỏi. Các ngươi tiểu thư vẫn chưa về. Hừ. Tiểu đào chừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi chỗ khác. Đường Ninh hai tay vây quanh, nhìn xem nàng kinh ngạc nói. Ta có đắc tội qua tiểu đào cô nương sao? Ngươi là không có đắc tội qua ta. Tiểu đào từ trên bàn đu dây nhảy xuống, hai tay chống nạnh thở phì phò nói ra. Thế nhưng là ngươi đem chân quý nhất cổ trùng mang đi, làm hại tiểu thư nhà chúng ta bị bà phạt quỳ 3 ngày 3 đêm. Đường Ninh đứng tại chỗ kinh ngạc nói. Ngươi nói cái gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 417. Tô Mị. Từ bị hắn tạm thời giam giữ tại huyện Nha Đại Lao vị kia công tôn đại nương ngay lúc đó biểu hiện đến xem, băng tầm cổ tại trong cổ trùng cũng không phàm, có vạn cổ chi vương xưng hào. Trên đường đi, Đường Ninh lợi dụng nó giải quyết không ít nan đề, cũng hóa giải rất nhiều khốn cảnh. Nhưng hắn không nghĩ tới băng tầm cổ cũng không phải là Tô Mị sở hữu, mà là nàng vì mình từ lão ẩu kia nơi đó trộm được, còn vì này nhận lấy trừng phạt không nhẹ. Tiểu đào nhích miệng, nói ra. Ngươi cũng không biết tiểu thư nhà ta đối với ngươi tốt bao nhiêu. Đường Ninh nhìn xem nàng hỏi. Nhà các ngươi tiểu thư đi nơi nào, lúc nào trở về? Tiểu đào hừ lạnh một tiếng quay đầu đi không nói lời nào. Đường Ninh nhìn một chút nàng, đi ra cửa bên ngoài, đối với mấy tên hạ nhân nói. Đem đồ vật đều chuyển vào tới đi. Lần này tới Thiên Nhiên Cư, hắn mang theo dòng giã một xe lễ vật, trong đó một nửa đều là cho Tô Mị. Hắn từ đó chọn lấy mấy cái hộp quà đưa cho Tiểu Đào, nói ra. Đây là lễ vật cho ngươi. Tiểu Đào nhích miệng, nói ra. Đừng tưởng rằng dùng những lễ vật này liền có thể thu mua ta, đây là vật gì? Đường Ninh nhìn một chút, nói ra. Cũng không có gì, chính là điểm trang các son phấn, phức út phường túi thơm. A, Tiểu đào kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa sáng, nói ra. Điểm trang các tại sở quốc kinh đô, chúng ta nơi này căn bản không có bán. Một hộp son phấn tại kinh sư có thể xào đến giá trên trời, còn có tiền mà không mua được. Phức út phường túi thơm cũng tiếng tăm lừng lẫy, kinh sư căn bản không có mấy người có, ngươi làm sao có thể? A, ngươi chính là từ sở quốc trở về. Đường Ninh tiếc nuối đem hộp quà thu hồi đi, nói ra. Ta sai rồi, không nên nghĩ đến dùng những vật này thu mua ngươi. Tại hắn muốn đem hộp quà trả về thời điểm, Tiểu Đào lập tức vọt tới trước mặt hắn, đem ôm chặt lấy, nói ra. Tiểu thư ra ngoài làm việc. Một hồi liền trở lại, ngươi đi gian phòng của nàng đợi nàng. Đường Ninh đi vào Tô Mị gian phòng, đẩy cửa vào, nhìn thấy chính là xốc xích phòng cùng xốc xích giường. Nếu như kinh sư vô số nam nhân biết trong lòng bọn họ nữ thần, gian phòng thì ra là như vậy một bức cảnh tượng, không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu Đào cũng là trong nha hoàn gì loại, chỉ thích chơi rắn, ngay cả gian phòng cũng không biết quét dọn, dạng này chủ tớ Đường Ninh cũng liền gặp qua một đôi này. Hắn đi đến trước bàn, đem trên bàn xúc xích hồ sơ loại hình chỉnh lý tốt, lại đem trên đất giấy lộn quét sạch, đổ vào sân nhỏ nơi hẻo lánh trong thùng rác. Cuối cùng chính là giường của nàng, hắn cầm quần áo xếp xong đặt ở đầu giường chăn mền chồng một nửa, nghĩ nghĩ lại trải rộng ra, dù sao một hồi vẫn là phải trải rộng ra, cũng không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Sớm như vậy, hắn vừa mới đem giường chiếu tốt cửa ra vào liền truyền đến thanh âm quen thuộc. Tô Mị che miệng ho khan vài tiếng đi tới, nhìn xem hắn nói ra. Tiểu biệt thắng tân hôn, ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ không xuống giường đâu. Đường Ninh đã sớm thích nàng động một tí lái xe bộ dáng, nghe nàng thanh âm nghe có chút kỳ quái, ngẩng đầu hỏi. Ngươi thanh âm thế nào? Một chút tiểu phong hàn, không có gì đáng ngại. Tô Mị nhìn một chút gian phòng, nói ra. Nơi này đều là ngươi thu thập. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, đối với mình chỉnh lý thành quả rất hài lòng. Nhìn xem nàng nói ra. Ngươi phải nói Tiểu Đào, đừng để nàng luôn luôn lười biếng. Tiểu Đào từ bên ngoài chạy vào, chừng Đường Ninh một chút, cũng không để ý hắn, đem trên hai cánh tay đồ vật tại Tô Mị trước mắt lung lay, nói ra. Tiểu thư ngươi nhìn, đây là điểm trang các son phấn, phức út phường túi thơm. Tô Mị nhìn một chút nàng, nói ra. Tốt, ngươi ra thích đều cầm lấy đi, ra ngoài đi. Nhớ kỹ khép cửa lại. Tiểu Đào đóng cửa lại đi ra ngoài. Đường Ninh lắc đầu nói. Ngươi cũng quá nuông chiều nàng. Ai bảo ta chỉ có nàng một người thân đâu. Tô Mị đi tới, ngồi tại bên giường, rút đi áo ngoài, nói ra. Ta nhưng là nhìn lấy nàng lớn lên. Đường Ninh nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi còn có ta, còn có mẹ a, em kết nghĩa cũng không phải là đệ đệ. Không cẩn thận nói sai nha. Tô Mị nói một câu, chính mình tiến vào trong chăn, nói ra. Tốt đệ đệ, ngươi an vị ở chỗ này, chờ ta tỉnh lại. Đường Ninh có chút hâm mộ nàng nói ngủ liền ngủ, càng đau lòng hơn nàng chịu đủ mất ngủ khốn nhiễu. Từ khi biết nàng khi đó bắt đầu, nàng khí sắc liền không hề tốt đẹp gì, mới đầu Đường Ninh cho là nàng mất ngủ là bởi vì tinh thần quá mức mệt nhọc đưa đến. Về sau mới dần dần ý thức được cũng không phải là vị nữ tử kinh sư đệ nhất mỹ nhân động động tay liền có thể đem toàn kinh sư nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay này kỳ thật nội tâm cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Cái này đồng dạng cùng nàng tự thân kinh lịch có quan hệ, chỉ là nàng trước kia đến cùng đã trải qua cái gì Đường Ninh cũng không rõ ràng. Hắn đã từng thử qua an thần hương thuốc ngủ, thậm chí liền chút huyệt ngủ phương pháp đều thử qua đối với nàng nhưng không có tác dụng quá lớn. An thần hương đối với nàng không có tác dụng gì, thuốc ngủ nàng trước kia ăn quá nhiều, hiện tại thân thể đã sinh ra tính kháng dược. Về phần điểm huyệt ngủ, bản thân cách này là một loại đối với thân thể bị tổn thương phương pháp, không thể nhiều lần sử dụng, huống chi. Nàng không biết luyện cái gì công phu cổ quái, điểm huyệt đối với nàng căn bản vô dụng. Đường Ninh ngồi tại bên giường, đi trong chốc lát thần, lại cúi đầu nhìn lên, nàng đã điềm tĩnh ngủ thiếp đi, phát ra bình ổn tiếng hít thở âm. Hắn giơ cánh tay lên ngửi ngửi, cũng không có ở trên người hắn ngửi được cái gì đặc thù hương vị, lại cúi đầu nhìn một chút Tô Mị, nàng loại đặc chất chỉ cần ở bên cạnh hắn liền có thể rất nhanh ngủ này. Hơn phân nửa là bởi vì cái gì tâm lý nguyên nhân. Nghĩ đến nàng lời mới vừa nói thanh âm có chút kỳ quái, tựa hồ còn có chút ho khan, Đường Ninh đứng người lên, chuẩn bị thừa dịp này sẽ nhàn rỗi, tìm một viên tuyết lê tăng thêm mật ong nấu một chút. Hắn vừa mới đứng lên, liền bị Tô Mị bỗng nhiên cầm bàn tay. Nàng mặc dù còn ở vào trong lúc ngủ mơ, lông mày chợt nhăn đứng lên, lẩm bẩm nói. Đừng bỏ lại ta. Đường Ninh đành phải lại lần nữa tỏa hạ, đã thấy nàng thần sắc khẩn trương, cái trán thấm ra mồ hôi dịn, hấp tấp nói. Cha, mẹ, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại Mị Nhi. Đừng bỏ lại ta sẽ nghe lời, ta không ăn lương thực, đều cho đệ đệ. Nàng tựa hồ là làm ác mộng, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, không ngừng tự lẩm bẩm, thanh âm mập mờ. Nàng bình thường lúc ngủ cũng thường xuyên không thành thật, thỉnh thoảng sẽ nói chuyện hoang đường, phần lớn hàm hàm hồ hồ, không có lần này nghe rõ ràng. Đường Ninh nắm tay của nàng, lấy ra khăn tay, giúp nàng lau rơi mồ hôi trán, nói khẽ. Không có người sẽ vứt xuống ngươi. An ủi vài câu đằng sau, thân thể của nàng mới từ từ bình tĩnh trở lại, lông mày cũng chậm rãi giãn ra. Đường Ninh tùy ý nàng nắm tay, lặng lặng ngồi tại trước giường. Tô Mị vừa mở mắt, liền nhìn thấy Đường Ninh ngồi tại bên giường nhìn xem nàng. Ngủ một giấc này cực kỳ dễ chịu, thời khắc này nàng tinh thần sung mãn, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ta ngủ bao lâu? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đại khái một canh giờ đi. Tô Mị kinh ngạc nói. Lâu như vậy? Đường Ninh nói. Ngươi trước rửa mặt ta đi giúp ngươi nấu ít đồ. Tô Mị lắc đầu nói. Để Tiểu Đào phân phó phòng bếp đi làm là được rồi. Đường Ninh nói. Ta đi nấu một cái đường phèn tuyết lê cho ngươi làm mát, giọng nói bọn hắn nắm giữ không tốt hỏa hầu. Tô Mị trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, nói ra. Vậy ngươi đi đi. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút, nói ra. Ngươi trước tiên cần phải thả ta ra tay. Tô Mị lúc này mới phát hiện nàng còn nắm tay của hắn, mười ngón khấu chặt, khó trách nàng sau khi tỉnh lại liền cảm giác trong lòng mười phần an tâm, có chút không thôi buông tay ra, nói ra. Ngươi đi đi. Trong thiên nhiên cư cái gì nguyên liệu nấu ăn đều có, Đường Ninh làm xong đường phèn tuyết lê trở lại Tô Mị gian phòng thời điểm, nàng đã rửa mặt hoàn tất. Hắn đem bát đặt lên bàn, nói ra. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Tô Mị uống trước một ngụm canh, mới nói. Các ngươi lần này đi Sở Quốc, khuấy lên động tĩnh thật là không nhỏ. Đường Ninh tại đối diện nàng tỏa hạ, nói ra. Kỳ thật chúng ta cũng không có làm gì, đều là vận khí mà thôi. Tô Mị cắn một cái tuyết lê, hỏi. Dọc theo con đường này, tiểu công chúa kia đã bị ngươi cầm xuống đi. Ở trước mặt Triệu Mạn, hắn dọc theo con đường này đều là ra ngoài bị động, cũng là tại bị Lý Thiên Lan điểm huyệt đạo, không động được thời điểm bị nàng tầm xuống. Đường Ninh không có trả lời nàng, chỉ trên bàn một cái hộp, nói ra. Băng tầm cổ cùng điên cổ ta đều đặt ở bên trong. Nghĩ đến nữ tử trung niên kia sự tình, hắn lại nhìn xem Tô Mị hỏi. Ngươi có biết hay không một cái gọi Công Tôn Ảnh nữ nhân? Tô Mị lắc đầu, nói ra. Chưa nghe nói qua. Đường Ninh nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy bạch tầm đâu? Tô Mị đã cầm lấy thì lại buông xuống, nhìn xem hắn kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết cái tên này? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 418. Nổi giận. Converter. Đa ke rô. Tô Mị chưa từng nghe qua Công Tôn Ảnh, nhưng hiển nhiên nghe nói qua Bạch Cẩm. Đường Ninh giải thích nói. Lần này đi Sở Quốc trên đường, gặp một nữ nhân cũng hiểu cổ thuật, lại nhiều lần tìm chúng ta gây phiền phức, về sau bị ta bắt trở lại, nàng nói nàng gọi Công Tôn Ảnh, còn hỏi ta có biết hay không Bạch Cẩm. Bạch Cẩm là sư phụ ta. Tô Mị buông xuống thìa, đứng người lên nói ra. Ta đi hỏi một chút nàng. Gấp cái gì? Đường Ninh đè xuống bờ vai của nàng tỏa hạ, nói ra. Đem những này ăn xong hỏi lại cũng không muộn. Tô Mị nhìn một chút hắn, ngồi xuống tiếp tục uống Đường Ninh vì nàng nấu canh tuyết lê. Đường Ninh hỏi. Sư phụ ngươi chính là thường xuyên xuất hiện ở đây vì lão bà kia. Là nàng. Tô Mị nhẹ gật đầu, một bên ăn canh một bên nói ra. Ta khi còn bé cùng cha mẹ lạc đường, là sư phụ đem ta kiếm về, dạy ta võ công, đem ta nuôi lớn. Nàng mới vừa nói chuyện hoang đường thời điểm, Đường Ninh ngay tại bên giường ngồi, biết nàng không phải cùng phụ mẫu lạc đường, mà là bị ném bỏ. Cho tới bây giờ nàng đều thường xuyên mơ tới những này, đủ thấy chuyện này đối với nàng tổn thương lớn bao nhiêu. Đường Ninh đương nhiên sẽ không bóc vết sẹo của nàng, nhẹ gật đầu, liền không có lại tiếp tục hỏi. Tô Mị uống xong tuyết lê canh, ra khỏi phòng, chỉ chốc lát sau, Đường Ninh trước đó thấy qua vị lão ẩu kia cũng nhanh chạy bộ tiến đến, nhìn xem Đường Ninh hỏi. Ngươi nói ngươi gặp qua Công Tôn Ảnh, nàng bây giờ ở nơi nào? Tại Bình An huyện nha. Đường Ninh đã sớm đoán được nữ tử trung niên kia cùng Tô Mị có quan hệ, bởi vậy không để cho Lục Đằng đem nàng mang đi, mà là trực tiếp đưa nàng nhốt ở huyện nha Đại Lao. Lão ẩu kia tiến lên một bước, nói ra. Dẫn ta đi gặp nàng. Tiểu Đào nói lão ẩu từng để cho Tô Mị quỳ ba ngày ba đêm, Đường Ninh nghĩ đến trong lòng liền đến khí, lắc đầu, nói ra. Ngươi cho rằng huyện nha là địa phương nào, muốn vào liền có thể vào. Lão ẩu mặt lộ sắc mặt giận dữ, lớn tiếng nói. Ngươi! Tô Mị đi tới, giật giật tay áo của hắn, nói ra. Ngươi nhất định có biện pháp, liền nghĩ biện pháp để cho chúng ta đi vào đi. Tiến Đại Lao biện pháp tự nhiên có rất nhiều, một cách thăm tù lấy cớ liền có thể dẫn người đi vào. Đường Ninh chính là không quen nhìn lão bà tử luôn luôn sụ mặt này, bất quá nếu Tô Mị mở miệng, hắn cũng không tốt lại cự tuyệt, đứng người lên, nói ra. Đi theo ta. Đại Lao cửa ra vào, hai tên ngục tốt gặp hắn tới, lập tức khom người nói. Đường đại nhân. Triệu huyện thừa mặc dù cùng nhạc phụ đại nhân thường xuyên đấu võ mồm, nhưng trên thực tế lại là một lòng, hai người hợp lực đã sớm đem cả huyện nha chế tạo thùng sắt một mảnh. Đường Ninh thường xuyên đến huyện nha, cùng nơi này nha dịch đều quen thuộc. Hắn phất phất tay, nói ra. Dẫn các nàng đi gặp hôm qua nhốt vào đến nữ nhân kia. Vâng. Ngục tốt kia nhẹ gật đầu đưa tay nói. Hai vị xin mời. Lão ẩu kia nhìn Tô Mị một chút, nói ra. Ngươi chờ ở bên ngoài lấy, ta một người đi là được rồi. Đường Ninh sắc mặt trầm xuống, nhìn nàng một cái, nói ra. Có lời gì nói nhanh lên, ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Lão ẩu đi vào đằng sau, Tô Mị mới nhìn sắc mặt không tốt lắm Đường Ninh, hỏi. Sư phụ ta đắc tội ngươi rồi. Không có. Tô Mị nghi ngờ nói. Vậy ngươi vì cái gì thái độ đối với nàng kém như vậy? Ai bảo nàng phạt ngươi quỳ lâu như vậy? Là Tiểu Đào nói cho ngươi. Tô Mị giật mình, mở miệng nói. Nha đầu chết tiệt này, sớm muộn muốn đem miệng của nàng vá lại. Lời của nàng mặc dù hung áp, nhưng là nói câu nói này thời điểm khóe miệng lại không tự chủ nhích lên. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi cũng muốn nhiều vì chính mình ngẫm lại. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Còn nhớ rõ ngươi khi đó nói lời sao? Đường Ninh kinh ngạc nói. Lời gì? Tô Mị nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra. Ngươi nói, nếu như đổi lại là ta, ngươi cũng sẽ sống đối với Bình Dương công chúa một dạng đối với ta. Những lời này là thật sao? Làm người phải hiểu được có ơn tất báo, tích thủy chi ăn, khi dũng tuyển tương báo. Đường Ninh rõ ràng ai đối tốt với hắn, nhìn xem Tô Mị, sờ lấy lồng ngực của mình, nói ra. Ta thề, nếu như câu nói này có nửa điểm hư giả, liền để ta thiên. Tô Mị sóng mắt lưu chuyển, duỗi ra đầu ngón tay đè lại môi của hắn, nói ra. Có câu nói này là đủ rồi. Về phần ta muốn vì ngươi làm cái gì đó là ta thích, không mượn ngươi xen vào. Nàng nguyện ý bởi vì một câu giả thiết hứa hẹn, liền đi trả giá gấp 10 lần gấp 100 lần, dạng gì kinh lịch mới có thể để cho nàng hình thành dạng này tính cách. Đường Ninh nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên có chút khổ sở, nói sang chuyện khác. Cái kia Công Tôn Ảnh đến cùng là ai, sư phụ ngươi giống như rất quan tâm nàng. Không biết. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Nàng chưa từng có đối với ta nhắc qua. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng thần bí nói ra. Đi theo ta. Hắn đi vào Đại Lao, nhưng không có đi về phía trước, mà là lừa gạt hướng về phía bên trái một căn phòng. Tô Mị đi theo hắn đi vào, nhìn thấy nguyên một mặt rộng lớn trên vách tường treo đầy một loại hình ốm vật, đi đến bên tường kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Chỗ này gian phòng, nhưng thật ra là Đường Ninh cố ý thiết kế một gian phòng nghe trộm. Những phạm nhân kia trên công đường không nguyện ý thừa nhận sự tình có khả năng ở dưới tình huống không có phòng bị vô tình hay cố ý nói ra. Những vật hình ốm làm bằng đồng này, dưới đáy do ốm đồng tương liên kéo dài đến mỗi một ở giữa nhà tù. Tại chỗ này gian phòng có thể nghe lén đến mỗi một ở giữa nhà tù đồng tính. Đường Ninh nhìn về phía bên trong căn phòng một tên sai dịch hỏi. Hôm qua nhốt vào tới nữ nhân kia tại số mấy phòng? Nhà dịch kia nói. Số 6. Mỗi một số phòng đều có hai cái tai ốm. Đường Ninh chính mình đi đến bên tường đưa lỗ tai đi qua, ra hiệu Tô Mị dán lên một cái khác. Tô Mị học bộ dáng của hắn, đem lỗ tai tới gần tai ốm lúc Đường Ninh mới phát giác, hai cái tai ốm khoảng cách quá gần. Hai người đều dán đi lên đằng sau chóp mũi cùng chóp mũi khoảng cách chỉ có tấp hơn. Tô Mị lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, lỗ tai dán tại tai trên ốm, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nhìn Đường Ninh có chút đỏ mặt, dứt khoát nhắm mắt lại cẩn thận nghe tai trong ốm đồng tính. Thanh âm thông qua ốm đồng truyền vào đến, đã có chỗ suy yếu, nhưng cũng may cũng có thể nghe rõ. Nơi nào đó trong phòng giam, một tên ngục tốt mở ra cửa nhà lao đối với lão ẩu kia nói ra. Đi vào đi, nhớ kỹ ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Lão ẩu đi vào, đợi ngục tốt kia rời đi về sau, ngồi ở trên giường nữ tử trung niên ngẩng đầu, nhìn xem nàng trên mặt lộ ra một tia nụ cười như có như không, nói ra. Sư tỷ, hơn 10 năm không thấy, ngươi già rồi rất nhiều. Lão ẩu thở sâu chậm rãi nói. Quả nhiên là ngươi. Sư tỷ. Một chỗ khác trong phòng, Đường Ninh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra nữ tử trung niên này lại là lão ẩu kia sư muội, cũng chính là Tô Mị sư thúc. Hắn nhìn về phía đối diện Tô Mị, gặp nàng cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên chưa nghe nói qua vị sư thúc này. Trong phòng giam, lão ẩu kia nhìn xem nữ tử trung niên, hỏi. Những năm này ngươi cũng đi nơi nào? Ta nhưng không có sư tỷ như thế có bản lĩnh. Nữ tử trung niên cười lạnh một tiếng, nói ra. Thế mà đã đánh vào Trần Quốc triều đình, ngay cả tống hôn sứ đều là ngươi đồ đệ. Dọc theo con đường này ta thế nhưng là nghe nói, đồ đệ của ngươi rất thù hoàng đế tín nhiệm, chờ đến hắn trưởng thành, đại sự đều có thể. Có ý tứ gì? Lão ẩu nhíu mày, hỏi. Ngươi nói là họ Đường tiểu tử, hắn không phải đồ đệ của ta. Ngươi cho rằng ta sẽ tin. Nữ tử trung niên một mặt không tin nhìn xem nàng, hỏi. Hắn không phải đồ đệ của ngươi, ngươi sẽ đem băng tầm cổ cho hắn. Có tin hay không là tùy ngươi. Lão ẩu nhìn nàng một cái, nói ra. Băng tầm cổ là nghịch đồ kia trộm đưa cho hắn, ta đã nghiêm trị qua nàng. Chỉ là nghiêm trị. Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, nói ra. Băng tầm hiếm thấy, băng tầm cổ càng là khó mà luyện chế, ngươi đem cái kia băng tầm cổ coi như tính mệnh thế mà không có giết nàng. Lão ẩu thản nhiên nói, nàng là trời sinh mỹ cốt đối ta tác dụng, so băng tầm cổ còn trọng yếu hơn. Trời sinh mỹ cốt. Nữ tử trung niên cau mày, sau đó lại giãn ra, nói ra. Người trời sinh mỹ cốt. Hoàn toàn chính xác thích hợp luyện công phu của ngươi, chỉ cần thi triển ra ba phần, liền có thể đem nam nhân mê đến thần hồn điên đảo, là cái không tệ công cụ. Không nói nàng. Lão ẩu phất phất tay, nói ra. Nói một chút ngươi đi, ngươi làm sao lại rơi xuống tình cảnh như thế? Một chỗ khác trong phòng, Đường Ninh trầm mặt rời đi vách tường thuận tiện đem Tô Mị kéo ra, nói ra. Không nghe. Tô Mị lườm hắn một cái, hỏi. Thế nào? Hai người kia trong ngôn ngữ toát ra tới thái độ nghe hắn nổi trận lôi đình, Đường Ninh nhìn về phía Tô Mị, hỏi. Nàng chỉ là coi ngươi là công cụ, ngươi còn lưu ở bên người nàng làm gì? Ngươi chính là bởi vì cách này sinh khí a. Tô Mị giật mình, giữa lông mày ý cười càng tăng lên, nhẹ nhàng giật giật mặt của hắn, nói ra. Nếu như không có nàng, ta đã sớm chết cóng chết đói ở bên ngoài, liền xem như bị nàng xem như công cụ cũng không sao á. Đường Ninh lấy ra nàng tay, Tô Mị lại đưa tay lắc lắc cánh tay của hắn, nói ra. Ta cũng không tức giận, ngươi cũng đừng tức giận. Đường Ninh cả giận nói. Nói nhảm, ngươi là tỷ ta. Tô Mị nhìn xem hắn, cười hỏi. Nếu biết ta là tỷ ngươi, còn không nghe lời của tỷ tỷ. Đường Ninh nhắm mắt lại, thở sâu, một tên ngục tốt đi tới, nói ra. Đại nhân, lão bà kia đi ra. Đường Ninh đi ra ngoài, lão ẩu kia từ bên trong đi tới, đi đến bên cạnh hắn, nói ra. Có thể hay không nghĩ biện pháp đem nàng phóng xuất? Phóng xuất? Đường Ninh nhìn thấy tấm mặt mo này liền tức giận, cả giận nói. Ngươi coi đại lao này là nhà ngươi mở, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lão ẩu đưa tay lau lau trên mặt nước bọt, không biết hắn vì cái gì như vậy nổi giận, nhất thời đứng run nguyên địa. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 419. Là mệnh của ta. Converter. Da Ke Ro. Ngươi biết nàng phạm là tội gì sao? Đường Ninh chỉ vào lão ẩu kia cách mũi, nghiêm nghị nói. Nàng cấu kết người Thảo Nguyên tại trên đường tống thân ám sát công chúa, ý đồ phá hư Trần Sở Thông ra triều đình, trên dưới đều mật thiết chú ý việc này, ngươi để cho ta thả nàng. Kỳ thật sứ đoàn trên dưới đều không có mấy người gặp qua công tôn ảnh chân diện mục, cũng không người nào biết hắn bắt trở lại nữ tử trung niên đến cùng là thân phận gì, Đường Ninh muốn bắt liền bắt, muốn buông liền buông. Vấn đề ở chỗ hắn không muốn thả. Nàng tại trên đường đi sở quốc muốn ám sát Triệu Mạn, trên đường trở về lại muốn gây bất lợi cho Lý Thiên Lan, hiện tại đến kinh sư tại trong đại lao cũng dám nhằm vào Tô Mị phát ngôn bừa bãi. Làm cái này ba kiện để Đường Ninh không thể nhịn sự tình, còn muốn để hắn thả nàng đi, làm nàng xuân thu đại mộng đi thôi. Không có trên đường kết liễu nàng, hay là lo lắng lấy nàng có phải hay không cùng Tô Mị có quan hệ gì, hiện tại một chút lo lắng cũng không có. Được rồi, người ngươi cũng nhìn được, đi thôi. Đường Ninh đối với lão ẩu kia phất phất tay, đi ra nhà tù. Lão ẩu kia sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng cũng tin tưởng Đường Ninh lời nói, đi ra nhà tù lúc, ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Tô Mị nhìn một chút nàng, hỏi. Công tôn ảnh đến cùng là ai? Lão ẩu thản nhiên nói. Nàng là của ngươi sư thúc, chúng ta đã có hơn 10 năm không thấy. Tô Mị hỏi, sư thúc tại sao lại cấu kết người Thảo Nguyên, phá hư Trần Sở liên minh? Những này không phải ngươi nên hỏi. Lão ẩn quay đầu nhìn một cái, nói ra, nhất định phải cứu nàng đi ra. Tô Mị nhìn xem nàng, một mặt không quan trọng, hỏi, ngươi muốn cướp ngục sao? Lão ẩn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi lại đi cầu cầu họ Đường, xem hắn có biện pháp gì hay không? Tô Mị liếc nàng một cái, hỏi. Đây chính là rơi đầu sự tình, ngươi cảm thấy hắn sẽ nghe ta. Lão ẩu nhíu mày, nói ra. Hắn cũng là nam nhân, có ngươi không đối phó được nam nhân. Tô Mị thở dài, nói ra. Ngươi cũng không phải không biết, ta mị thuật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, người khác ta đều đối phó được, duy chỉ có không đối phó được hắn. Ta muốn ngươi thử lại lần nữa. Lão ẩu trầm giọng nói ra, vô luận như thế nào cũng không thể để nàng rơi xuống Trần Quốc triều đình trong tay. Tô Mị nhún vai, nói ra, nghe ngươi. Đường Ninh từ huyện nha đi ra, liền trực tiếp trở về nhà. Hắn gần nhất không có ý định đi lễ bộ, dù sao triều đình cũng không có cái gì an bài, đi sứ chuyến này cũng không dễ dàng, ở nhà tĩnh dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, một chút cũng không quá đáng. Tình Nhi cùng trong phủ bọn nha hoàn còn tại thảo luận hắn lần này từ sở quốc mang về lễ vật, Đường Ninh tại kinh sư không có mấy cái bằng hữu, mua cũng đều là nữ tử ra thích sự vật, ngoại trừ đưa đi thiên nhiên tư bên ngoài còn cho hồng tổ các cô nương đưa đi một chút, An Dương quận chúa trong phủ đưa đi một chút, mặt khác tất cả đều phân cho người trong nhà. Hắn đi Tiểu Như cùng Tiểu Ý nơi đó ngồi một hồi, liền trực tiếp đi thư phòng. Rời đi kinh sư lâu như vậy, Đường Nhân Trai cuốn vở cũng nên đổi mới. Một bóng người từ ngoài cửa đi tới, giúp hắn thêm vào nước trà, lại nhẹ giọng hỏi. Lão gia cần nô tỳ cho ngài xoa bóp vai sao? Nghe thanh âm liền biết là Thi Thi cầm kỳ tư họa thi tiểu trong sáu tên nha hoàn. Thi Thi là nhất tan trách một cái, nàng cùng ở bên người Tiểu Như lâu, ngay cả tính cách đều trở nên tương cận đứng lên. Đường Ninh đang định viết bản thảo, lắc đầu nói. Ngươi đi mau đi, có việc ta sẽ bảo ngươi. Thi Thi lên tiếng lui ra ngoài, rất nhanh lại đi tới, nói ra. Lão gia, Tô cô nương tới. Nàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tô Mị liền đi vào thư phòng. Thi Thi lại vì nàng pha một ly trà, đằng sau liền chậm rãi lui ra ngoài. Đường Ninh thư phòng nàng trước kia thường đến cũng thường ngủ, tự mình đi đến bên giường tọa hạ, nhìn xem trên tường một bức chữ, nói ra. Bức cuồng thảo này mặc dù chỉ có hai chữ, thế bút liên miên gấp khúc lại tự nhiên mà thành, đương thời người có thể viết ra loại cuồng thảo này không có mấy cái, nhìn phong cách hẳn là xuất từ Sở Hoàng Lý Thuấn chi thủ, thư pháp của hắn đúng vậy tùy tiện tặng người, xem ra ngươi chuyến này Sở Quốc chuyến đi còn có khác thu hoạch. Đường Ninh rất sớm đã phát hiện kỳ thật Tô Mị cũng coi như được là tài nữ, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Đơn thuần học thức uyên bác chi trình độ, ngay cả Lý Thiên Lan đều không kịp nổi. Chỉ bất quá, nàng xưa nay không ở trước mặt người ngoài triển lộ những này, lại thêm nàng dáng người cùng dung mạo, người khác chỉ biết là nàng là kinh sư đệ nhất mỹ nhân, không biết cũng sẽ không để ý nàng tài học. Đường Ninh giải thích nói, ta trùng hợp cứu được mệnh của hắn. Tô Mị hỏi, đường đường Sở Hoàng, ăn cứu mạng cũng chỉ tặng hai ngươi chứ. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi không biết, lão đầu tử kia keo kiệt vô cùng. Tô Mị hỏi. Hắn không phải còn có cái nữ nhi. Đường Ninh ngượng ngùng cười cười, chúc ta. Tô Mị nhíu mày. Các ngươi. Đường Ninh lúng túng cười một tiếng, đứng người lên, nói tránh đi. Ngươi tới là vì nữ nhân kia cầu tình. Đường Ninh là không thể nào như thế thả công tôn đại nương đi, dọc theo con đường này, vì biểu đạt trong lòng oán khí, hắn cũng không có thiếu giày vò nàng, nữ nhân này một thân cổ thuật thần bí khó lường, nếu là thả nàng, hắn không được mỗi ngày đều lo lắng đề phòng ngủ không an ổn. Ai nói ta là tới vì nàng cầu tình? Tô Mị ném cho hắn một cái liếc mắt, đem một cái hộp đặt lên bàn, nói ra. Cái này điên cổ đưa cho ngươi. Dùng để phòng thân, không đến mức bị người bất chi bất giác hạ cổ, băng tầm cổ đâu, ta còn không có, chờ về sau bắt được cho ngươi thêm. Đường Ninh không có cự tuyệt, gật đầu nói. Tạ ơn. Cám ơn cái gì tạ ơn. Tô Mị đưa tay tại trên đầu của hắn gõ một cái, Đường Ninh vuốt vuốt đầu, nhìn xem nàng hỏi. Nàng chỉ là đưa ngươi xem như là vì nàng làm việc công cụ, ngươi vì cái gì không nghĩ rời đi chỗ này. Tô Mị tự giễu cười cười, rời đi thiên nhiên cư, ta còn có thể đi nơi nào? Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi. Đường Ninh nhìn xem nàng chân thành nói. Ngươi quên chúng ta là người một nhà. Tô Mị theo dõi hắn con mắt, nhìn hồi lâu, mới xoẹt một tiếng bật cười tại hắn trên trán điểm một cái, nói ra. Ta nếu là ở chỗ này... Người khác sẽ nghĩ như thế nào? Kinh sư đệ nhất mỹ nhân bị ngươi Đường đại nhân ôm trở về nhà, ngươi muốn trở thành toàn kinh sư nam nhân địch nhân a? Yên tâm đi, ta không sao, những chuyện này quen thuộc cũng liền không cảm thấy có cái gì, mệnh của ta là nàng cứu, bất quá là vì nàng làm vài việc mà thôi. Tô Mị lần nữa nhìn Đường Ninh một chút, xoay người, phất phất tay, nói ra. Ta đi. Đường Ninh cũng không có nhìn thấy tại xoay người một khắc này, vị này từ trước đến nay lấy khuôn mặt tươi cười kỳ nhân kinh sư đệ nhất mỹ nhân trong mắt dao động ra gợn sóng. Thiên nhiên tư trong tiểu viện. Hắn cũng không có biện pháp. Lão ẩu nhìn xem Tô Mị, hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn là không muốn giúp đi, đừng quên, ngươi hậu viện còn ở một người đâu, nếu là đem tin tức này để lộ ra đi. Hắn chính là khi quân, đến lúc đó Đường gia nhất định sẽ không bỏ qua, ta nhìn hoàng đế có còn hay không che chở hắn. Tô Mị trên mặt không có ý cười, nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi dám? Lão ẩu ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt rét lạnh, nói ra. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Tô Mị mặt như hàn băng, lạnh lùng nói. Chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, cái này thiên nhiên cư, ngươi liền chính mình quản lý đi. Lão ẩu trên mặt sát cơ bỗng nhiên lóe, trầm giọng nói. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Không sai. Tô Mị nhìn xem nàng, bình tĩnh nói. Ta chính là đang uy hiếp ngươi. Lão ở gần giọng nói. Liền vì một người nam nhân, hắn có thể vì ngươi làm, kinh sư có bao nhiêu người đều có thể vì ngươi làm đến. Tô Mị nghĩ đến những người kia nhìn nàng ánh mắt, cùng đôi con ngươi tinh khiết kia, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn cũng xứng. Lão ẩu ánh mắt nhìn chòng chọc vào nàng, cuối cùng nhắm mắt lại, thở sâu quay người rời đi. Trải qua nhiều năm như vậy chuẩn bị, Tô Mị đối với nàng cực kỳ trọng yếu, đồng thời không thể thay thế. Không có nàng, nàng kế hoạch nhiều năm, sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu thư. Tiểu Đào khóc chạy tới, ôm thật chặt nàng, nức nở nói. Tiểu thư, ngươi vì hắn đáng giá không? Tô Mị nắm cả bờ vai của nàng, thần sắc có chút hoảng hốt, trong đầu có rất nhiều tràng cảnh hiện hiện. Mẹ, đừng bỏ lại ta, đừng bỏ lại Mị Nhi, ta sẽ nghe lời, ta không đi lính ăn, đều cho đệ đệ, ta đi tìm lương thực, đừng bỏ lại ta có được hay không? 15 năm trước, trong nạn dân triều nhìn không thấy cuối, quần áo tả tơi tiểu cô nương ôm phụ nhân chân thanh âm khàn giọng hô hào, nước mắt mơ hồ ánh mắt. Mị Nhi, không nên trách mẹ, không vứt xuống ngươi, cha mẹ cùng đệ đệ đều phải chết. Phụ nhân chỉ là nhìn một chút nàng, đẩy ra tay của nàng, cất bước rời đi cũng không quay đầu lại, dần dần từng bước đi đến. Phế vật đơn giản như vậy chiêu thức đều học không được, nuôi ngươi có làm được cái gì? 10 năm trước, nữ tử trung niên không nhìn được phất phất tay, nữ hài ngã ngồi trên mặt đất. Gian nan đứng lên, nhặt lên trên đất trường kiếm, cắn răng nói. Sư phụ, ta sẽ cố gắng học công phu, đừng bỏ lại ta. Nữ tử trung niên trên mặt biểu lộ lúc này mới hòa hoãn thản nhiên nói. Ngươi Mị cốt trời sinh, Mị công luyện tới chỗ cao thâm, bất kỳ nam tử nào đều sẽ quỳ dưới chân của ngươi, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày lại nhiều luyện 2 canh giờ. Đều nói Tô cô nương tư sắc vô song, quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể nghe Tô cô nương một khúc, kiếp này không tiếc. Không hổ là kinh sư đệ nhất mỹ nhân. 5 năm trước, trong thiên nhiên cư, nữ tử nhìn xem quay chung quanh ở bên cạnh đông đảo nam tử, cho dù là đối bọn hắn ánh mắt chán ghét đến cực điểm, nhưng trên mặt vẫn là quyến rũ động lòng người dáng tươi cười. Tô Mị kinh ngạc nhìn qua phía trước, biểu lộ hoảng hốt, thẳng đến một đôi thanh tịnh con ngươi xuất hiện tại trong đầu của nàng. Cô nương, xin tự trọng. Tô cô nương, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện. Cô nương ngữ khí không cần tận lực trang như vậy xốp giòn, như thế ta thật không thói quen. Nghĩ đến thiên nhiên tư bắt đầu thấy, nàng nhìn không được cười lên, đằng sau chính là trong hồng tổ các trung ngủ, tại nàng tỉnh ngủ đằng sau, hắn đưa tới một bát nóng hổi cháo hoa. Nếu như là ngươi, ta cũng sẽ làm như thế. Ai bảo nàng phạt ngươi quỳ lâu như vậy? Nói nhảm, ngươi là tỷ ta. Trong ấp nàng không ngừng có đoạn ngắn thoáng hiện, thẳng đến hiện ra cuối cùng một màn chính là Đường Ninh trong thư phòng nhìn xem nàng, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt chân thành câu nói kia. Nếu như ngươi nguyện ý, nơi này chính là nhà của ngươi. Tiểu Đào ngẩng đầu lên, nhìn xem Tô Mị, nức nở hỏi. Tiểu thư đáng giá không? Ngươi còn nhỏ, không hiểu những thứ này. Tô Mị đưa nàng ôm sát, cười nói ra. Nếu là hắn không quan tâm ta, hắn chính là thuốc của ta. Nếu là hắn quan tâm ta, hắn chính là mệnh của ta. Vinh Tiểu Vinh nói. Đầu tháng, ném Tô Mị tiểu tỷ tỷ một tấm nguyệt phiếu